Chương 6361 nàng vốn gan dạ, nói vài lời thô tục thì đáng gì? Ở phủ Diêu Châu, Cung Diễm từng được xưng là vưu vật, nào ngờ lại không đấu lại được thiếu niên này. Thôi Đông Sơn cười hì hì, hôm nào ta sẽ bảo Chu lão đầu bếp, Đại Phong huynh đệ, Chu thủ tịch và Gạo cao cấp, mấy người bọn họ tụ tập lại, cùng A Vũ tỷ tỷ nói chuyện phiếm, như vậy mới thoải mái. Thôi Đông Sơn nhanh chóng bồi thêm một câu, thề son sắt, cam đoan muốn mặn có mặn, muốn thanh bạch có thanh bạch, muốn nhã có nhã, muốn tục có tục. Vương Chu thần sắc lạnh nhạt, thôi tông chủ, chúng ta nên nói chuyện chính đi. Thôi Đông Sơn giơ tay che trán, phóng tầm mắt nhìn về phương xa, cười nói, tới ngay đây, no bụng ấm cật rồi mới có sức mà luận chuyện tình. Vương Chu theo ánh mắt Thôi Đông Sơn nhìn sang, thấy một dải sơn mạch uốn lượn màu xanh bạc, tựa như con rắn lục trườn mình trên mặt đất. Nàng suy nghĩ một chút, đối với dãy long mạch nằm ở bờ Tây Hải của Đồng Diệp Châu, chạy dài theo hướng Nam Bắc này, có chút ký ức. Chỉ tiếc năm đó vì nhường đường cho con sông lớn đổi dòng đổ ra biển, bị long quân của sông lớn hạ lệnh khai thông một đường thủy, cứng rắn cắt đứt long khí nguyên vẹn của lục địa, dẫn đến toàn bộ bờ Tây Hải của Đồng Diệp Châu không còn xuất hiện cường quốc thịnh vượng, phần lớn đều trở thành phiên thuộc của các đại vương triều. Tiếng người xôn xao, có người nói rằng xét đánh đứt đoạn, Thôi Đông Sơn áy náy cười nói, chiêu đãi không được chu toàn, chỉ có thể tìm nơi gần đây, mời chư vị dùng bữa cơm chay vậy. Nơi dừng chân là một tòa hoàng gia đạo quán mang sắc đế vương trong núi, trước kia bị đại quân yêu tộc hủy hoại gần hết. Tân quân của tiểu quốc vừa đăng cơ không lâu, liền hạ lệnh cho quan viên công bộ tìm ra bản vẽ, hao phí rất nhiều vật lực tài lực mới có thể tu sửa lại chính điện như mới, còn những kiến trúc khác tạm thời chưa đủ lực để xây dựng tu bổ. Người tu đạo tinh thông vọng khí thuật, có thể thấy trong núi có hai loại mây trôi màu đỏ và xanh, lơ lửng ở trên không, nấn ná không đi, đây chính là cái gọi là vương khí quanh quẩn. Long lột xác ẩn núp yên trong phong thủy. Thôi Đông Sơn nói, đạo quán trên núi, có thể để chị Khuê tỷ tỷ nghỉ lại, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Xem đám đạo sĩ già trẻ trong đó ngày ngày dâng hương, đêm đến ắt sẽ thắp đèn, tốn hơn 10 hộp dầu vừng mỗi năm, phần thành ý này cuối cùng cũng không uổng phí. Hạo nhiên thiên hạ, văn miếu sắc phong 4 vị tân thủy quân, chịu trách nhiệm trấn giữ tứ hải, cao cư trong gia phả thần linh mới biên soạn của văn miếu trung thổ, là nhất phẩm, phẩm chật ngang với đại thần Tuệ Sơn. Toàn bộ thủy vận thiên hạ bị chia làm hai, trong đó đạo hiệu Thanh Trung Lục Thủy Khanh Đạm Đạm phu nhân thống lĩnh thủy vận của chín châu lục địa, chỉ là tu sĩ đỉnh núi đều không quá coi trọng bà ta. Ngoại trừ Vương Chu, ba vị hải thủy quân còn lại đều là từ vị trí hồ lớn thủy quân của các châu mà thăng tiến lên, ví dụ như thủy quân Kiểu Nguyệt Hồ của Trung Thổ Thần Châu là Lý Nghiệp Hầu. Ngoài ra còn có một vị nữ tử hồ quân Bích Thủy Nguyên quân Lưu Nhu tỷ của Hồ Cao Chót Vót, nay cũng là chịu trách nhiệm trấn giữ Tây Hải thủy quân. Mà vị nữ tử đạo hiệu Bích Thủy Nguyên quân này, trước kia từng dán thông báo treo thưởng trên vách tường của sư đao phòng ở đảo Huyền Sơn, nhằm vào Mặc gia hiệp sĩ Hứa Nhược. Còn nguyên do khúc chiết trong đó, người ngoài không được biết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Chu nheo mắt nhìn về phía xa, đột nhiên nói, thôi tông chủ ở bên kia tốn không ít tiền đi. Thôi Đông Sơn xoa tay nói, khá tốt, chút tiền cốc vũ thôi, ngưa bụi mà. Nơi đây tên là Hải Long Sơn, khi thời tiết quang đãng, trời xanh không mây, lên đỉnh núi có thể nhìn thấy biển rộng xa xa, quan hải trên mặt trời mọc là tuyệt nhất. Hơn nữa 3.000 năm trước, khi giao long của thiên hạ còn đang phong quang đắc ý, rất nhiều giao long thủy thần của Long Cung sông lớn, hành vân bố vũ, không ít đều qua lại nơi đây giữa biển và đất liền. Rồng lớn mưa đủ ra giữa mây trăng, lướt qua mặt đất vạn dặm sông ngòi, rong ruổi trong trời xanh biếc thẳm, là kẻ coi tiền như rác bỏ tiền giúp trùng tu đạo quán. Thôi Đông Sơn ngoài việc dựng lên một tòa lầu các để đêm xem thiên tượng, còn bí mật xây xong một tòa lầu chuyên dùng để đo đạc thủy vận lưu chuyển của Đông Hải, cùng với khám nghiệm thủy vận tương lai của nơi sông lớn đổ ra biển nhiều ít, nặng nhẹ ra sao. Bởi vậy có thể thấy, Thôi Đông Sơn đã sớm chắc chắn tiên sinh của mình sẽ khai thông sông lớn đổ ra biển ở Đồng Diệp Châu, phòng ngừa chu đáo, bất quá chỉ có vậy. Đã có hai người chờ đợi trong núi, đứng ở bên cửa sơn môn của tòa đạo quán mới xây mà lại rất cổ kính kia, chẳng qua đều là người ngoài của đạo quán trong núi. Trưởng luật kiếm tu Thôi Ngôi của Thanh Bình Kiếm Tông, phong chủ đầu tiên của Cảnh Tinh Phong Tào Tỉnh Lãng, người trước là bị Thôi Đông Sơn kéo tới làm tráng đinh, người sau lại là mấu chốt của việc thành bại. Đến rồi, ta đi điều nghiên địa hình trước, các ngươi đuổi theo sau. Thôi Đông Sơn chạy đi trước, đột nhiên thân hình đi xa mấy dặm đường, đáp xuống mặt đất. Tào Tỉnh Lãng đâu ra đấy chắp tay hành lễ nói, gặp qua Thôi tông chủ. Nếu không có người ngoài ở đây, Tào Tỉnh Lãng cũng chỉ gọi Thôi sư huynh mà thôi. Thôi Đông Sơn run rẩy tay áo, bất đắc dĩ nói, Tào sư đệ, không bằng học theo Thôi trưởng luật kia, thấy ta một cái rắm cũng không cần để ý, hai ta vẫn là sư huynh đệ, không cần làm ra vẻ quy củ cho người ngoài xem. Tào Tỉnh Lãng mỉm cười nói, là cho quy củ của chính mình. Thôi Đông Sơn đau đầu một trận, thôi, không tán gẫu nữa. Lát nữa ta cùng người ta bàn chuyện làm ăn, ngươi cứ nhìn sắc mặt sư huynh mà hành động. Tào Tình Lãng kỳ thực đến tận vừa rồi, vẫn không biết mình bị Thôi sư huynh gọi tới đây, rốt cuộc là muốn gặp ai. Thôi Đông Sơn hai tay xoa mặt, đợi đến khi Vương Chu một đoàn người đáp xuống đất, Khê Man kia tuy là thuần túy vũ phu, không dành tu hành, nhưng chỉ cần hắn hiện ra thổ long chân thân, chỉ nói làm phu phen chuyển núi rời non, cũng là vô cùng tốt. Đến nỗi Ngọc đạo nhân Hoàng Mạn, Hô Phong Hoán Vũ vốn là sở trường của hắn, người tu đạo bình thường, thật đúng là không trêu chọc nổi. Trương Điều Hà, vị này đã ngồi trên thiên hạ võ đạo ghế số 1 nhiều năm, cũng không dễ dàng cùng người nổi xung đột, nhưng một khi đã ra tay, tuyệt không nương tay. Tới gần đạo quán trong núi, Hoàng Mạn đột nhiên dùng tiếng lòng hỏi, Lý Bạt, ta và ngươi liên thủ, lại thêm Khê Man ở bên phối hợp tác chiến, 3-1, có được không? Đến nỗi cung diễm thì thôi vậy, đã định trước là không gọi nổi. Bà nương này ngoại trừ kiếm tiền, mọi sự đều không quan tâm. Lý Bạt lắc đầu nói, đừng xúc động, không thích hợp cùng người này kết thù kết oán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khê Man quả thực không ưa cái vị Thôi tông chủ thần thần bí bí này, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt thiếu niên áo trắng kia, tựa như tú bà nhìn thanh quan. Nhưng muốn nói cùng y hỏi quyền, Khê Man thật đúng là không có ý nghĩ gì, vì vậy Lý Bạt không đáp ứng lời mời của Ngọc đạo nhân, khiến Khê Man thở phào nhẹ nhõm. Một đoàn người tiến đến sơn môn, Thôi Ngôi vẫn giữ vẻ thờ ơ, trước sau co rúm lại một chỗ. Tào Tình Lãng thần sắc ôn hòa, chắp tay thi lễ nói, tại hạ là Tào Tình Lãng, đến từ Cảnh Tinh Phong, Thanh Bình Kiếm Tông, xin ra mắt Đông Hải Thủy Quân, cùng chư vị tiên sư tiền bối. Vương Chu mỉm cười gật đầu, ta từng có dịp đọc qua mấy phần bài thi khoa cử của ngươi khi còn, ở Kinh Thành Đại Ly, văn phong hoa mỹ, lập luận sắc bén, quả thực tài hoa hơn người. Tào Tình Lãng khiêm tốn đáp, về học vấn chế nghệ, tiên sinh của ta đã chỉ điểm rất nhiều. Vương Chu không đưa ra ý kiến về việc này, nhưng so với vẻ lạnh lùng khi ở cạnh Thôi Đông Sơn, đối diện với hậu bối Tào Tình Lãng, nàng lại tỏ ra nhu hòa hơn vài phần. Cung Diễm và Khê Man liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ rốt cuộc cũng gặp được một người bình thường rồi sao. Cả đoàn người cùng đi đến chai đường của đạo quán, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, đợi Vương Chu và Thôi Đông Sơn cùng động đũa, mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Thôi Đông Sơn trình bày ý định mở một con sông lớn đổ ra biển của Đồng Diệp Châu, Thanh Bình Kiếm Tông là một trong những người khởi xướng, thành tâm mời Vương Chu cùng Đông Hải Thủy Phủ tương trợ, tham gia vào dự án này. Ngoài dự kiến của Cung Diễm và những người khác, Vương Chu đồng ý rất sảng khoái. Tính cách của chủ nhân, các nàng hiểu rất rõ, bởi vì chuyện thủy thần áp tiêu, rất nhiều thủy thần có địa vị cao trong thiên hạ đều lộ diện, đừng nói là Lý Nghiệp Hầu, láng giềng cần phải thường xuyên giao tiếp, ngay cả Đạm Đạm phu nhân, người chỉ ngẫu nhiên xuất hiện vài lần, Vương Chu cũng không hề tỏ ra niềm nở. Trong hai lần nghị sự cùng Vương Chu, phần lớn là Đạm Đạm phu nhân tươi cười, không hề cảm thấy ngượng ngùng khi phải lấy lòng, nhưng việc này lại nằm trong dự liệu của Thôi Đông Sơn. Lúc trước khi nhắc đến chuyện này với tiên sinh đã nói chắc như đinh đóng cột, nếu do Thôi Đông Sơn ra mặt, chỉ bàn việc công, không nói chuyện tư, giống như trên thương trường chỉ bàn chuyện làm ăn, vậy khả năng thành công của việc này là trên 8 phần. Nhưng nếu để Trần Bình An ôn chuyện với Vương Chu, thì khả năng thất bại lại trên 8 phần. Rõ ràng, Trần Bình An nắm rất rõ tính khí của Vương Chu, mở sông lớn đổ ra biển, đối với Vương Chu mà nói, là trăm lợi mà không có hại, là một mối làm ăn chỉ có lãi. Tuy nhiên, đối với Vương Chu, nếu sông lớn đổ ra biển là chuyện chắc chắn xảy ra, thì việc nàng có ra tay hay không, có nguyện ý hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của nàng. Lựa chọn này có phần giống với việc Thanh Đồng của Trấn Yêu Lâu chỉ muốn nằm hưởng phúc, tuy nhiên vẫn có chút khác biệt. Thanh Đồng là vì có tư tâm, không muốn một kiếm tu nhúng tay quá nhiều vào địa bàn Đồng Diệp, châu mà nàng coi là của mình, còn Vương Chu thì đơn thuần là lười. Nhờ có một con sông lớn đổ ra biển hoàn toàn mới, nối liền lục địa Đồng Diệp Châu và vùng nước Đông Hải, tất cả thủy thần của Đồng Diệp Châu, trên cơ sở vốn có, sẽ phải nhún nhường trước vị Đông Hải Thủy Quân này một bậc. Trước kia, thân phận đôi bên cách xa, không thể không kính trọng Vương Chu, nhưng dù sao cũng có khác biệt giữa biển và đất liền. Sau này, mạch máu thủy vận, ít nhiều đều bị Vương Chu nắm trong tay. Nói tóm lại, chỉ cần sông lớn đổ ra biển được khơi thông, Vương Chu hoàn toàn có thể dựa vào dòng nước cuồn cuộn chảy ngang đại lục, đem toàn bộ khu vực trung tâm Đồng Diệp Châu sáp nhập vào phạm vi lãnh thổ của Đông Hải. Vì vậy, sau khi Thôi Đông Sơn giới thiệu sơ qua về các đồng minh, hắn liền mạnh dạn ra giá, Đông Hải Thủy Phủ trước hết hãy chi ra một khoản tiền, không được thấp hơn 4.000 khối cốc vũ tiền của Bảo Phục Trai, nếu có thể chi nhiều hơn thì càng tốt. Ngoài ra, ta còn muốn mượn Hoàng Mạn và Khê Man, bọn họ sẽ giúp di chuyển sông lớn và sơn mạch. Với điều kiện không làm chậm trễ việc thủy thần áp tiêu, hai người họ không được nhàn rỗi, cần phải lập tức đến lục địa Đồng Diệp Châu để điểm danh. Về phần công lao cụ thể lớn nhỏ, chúng ta sẽ ghi chép rõ ràng trong tổ sư đường tạm thời này. Như đã nói trước đó, Hoàng Mạn và Khê Man sẽ chuyên trách phụ trách việc đào một đoạn sông lớn đổ ra biển. Chiều dài cụ thể có thể bàn bạc kỹ càng sau. Hôm nay chúng ta cứ định ra phương hướng lớn trước đã. Hoàng Mạn và Khê Man liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, chỉ có thể cười khổ. Mới vừa rồi còn bàn nhau có, nên liên thủ đánh cho tên thiếu niên áo trắng này một trận, không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. Vương Chu nói, 4.000 khối. Không thành vấn đề, ta có thể thêm 1.000.000 khối cốc vũ tiền nữa. Thôi Đông Sơn vừa gắp một đũa đồ chay, nghe vậy cổ tay run rẩy, suýt chút nữa rơi trở lại chén đĩa. Vội vàng hít sâu một hơi, nâng một tay lên, khẽ vén tay áo trắng như tuyết mà hắn đặt tên là Đà Đần Sứ lên, gật đầu lia lịa, tốt, quyết định vậy đi, 1.000.000 khối cốc vũ tiền. Trong lòng Thôi Tông Chủ cảm thấy chua xót, so sánh với người khác thật tức chết người, không biết đạo vương đỏ thắm đã vớt được bao nhiêu tòa long cung cũ, di chỉ tiên phủ và sản vật quý hiếm trên biển trong những năm qua. Vương Chu hơi châm chọc, nếu Thôi Tông Chủ có nhiều bằng hữu trên núi như vậy, sao không dứt khoát kêu gọi những người này đóng góp thêm? Thôi Đông Sơn cười ha hả nói, có 1.000.000 khối cốc vũ tiền của chị Khuê cô nương là đủ giải quyết rồi, vay tiền dù sao cũng nợ ân tình, không phải càng nhiều càng tốt. Trên thương trường, cùng một khoản tiền thần tiên, nói cách khác, Bảo Phục Trai và Trương Trực tùy tiện lấy ra 4.000 khối cốc vũ tiền, so với việc Lục Lão thần tiên của Thanh Cảnh Sơn Thanh Hổ Cung, vét sạch ra tài gom góp được 4.000 khối cốc vũ tiền, thoạt nhìn đều là cùng một số tiền, nhưng đối với mối làm ăn đó mà nói, lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, bởi vì Lục Ung cho tiền, thì chỉ là cho tiền, còn Trương Trực thì không phải, nếu muốn kiếm tiền, hắn sẽ bỏ ra nhiều hơn, cả những mối quan hệ và tài nguyên vô hình khác. Trương Trực của Bảo Phục Trai đã như vậy, Lưu Thị của Ngai Ngai Châu thì càng không cần phải nói. Thôi Đông Sơn tiếp tục nói, muốn khơi thông một dòng chảy lớn thông ra biển với thủy vận ổn định, nhất định là một việc lâu dài, không phải vài năm là có thể hoàn thành. Phiền thủy phủ điều động một đội ngũ quan lại tinh anh, ít nhất 30 người, lại phái thêm nhiều thủy tiên, lính tôm tướng cua, số lượng ít nhất là 30.000. Sau này, đợi đến khi thủy thần áp tiêu xong, bọn họ đều phải thông qua đường thủy ở cửa biển. Theo dòng nước đẩy mạnh vào đất liền, tóm lại có thể làm gì thì làm. Đây cũng là gợi ý ngầm của tiên sinh, làm ăn với Vương Chu, cứ việc ra giá cao, nếu ra giá thấp, có khi nàng lại cảm thấy không thú vị. Tứ Hải Thủy Quân, mỗi người quản hạt thủy vận xung quanh hai châu lục địa, về sau kim thân cao thấp, độ tinh túy ra sao, mấu chốt chính là xem bốn vị thủy quân đồng liêu, ai có thể trong khuôn khổ quy củ của văn miếu, vươn tay đến lục địa được bao xa. Ở Bảo Bình Châu, trên thực tế, không gian hoạt động của Vương Chu cực kỳ hạn chế. Kỳ chân của Thiên Quân trấn giữ Thần Cáo Tông, Phong Tuyết Miếu và Chân Vũ Sơn, hai tòa binh gia tổ đình, Vân Lâm Khương Thị ở cửa biển Tề Độ, cộng thêm núi Lạc Phách, Chính Dương Sơn, Vân Hà Sơn, các loại sông lớn đổ ra biển Hầu Bá đã có ở Tề Độ, Trường Xuân Hầu Dương Hoa và Đầm Đìa Bá Tào Dũng, bên ngoài còn có Ngụy Bách, Tấn Thanh, Phạm Tuấn Mậu, Ngũ Nhạc Sơn quân của một châu, huống chi một nửa châu là bản đồ của Đại Ly triều đình. Ngược lại ở Đồng Diệp Châu, Đông Hải Thủy Phủ hiển nhiên có nhiều đất dụng võ hơn, nơi đây núi sông tan nát, các tiên phủ cũ suy tàn, hoặc di rời đến Ngũ Thải Thiên Hạ, hoặc khó khăn duy trì đỉnh núi cũ của sư môn, hoặc lựa chọn địa điểm mới. Những tông môn thực sự ra tay, kỳ thực cũng chỉ có Ngọc Khuê Tông, Địa Đầu Xà, và Thanh Bình Kiếm Tông, Rồng Vượt Sông. Vương Chu và Thủy Phủ nhúng tay vào sự vụ thủy vận của lục địa, không những không vi phạm quy tắc lễ chế của văn miếu, mà còn có thể tích lũy công đức. Vì vậy, Hoàng Mạn và Khê Man cũng không hỏi ý kiến Vương Chu, hai người họ đã chắc chắn phải đi làm lao động rồi. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói trước, biển và đất liền khác nhau, phong tục cũng khác nhau, sau này liên thủ mở sông lớn đổ ra biển, có chút xung đột là không thể tránh khỏi. Sau này quan lại thủy phủ lên bờ tham gia nghị sự đường thảo luận, ai dự ý nấy, cãi nhau thế nào cũng không sao, thậm chí hẹn ra ngoài ẩu đả cũng được, nhưng tốt nhất đừng gây ra án mạng, nếu không sẽ khó mà thu dọn. Lưu Thị của Ngai Ngai Châu, Trương Trực của Bảo Phục Trai, kỳ thực đều dễ nói chuyện, có tấm chiêu bài độc nhất vô nhị của tiên sinh, huống chi Lưu Tụ Bảo và Trương Trực đều nổi tiếng thiên hạ về đạo ngự nhân, tin rằng sẽ không gây ra chuyện gì quá đáng, duy chỉ có thủy phủ của Vương Chu là biến số lớn nhất. Vương Chu nói, vậy hãy để Tào Tình Lãng phụ trách việc liên hệ cụ thể với thủy phủ, nếu có vấn đề, cũng dễ dàng trao đổi trước, sau đó mới đưa ra nghị sự đường để tranh luận. Tào Tình Lãng có chút trở tay không kịp, liếc nhìn Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn cười gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, cứ quyết định như vậy. Tào Tình Lãng vừa mới kết đan, là một vị địa tiên rồi, chuyện xuống núi du lịch có thể đưa vào chương trình nghị sự, vừa hay, tiếp theo Tào Tình Lãng có thể chạy đến Đông Hải Thủy Phủ vài chuyến, làm quen với tình hình bên đó, chỉ là đường biển xa xôi, e rằng còn cần thủy quân cho Tào Tình Lãng, mượn tạm một tấm long thần vượt biển phủ trong truyền thuyết, để hắn không phải tiêu hao quá nhiều thời gian trên đường. Vương Chu cười gật đầu. từ trong tay áo lấy ra một lá bùa chú đã thất truyền từ lâu, nói là bùa chú, nhưng thật ra là một con rồng nhỏ màu vàng, Vương Chu tùy tiện vung vẩy, đã phá tan cấm chế của bùa chú, lại nhẹ nhàng ném cho Tào Tình Lãng, không cần khách khí, ta tặng ngươi, coi như là quà mừng ngươi kết đan. Tu sĩ cầm lá bùa này trong tay, vào nước là có thể như cưỡi rồng, đi sông lớn vượt biển, tốc độ cực nhanh, tương đương với một vị tiên nhân dốc sức chạy. Tào Tình Lãng hai tay tiếp nhận bùa chú, thu vào trong tay áo, đứng dậy cảm tạ. Vương Chu không đứng dậy, chỉ gật đầu, nhìn tu sĩ trẻ tuổi có vẻ hơi cổ hủ này, nàng mỉm cười. Tào Tình Lãng giữ lễ nghi quy củ, khiến Cung Diễm và những người khác càng thêm kinh ngạc, lạ thật, lại có một người tu đạo có đầu óc bình thường. Thôi Đông Sơn cảm khái không thôi. Sư đệ Tào này, không hổ là một trong hai học sinh đắc ý nhất của tiên sinh, giống như sư huynh, đi đến đâu cũng được lòng người. Vương Chu lại ném cho Thôi Đông Sơn một vật có hình dáng giống như cái gác bút bằng sứ men xanh có hình rồng, nói, bên trong có 1.000.000 cốc vũ tiền, coi như góp cho đủ số, 1.000 cốc vũ tiền dư ra, có thể xây một tòa phủ đệ gần đạo quán này, sau này là một trong những biệt viện nghỉ mát của thủy phủ chúng ta trên bờ đồng Diệp Châu. Ngoại trừ Hoàng Mạn và Khê Man mặc cho các ngươi phân công, tổ sư đừng tạm thời ngư long hỗn tạp này, chỉ cần chừa lại cho Lý Bạt một chỗ ngồi là được. Các hạng mục lớn nhỏ, thủy phủ bên này đều do Lý Bạt bàn bạc với các ngươi, thái độ của hắn, chính là ý tứ của thủy phủ. Thôi Đông Sơn vội vàng đặt đũa xuống, tiếp nhận vật kia, nâng tay áo lau miệng, cũng học theo Tào Tình Lãng đứng lên, chắp tay thi lễ cảm tạ, hòa khí sinh tài. Sau khi dùng xong bữa cơm chay thanh đạm, Thôi Đông Sơn chuẩn bị trở về Lân Hà, tiếp tục xúi dục vị khách Lạc Dương tên Bàng thử chọn địa điểm ở bờ Lân Hà, đề nghị Vương Chu và đoàn người đến Lạc Kinh của Ngô thị Vương triều, nhất định phải đến Tích Thúy Quan ngồi một chút. Uống trà, lại đến quán đố đèn ăn bữa cơm, sổ sách có thể ghi vào đầu đái nguyên của Thanh Triện Phái, tuyệt đối không cần khách khí. Từ đầu đến cuối, trưởng luật Thôi Ngôi không nói một lời. Nếu không phải trên bàn cơm, Thôi Đông Sơn giới thiệu vị trưởng luật Thôi này, quê hương là kiếm khí Trường Thành, Hoàng Mạn và những người khác, đều tưởng lầm người câm này là một kiếm tu bản thổ ẩn mình sâu, của đồng Diệp Châu, hoặc là cung phụng của gia tộc Thôi Đông Sơn. Biết được Thôi Ngôi đến từ kiếm khí Trường Thành, ngoại trừ Vương Chu, Cung Diễm và những người khác đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Có Trần Bình An, đời cuối ẩn quan, mang về hạo nhiên mấy vị kiếm tiên, quả thực không có gì đáng nói. Trước có Mễ Dụ tỏa sáng rực rỡ ở chiến trường Lão Long Thành, sau có Thôi Ngôi tùy tùng không nói cười trước mắt, cũng không biết vị trưởng luật Thôi này cảnh giới cao thấp ra sao, kiếm thuật thế nào, chẳng lẽ còn cao hơn Mễ Dụ. Thôi Ngôi vẫn không nói gì. Thôi Đông Sơn cảm thấy đau lòng, người ngoài muốn đâm, người nhà cũng không buông tha. Cùng đi ra khỏi chai đường, Thôi Đông Sơn dừng bước dưới mái hiên hành lang, hai tay đút vào tay áo, cười ha hả nói, chỉ khuê tỷ tỷ, hôm nay Thanh Bình Kiếm Tông có 2 chiếc độ thuyền, sau này bến đò tiên gia của chúng ta sẽ ngày càng nhiều, có hứng thú cùng nhau hợp tác làm ăn không? Vương Chu nói, không thiếu tiền, không có hứng thú. Thôi Đông Sơn nâng cánh tay lên, dùng tay áo lau mặt, nghẹn ngào, lời này nói ra thật đau lòng, không lẽ lại tự chuốc lấy nhục nhã? Thôi Đông Sơn nhẹ giọng nói, chí cao đến ngày mai chăng? To lớn sâu vô cùng giang hồ, tiềm cư chú ôm đạo dưỡng chân linh, không ngại tĩnh quan thiên biến, mà đối đãi lúc đó. Đã là chân long, mây mưa làm hứng. Vương Chu giữ im lặng, Thôi Đông Sơn đột nhiên cười rạng rỡ nói, vận đến chứa lúc sợi dâu cảnh bớt, cảnh đến nghịch chỗ muốn thong dong. Đương nhiên, những lời này, đã có thể nói như vậy, cũng có thể đảo ngược trật tự mà nói, dù sao nghe đều là lời hữu ích, tin tưởng chỉ cần cảnh đến nghịch chỗ có thong dong, tự nhiên sẽ thời đến vận chuyển, chuyện tốt liên tục, vững vàng đương đương. Vương Chu nói, Thôi Tông chủ thích nói chuyện phiếm như vậy, là muốn sau khi ăn xong uống trà lại uống rượu. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, không cần không cần, sau này còn nhiều cơ hội, không bằng để dành trước. Vương Chu và đoàn người cưỡi gió mà đi. Cung Diễm cười nói, thuận nghịch cách nói, có chút ý tứ. Thôi Đông Sơn này hiếm khi không nói nhảm. Vương Chu nhếch miệng, như cười mà không phải cười, bởi vì những lời ban đầu không phải hắn nói. Dưới mái hiên đạo quán, Thôi Đông Sơn không vội vàng rời đi. Cười nhắc nhở, sau này các ngươi ở chung với Lý Bạt, có thể việc nhỏ khách khí, việc lớn thì đừng nhượng bộ, không cần sợ mình vênh váo hung hăng, càng không cần phải cố gắng lấy lòng Lý Bạt, lão già này chính là con lừa, kéo không đi thì đánh cho chạy, vì vậy không mắng thì sao mà không mắng, không đánh thì sao mà không đánh. Ngoài ra, ta hoài nghi Hoàn Nhan lão cảnh đã từng lôi kéo Lý Bạt tuy rằng từ chối, nhưng ít nhất hắn không chủ động mật báo cho Văn Miếu, chỉ là loại suy đoán này, Hoàn Nhan lão cảnh đã chết. Chết không có đối chứng, lại không thể bắt Lý Bạt tra tấn một lần, không thể nói trước Lý Bạt sớm đã dùng bí thuật khóa tâm quan, đóng cửa hộ thần hồn, hoặc dứt khoát xóa sạch đoạn ký ức đó. Tào Tình Lãng, giả thiết thật có chuyện này, ngươi cảm thấy nên xử trí Lý Bạt như thế nào? Hắn tuy rằng đích xác không làm gì, Nhưng nếu hắn đem tin tức này thông báo cho Văn Miếu, Kim Giáp Châu có thể hay không chết ít người hơn? Vậy có thể nói như vậy không? Chính là Lý Bạt giấu giếm việc này, hắn không hành động, gián tiếp hại chết những người kia. Lỗi của Hoàn Nhan lão cảnh lạm sát, giả định là 10, Lý Bạt có thể chiếm mấy phần? Lại giả định ngươi có 5 phần chắc chắn, lục soát thần hồn của Lý Bạt, hỏi ra chân tướng. Có động thủ hay không? 5 phần còn do dự, vậy 8 phần, 10 phần chắc chắn thì sao? Thôi Ngôi lập tức khẩn trương. Mà hắn vẫn chỉ là người ngoài cuộc không được hỏi ý kiến. Tào Tỉnh Lãng nói, nếu ta là Hoàn Nhan lão cảnh, lúc ấy âm thầm nhắc tới chuyện này với Lý Bạt, chỉ cần bị từ chối, hoặc cảm thấy Lý Bạt chỉ là ngoài miệng đáp ứng, lựa chọn hai mặt, sẽ lập tức thanh trừ trí nhớ của Lý Bạt, xóa sạch mọi dấu vết. Hoàn Nhan lão cảnh là phi thăng cảnh, Lý Bạt chỉ là ngọc pháp, vì vậy cho dù Lý Bạt muốn báo cho Văn Miếu cũng không làm được. Tào sư đệ, ngươi đương nhiên không phải là Hoàn Nhan lão cảnh. Thôi Đông Sơn cười nói, chúng ta đều là người đọc sách thánh hiền. Giống như những người đọc sách chân chính, thích nhất là tự làm khó mình. Tào Tình Lãng đột nhiên nghiêng người, lùi về phía sau mấy bước, hướng về phía Thôi Đông Sơn, cúi đầu chắp tay thi lễ không đứng dậy, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không chỉ Thôi Ngôi không hiểu ra sao, Thôi Đông Sơn cũng cảm thấy kỳ quái, làm gì vậy? Tào Tình Lãng vẫn không đứng thẳng dậy, cúi đầu, giọng nói trầm buồn. Có những sư huynh vì sư đệ mà thiết lập cục tự vấn lương tâm, tiên sinh có thể chịu đựng, ta không thể chịu đựng, vì vậy kính xin Thôi sư huynh hạ thủ lưu tình. Thôi Đông Sơn dậm chân nói bậy nói bạ, coi như ngực đã trúng một nhát nhịn đập, ngươi tự sờ lương tâm nói xem, tiểu sư huynh là loại người đầu óc không có nếp nhăn sao? Tào Tình Lãng đứng dậy, mỉm cười nói, ta mặc kệ, dù sao cũng phải tranh thủ thời gian nói với tiên sinh việc này, coi như là phòng ngừa chu đáo. Nếu thật có ngày đó, ta không dễ chịu, sư huynh cũng đừng hỏng chạy. Thôi Đông Sơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay chỉ sư đệ, trời đất chứng giám, nhật nguyệt chứng giám, tiểu sư huynh căn bản không có ý nghĩ này, ngươi lại khăng khăng bịa đặt, lại còn đi mách tiên sinh, ngươi có nghĩ đến tình cảnh của tiểu sư huynh không? Hả? Trên đời có sư đệ nào như ngươi không? Tấm vượt biển phủ trong tay áo ngươi còn chưa ấm chỗ, làm sao có được? Vương Chu nếu giả vờ không hiểu ám chỉ, ta đây, làm tiểu sư huynh, cũng phải đi giúp ngươi giành lấy, ngươi lại báo đáp sư huynh như vậy sao? Làm người phải biết suy bụng ta ra bụng người. Tào Tình Lãng nghiêm túc nói, Thôi sư huynh tự mình nói đấy, hành tẩu nghịch cảnh muốn thong dong. Thôi Đông Sơn ngẩn người, run rẩy tay áo, hét lên, Thôi trưởng luật, mau ngăn ta lại, nếu không ta sẽ phải thay sư phụ truyền nghề mất. Thôi Ngồi đầu có ngốc, cười nói, các ngươi sư huynh đệ ở giữa ra sự, ta, một người ngoài, xen vào làm gì, tránh cho trong ngoài đều không phải người. Thôi Đông Sơn đảo mắt, nhón chân lên, ôm vai Tào Tình Lãng, Tào sư đệ, đừng tố cáo, thật lòng, coi như tiểu sư huynh van ngươi, hôm nay tiên sinh đang nhìn ta không vừa mắt, ngươi lại là học sinh đắc ý nhất của tiên sinh, không có một trong gì hết, nếu lại xảy ra chuyện này, không thích hợp, thật sự không thích hợp. Tào Tình Lãng, đừng quên, hôm nay ta là đứng đầu một tông, ngươi chỉ là phong chủ của Cảnh Tinh Phong, dù không nói chuyện sư huynh đệ tình nghĩa, cũng đừng có phạm thượng, ta được tiên sinh chân truyền, hành tẩu giang hồ không thù dai. Tào đại ca, xin thương xót ta đi, bị tiên sinh biết được việc này, thật sự sẽ đánh ta thành đầu heo, vấn đề là ta oan uổng. Tào đại gia, tiểu tổ tông ơi, chẳng lẽ thật muốn ta quỳ xuống dập đầu với ngươi mấy cái sao? Thôi Ngôi, đừng có đứng nhìn, mau lên, chạy sang một bên, đợi ta dập đầu xong rồi quay lại. Tào Tình Lãng đương nhiên sẽ không để Thôi sư huynh làm như vậy, hai tay đỡ lấy cánh tay hắn, cười cam đoan nói, chắc chắn sẽ không tố cáo. Thôi Đông Sơn nửa tin nửa ngờ, nói, ta không tin, phải thề mới được. Tào Tình Lãng mỉm cười nói, thôi đi. Thôi Đông Sơn vội vàng níu lấy cánh tay Tào Tình Lãng, tiểu sư huynh chỉ đùa thôi, không tin ai, cũng không thể không tin Tào sư đệ, lúc này tiên sinh chắc cũng đã về đến quê nhà rồi. Tào Tình Lãng đi ra khỏi đạo quán, nhìn phong cảnh đầu xuân non xanh nước biếc ở phía xa, đột nhiên nói, thôi sư huynh, giống như núi Lạc Phách của chúng ta, mỗi khi tuyết rơi, luôn trắng trước những nơi khác, khi tuyết tan, lại tan chậm hơn những nơi khác. Thôi Đông Sơn như chút được gánh nặng, ừ một tiếng. Biết rõ Tào Tình Lãng, sư đệ này, ý tại ngôn ngoại, nói về tâm cảnh nào đó của tiên sinh bọn họ. Người ngoài xem ra, tuyết rơi dày khắp núi là cảnh đẹp, chỉ là dưới cảnh đẹp ẩn chứa tân khổ. Có lẽ chỉ có hắn, Thôi Đông Sơn, và Tào Tình Lãng mới biết, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu tân khổ, chắc chắn không ai biết được. Nhân sinh nhiều bất đắc dĩ, ăn nhờ ở đậu khổ, không thể nói ra nỗi khổ, đều khó chịu đựng. Cả đời giống như uống rượu không say, uống trà không cần hồi cam sẽ không cảm thấy khổ, vậy biết nói thế nào đây? Tào Tình Lãng nói khẽ, đường đêm khó đi, cúi đầu mà đi không khó, chỉ sợ ngẩng đầu, bốn phía nghi ngờ như những chén quỷ hỏa, lời đồn đãi nhảm nhí như hồng thủy cuồn cuộn. Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy gáy, cười nói, cùng cố gắng. Bất kể là kể khổ, hay là tự miễn, Tào Tình Lãng đều có tư cách nói những lời này. Bao nhiêu thiếu niên rời quê không quay đầu lại. Có người là chí tại cao xa, không chịu trở về. Nhưng cũng có những người, mới là thiếu niên, đã không dám quay đầu nhìn lại tuổi thơ. Thôi Đông Sơn trầm mặc một lát, quay đầu, vẻ mặt đầy ủy khuất nói, Tào sư đệ, người vẫn nên thể đi, nếu không tiểu sư huynh ngủ không yên. Không phải không tin Tào Tình Lãng, mà là Thôi Đông Sơn không tin được bầu không khí của Văn Mạch nhà mình. Tào Tình Lãng mỉm cười nói, thôi sư huynh nói chuyện như vậy sẽ không có sức lực nữa. Thôi Đông Sơn nâng một tay lên, chỉ lên trời, ngoắc ngón tay, miệng lẩm bẩm tùng tùng đông, oanh long long. Trời quang vạn dặm quả nhiên vang lên từng trận sấm. Thôi Đông Sơn nheo mắt nhìn vầng thái dương chói chang. Mặt trời treo giữa trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng lâu. Nghe nói bởi vì mặt trời là vô số lòng người tụ lại. Trần Bình An cùng Tiểu Mạch dần dần lên cao. Nhớ về quê nhà, đơn giản là nhớ đến những con người, sự vật nơi cố hương. Như cái bàn ăn của lão đầu bếp luôn có thể khiến người ta thỏa mãn no nê, những món ăn thường ngày ấy, luôn có thể làm cho kẻ tha hương nóng ruột nóng gan, cảm giác thật chân thật. Trên bậc thang đường núi, Chu Liễm đang ngồi, bên cạnh là nữ đồng váy hồng đứng đó. Lão đầu bếp phất tay, Trần Noãn Thụ cùng lão ra về nhà, và cả Tiểu Mạch tiên sinh, từ xa xa thi lễ vạn phúc. Phía sau sơn môn, Tiên Úy giúp áo đỏ đồng tử điểm danh. Hương khói tiểu nhân hai tay chống nạnh, đứng trên vai đạo sĩ, nhìn bóng lưng sơn chủ đại nhân, lặng lẽ tán thưởng, sơn chủ đại nhân phong thái, thật là cao sơn ngưỡng chỉ, sơn chủ đại nhân đối nhân xử thế, như tắm gió xuân. Áo đỏ đồng tử cảm khái muôn phần, nhấc chân đạp mạnh lên vai Tiên Úy đạo trưởng, không ngừng hâm mộ, miệng nói, tiên úy, ngươi gặp vận may rồi, không ngờ thế gian lại có người hào kiệt thánh hiền như vậy. Bùi tổng đà chủ quả nhiên lấy chân thành đối đãi người khác, tiên úy, người sắp phát đạt rồi. Trần Bình An dùng tâm ngữ hỏi, với đạo hạnh của ngươi và Bạch Cảnh, có thể nhìn thấu khuôn mặt thật dưới lớp mặt nạ của Chu Liễm không? Trước kia Trần Bình An lầm tưởng mặt nạ do Chu Liễm tự tay chế tác chỉ là một môn kỹ nghệ giang hồ của Ngẫu Hoa Phúc Địa. Về sau, Trần Bình An cẩn thận nghiên cứu mấy tấm mặt nạ dịch dung do Chu Liễm tặng, mới biết Chu Liễm chỉ dùng một loại thủ đoạn giống như bùa chú trên núi, lại thêm chân khí của võ phu lưu chuyển không ngừng. Như mây sương mù vấn vít trên mặt ngưng tụ không tan, lại có thể ở một mức độ nhất định che đậy thiên cơ. So với thuật che mắt của tiên gia trên núi Hạo Nhiên, đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Không thể nói thủ pháp nào cao minh hơn, nhưng lại càng thêm ẩn nấp. Ví dụ như Trần Bình An lúc trước ở Ngọc Phác Cảnh, vẫn không thể khám phá chân tướng dưới hai lớp mặt nạ của Chu Liễm, vì vậy lần này cần phải thỉnh giáo Chu Liễm cho kỹ. Điều này có nghĩa là năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, chỉ nói riêng chuyện thuần túy võ phu đặt chân tu tiên. Thì du chân ý của Hồ Sơn Phái, Tùng Lại Quốc, có lẽ không phải là người đầu tiên theo đúng nghĩa. So với Đinh Anh, du chân ý còn phải nể nang giang hồ bối phận của Chu Liễm. Tiểu Mạch đáp, nếu để tâm quan sát, nghĩ là cũng được, chỉ là Chu tiên sinh không muốn người khác thấy khuôn mặt thật. Chắc hẳn có nỗi niềm khó nói, Tiểu Mạch tự nhiên không tiện tự ý nhìn trộm. Còn việc Bạch Cảnh có hay không tự tiện xem tướng vọng khí, mạo phạm đến Chu tiên sinh, Tiểu Mạch tạm thời không biết. Trần Bình An thần sắc cổ quái. Nói, chắc Bạch Cảnh ít khi nhịn được tò mò trong lòng, không tìm tòi đến cùng. Tiểu Mạch nghi ngờ nói, công tử sao lại nói vậy? Trần Bình An tâm tình phức tạp nói, không nói chuyện này nữa, không có gì đáng nói. Nói không ngoa, phóng tầm mắt nhìn hai tòa thiên hạ, có thể khiến Trần Bình An vừa gặp mặt đã phải tự giác lui về phía sau vài bước. Dường như chỉ có kỳ nhân Chu Liễm, người đã vạch trần mặt nạ để lộ chân tướng năm đó. Phải biết rằng, ở kiếm khí trường thành, tính cả đại tổ Thác Nguyệt Sơn và Văn Hải Chu Mật trong 14 vương tọa man hoang, đều chưa từng khiến Trần Bình An lui nửa bước, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu, cầm kiếm giơ cao cánh tay, chỉ thẳng vào đại yêu. Đợi đến khi Trần Bình An và Tiểu Mạch đến gần, Chu Liễm đứng dậy, cười nói, mau chuẩn bị cơm tối, công tử đã về. Nữ đồng váy hồng nhỏ giọng hỏi, lão gia, Mễ Lạc không cùng về nhà sao? Trần Bình An cười nói, nàng cùng trưởng luật trưởng mệnh bọn họ cưỡi phong diên độ thuyền về nhà. Ta là vì cùng tống tiền bối của Sơ Thủy Quốc xuống thuyền ở Lão Long Thành, cùng đi một đoạn đường sông núi, sau đó ta liền chia tay tống tiền bối, nhanh chóng lên đường, ngược lại đến đây trước. Đợi lát nữa, Tiểu Mạch, phiền ngươi đi đón hữu hộ pháp. Khiến Trần Bình An siêng năng làm một chuyện, trước có lục bộ tẩu thung của Hám Sơn Quyền, nay chính là chỗ này của Ninh Diêu, mà lại có thể tinh thông kiếm quang độn pháp rồi. Kiếm quang sáng lạ, như dư hà tản ra thành khinh. Trong màn đêm, trăng sáng là tuyết tụ lại, ánh trăng là bông tuyết tản ra. Mỗi khi Trần Bình An thân hình ngẫu nhiên dừng lại trong biển mây, hơn 10 đạo kiếm quang lại ngưng tụ làm một, luôn cảm thấy có một cách ví von rất thỏa đáng, chim chậm cần phải bay sớm. Tiểu Mạch cười gật đầu, được. Nhắc đến Tiểu Mễ Lạp, vốn dĩ ôn nhu Tiểu Mạch lại càng thêm ôn nhu. Trần Bình An cười nói, cơm tối, trễ giờ ăn cơm, chúng ta có thể đợi Tiểu Mạch và Hữu Hộ Pháp cùng trở về. Đúng rồi, sẽ cùng Tiên Úy và Hữu Hộ Pháp hẻm Kỵ Long lên tiếng, cơm tối cùng ăn. Tiểu Mạch vội vàng rời đi, trước lướt hướng cửa sơn môn, mời Tiên Úy và Áo Đỏ đồng tử cùng đến nhà Chu Tiên Sinh ăn cơm, ước chừng nửa canh giờ sau trở lại núi. Sau đó, Tiểu Mạch liền hóa thân thành cầu vồng lóe lên rồi biến mất, thoáng chốc đã đi xa nghìn trăm dặm, nếu có biển mây làm bến đò, kiếm quang càng mau lẹ vô cùng. Loại tốc độ cưỡi gió này, chỉ sợ những loại thuyền lưu hà được xưng là nhanh nhất hậu thế cũng phải thua xa. Nghĩ đến điều này, Trần Bình An không khỏi thèm muốn loại tiên gia độ thuyền được xưng là nhanh nhất thiên hạ này. Chẳng biết khi nào, núi Lạc Phách mới có thể có được một chiếc thuyền lưu hà. Chẳng qua thuyền lưu hà hình như không thích hợp làm thuyền buôn đường dài, quá mức tiêu hao thần tiên tiền. Phần lớn là các tông môn đứng đầu dùng để làm màu. Ví dụ như tổ chức lễ mừng, chuyên môn đưa đón những tu sĩ đỉnh núi có chút đức cao vọng trọng, thân phận tôn quý. Trong trạch viện của Chu Liễm, Trần Bình An lúc rảnh rỗi, ngồi trên ghế trúc dưới mái hiên, đan một cái sọt tre còn dang dở. Bên cạnh là chiếc ghế mây nằm, nghĩ đến khi không có khách, lão đầu bếp sẽ nằm ở đây, mùa hè hóng mát, mùa đông ngắm tuyết. Chu Liễm vào bếp, buộc tạp dề, bắt đầu bận rộn. Hiếm khi công tử cùng ăn cơm, phải làm một bữa thịnh soạn. Năm đó cùng Tiểu Hắc Than rời khỏi quê hương Phúc Địa, Bùi Tiền muốn cùng bốn người trong tranh hỏi quyền. Chu Liễm từng nói mình là đầu bếp giỏi võ nhất, là võ phu giỏi nấu ăn nhất, khiến Bùi Tiền cười không ngớt, tha cho Chu Liễm một mạng, thắng không có chút sức lực nào, thắng không vẻ vang. Về sau nghe nói Chu Liễm trên giang hồ có thanh danh Chu Lang Trích Tiên Nhân, còn có tên hiệu Quý Công Tử, Bùi Tiền suýt chút nữa cười lăn ra đất, những tiên tử nữ hiệp trên giang hồ kia chắc hẳn là mù lòa, chắc hẳn là chưa từng trải sự đời, hơn nữa phải bao nhiêu tâm mới có thể đối mặt với lão đầu bếp tuổi trẻ không đứng đắn, gọi một tiếng Chu Lang. Vẫn là lão Ngụy phúc hậu thành thật, bí mật trò chuyện việc này, cùng Bùi Tiền nghĩ tới nghĩ lui. Lão Ngụy nói xem chừng lúc đó Chu Liễm rất có tiền, trẻ tuổi lại nhiều tiền, còn là quan lại đệ tử đọc qua vài cuốn sách, hành tẩu giang hồ thích ra vẻ văn vẻ và vung tiền. Đàn ông trong túi có tiền, lại là tài tử, trong mắt nữ tử tự nhiên sẽ trở nên tuấn tú. Bùi Tiền cảm thấy rất có lý, lão Ngụy đọc sách không nhiều, nhưng kiến thức không thấp. Trần Noãn Thụ ngồi một bên, giọng nói dịu dàng, cùng lão gia nhà mình hàn huyên đôi chút chuyện gần đây trên núi dưới núi. Kỳ thực, mách lẻo trên núi Lạc Phách, danh tiếng lừng lẫy Hữu Hộ Pháp chỉ xếp thứ hai mà thôi. Thời gian thanh thản vô sự trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác, chừng nửa canh giờ sau, Tiểu Mạch từ bến đò Phong Diên mang Chu Mễ Lạp trở về, đến cửa sơn môn, liền gọi Tiên Úy đạo trưởng cùng đồng tử Áo Đỏ cùng lên núi dùng bữa. Chu Mễ Lạp tung tăng bước lên bậc thang, mặt mày hớn hở, trên đôi lông mày thưa thớt hơi vàng, tựa như hai chiếc ghế dài nhỏ, song song xếp đầy những tiểu nhân ra phơi nắng, không phải thân thích thì cũng là láng giềng hàng xóm, vui vẻ, cao hứng, vui mừng, hân hoan, sung sướng. Về nhà rồi. Đồng tử Áo Đỏ ở bên cạnh leo đèo lội suối, cẩn trọng nói, tuần phó đa chủ, tiểu nhân trước đó đã gặp mặt Sơn chủ đại nhân, cũng đã thưa chuyện. Sơn chủ đại nhân thấy ta điểm danh cần cù, công lao nhiều, liền đáp ứng ta một chuyện. Việc thiết lập hẻm Kỵ Long tổng hộ pháp cuối cùng đã có manh mối, nguyện ý tiến cử ta đảm nhiệm chức vụ này. Tuần phó đa chủ thấy thế nào? Nếu ngài và Bùi tổng, đa chủ đều cảm thấy ta cần tiếp tục rèn luyện thêm vài năm, ở vị trí Hữu Hộ Pháp hẻm Kỵ Long hiện tại, tích lũy thêm nhân mạch và kinh nghiệm, vậy ta sẽ mượn cơ hội hôm nay may mắn được ngồi cùng bàn ăn cơm với hảo nhân Sơn chủ, kiên trì từ chối chuyện này. Dù bị Sơn chủ đại nhân hiểu lầm là ta không biết tốt xấu, còn hơn là sau khi nhậm chức, đức không xứng vị, làm việc chưa đủ lão luyện chu toàn, cuối cùng khiến Sơn chủ đại nhân mang tiếng nhìn người không rõ. Đến lúc đó tội của ta lớn lắm. Quan trường phức tạp là vậy, không phải cứ trên nói một câu, dưới có thể ngồi vững vàng vị trí. Đã có chỗ dựa không sai, nhưng rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn. Tiên úy nghe vậy liếc mắt, sao lại cảm thấy mình xông pha giang hồ bao năm, lại lăn lộn đến tà hộ pháp hẻm Kỵ Long thế này. Chu Mễ Lạp thả chậm bước chân, giật giật dây túi vải bông, cau mày, chăm chú suy nghĩ một phen, gật đầu nói, hảo nhân Sơn chủ của chúng ta cực ít khi tự mình tiến cử ai làm chức vị quan trọng, ngươi có tự tin không? Đồng tử Áo Đỏ nghe xong mặt mày rạng rỡ, có chứ, sao lại không? Xông pha khói lửa không chối từ, đừng nói chỉ là tả hộ pháp hẻm Kỵ Long, làm cái tổng hộ pháp, hay đà chủ phân đà mới thiết lập, tin tưởng đều có thể. Ví dụ như bên Châu Thành, một số cá nhân phẩm đức vượt trội, năng lực xuất chúng, đều là thân tín tâm phúc, thuộc hạ trong quan trường Sơn Thủy Sử Châu, quen biết nhiều năm, hiểu rõ. Đồng tử Áo Đỏ đã sớm bắt đầu dốc lòng bồi dưỡng, chỉ chờ phân đà thành lập, giống như trên sa trường dựng lên một cây đại kỳ tướng soái danh chính ngôn thuận, hắn có thể lập tức dựng ra một bộ mô phỏng đầy đủ lục bộ nha môn, có thể vỗ ngực cam đoan, dưới trướng 7-8 tên lâu la, tất cả đều là tinh binh cường tướng bậc nhất, có thể thần cắn lại, mỗi người tin tức linh thông, làm việc lanh lẹ, chỉ nói riêng việc thu thập tình báo gián điệp các lộ cho tổng đà, tuyệt đối không phải khoác lác, chỉ là cử động lần này cuối cùng có phần vượt quá giới hạn, nếu bị Bùi tổng đà chủ và Tuần phó đà chủ sớm biết, dễ dàng không có việc gì tìm việc, tự nhiên đâm ngang, bị hiểu lầm là chê nón quan quá nhỏ, chủ thượng nghi kỵ, đó là điều tối kỵ của triều đình. Đồng tử áo đỏ nào dám sớm đem ra bàn, thành việc lớn không mưu tính với nhiều người, tựa như đồng tử áo đỏ được bí mật đưa vào ra phả sơn thủy nhất mạch của Lầu Trúc, ghi chép trong danh sách, nhưng trên thực tế, ngay cả vị linh quân lão tổ quý vi từ Long Chi Thần của núi Lạc Phách, đến nay vẫn chưa thể có tên trong đó. Loại chuyện này, có thể nói ra ngoài sao? Không bị vị linh quân lão tổ có thể một mình hóa giao ở Bắc Câu Lô Châu, đánh cho gần chết, nghe nói linh quân lão tổ có thể ghi danh vào gia phả hay không, vẫn còn trong giai đoạn khảo sát. Mấu chốt là Tuần phó đà chủ đã từng tiến cử một lần, nhưng vẫn bị bác bỏ, nói là tương lai bàn lại sau. Một bàn ăn, Trần Bình An đương nhiên ngồi ở chủ vị, Chu Liễm và Tiểu Mạch ngồi đối diện nhau, Tiên Úy chủ động mời Tiểu Noãn Thụ ngồi một đầu ghế dài, Chu Mễ Lạp ngồi cạnh lão đầu bếp, đồng tử áo đỏ đặc biệt nhất, không thể ngồi ghế, phải ngồi cạnh bàn, Tiểu Gia Hỏa tùy thân mang theo một cái vạc rượu to bằng móng tay, chỉ uống chút rượu nếp là được. Trên núi Lạc Phách, Tiên Úy đạo trưởng có ấn tượng không tệ với mọi người, nhưng vẫn thích nhất Tiểu Noãn Thụ, không ai sánh bằng. Lúc trước sở dĩ tố cáo với Trần Bình An, cũng là vì tạ cô nương não không có nếp nhăn kia, trêu chọc Tiểu Noãn Thụ. Bằng không thì Tiên Úy, loại người tự nhận xông pha giang hồ nhiều năm, lõi đời, hà tất làm loại chuyện rất dễ bị người ghi hận này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, nhận chén cơm từ tay Noãn Thụ, thấy mọi người không động đũa, cười nói, đều đừng ngại, động đũa đi, ở đây còn khách khí sao? Trần Bình An trước gắp cho Noãn Thụ một đũa măng mùa xuân xào thịt, lại gắp cho Tiểu Mễ Lạp một miếng cá sạo hấp hạnh hoa. Chu Liễm cười nói, măng thì dễ kiếm, nhà ta vốn có, nhưng hạnh hoa lư này lại hiếm có, đến cả tiên gia bình thường cũng không được nếm loại tôm cá thượng hạng này. Là công tử tự mình ra khiêu ba hà câu được mấy đuôi, công tử vốn không nỡ ăn, cứ cất trong chỉ xích vật, bên cạnh chiếc mâm băng chuyên dùng để chứa nguyên liệu, chúng ta mới có phúc được nếm thử. Loại cá sạo này quanh năm nhảy sóng, ăn nhụy hoa hạnh, nên thịt mới tinh tế tỉ mỉ như vậy, hấp là ngon nhất, nếu kho thì có phần phí của trời. Các ngươi nếm thử xem, nếu ngon, không phải do chủ nghệ của ta, còn nếu các ngươi thấy vị bình thường, ta cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân. Trần Bình An tự diễu, cũng không hẳn là ta hào phóng với các ngươi, không nỡ ăn một mình, mà những kẻ thích câu cá như chúng ta, vất vả lắm mới câu được đồ tốt, há chẳng phải sẽ đi dạo quanh thôn hai vòng hay sao? Thời niên thiếu, Lưu Tiện Dương thường làm chuyện này, còn kéo cả Trần Bình An cùng đi, dạo qua dạo lại hai con hẻm Hạnh Hoa và Nê Bình, giờ nghĩ lại, mất mặt thật là mất mặt. Tiểu Mễ Lạp vốn ăn rất nhanh, nghe vậy liền giả bộ nhai thật chậm, đắc ý rung đùi, giơ ngón tay cái với Chu Liễm, ngon ngon, quả nhiên mỹ vị. Tài nghệ của lão đầu bếp, coi như dệt hoa trên gấm. Tiên Úy vừa gắp một cái đùi gà, nghe vậy vội gắp một đũa lớn hạnh hoa lư, từ lâu đã nghe danh loại tôm cá này, được nếm thử ư. Chuyện không dám nghĩ tới, trên đời thứ sĩ diện nhất là gì, chính là tiền nha. Áo đỏ đồng tử là hương khói tiểu nhân xuất thân, kỳ thực mỹ thực ngon hay không, nó cũng chẳng hứng thú. Dù sao cũng không nếm ra mùi vị gì, đơn giản là thường đến đây ăn trực. Noãn Thụ đã chuẩn bị riêng cho áo đỏ đồng tử một cái đĩa dầu nhỏ, tùy tiện gắp một đũa thức ăn vào đĩa. So với người thường, chẳng khác nào một bàn lớn đồ ăn. Chu Liễm buột miệng nói, công tử, hôm nay ở Châu Thành, có mấy hộ họ Trần từ huyện Hòe Hoàng chuyển đến, cứ như đã hẹn trước. Vừa hết năm, hôm nay đã vội vàng biên soạn lại gia phả, vòng vo tam quốc đều mong trèo lên chút quan hệ thân thích với công tử. Những tin tức này đều là do hữu hộ pháp hẻm Kỵ Long của chúng ta nghe ngóng được. Áo đỏ đồng tử lẩm bẩm oán trách, loại chuyện lông gà vỏ tỏi này, đáng để lão đầu bếp ngươi mang lên bàn cơm nói sao? Hạ thấp uy phong núi Lạc Phách, cũng coi thường ta. Tiểu gia hỏa ở chỗ lão đầu bếp, nói chuyện không cần giữ ý tứ. Một là Chu Liễm dễ nói chuyện, không có kiêng kỵ. Hai là tuy nói Chu Liễm là đại quản gia của cả núi Lạc Phách, quyền cao chức trọng, thực sự không quản nổi chuyện thăng quan tiến chức của mình ở hẻm Kỵ Long và Lầu Trúc. Quan huyện không bằng hiện quản, cái đùi này không ôm cũng được. Ai cũng nịnh nọt không hợp lý, chẳng khác gì là không nịnh ai, tránh cho Bùi tổng đà chủ có ấn tượng ta nịnh hót. Tiên Úy chậc lưỡi cười nói, ngươi không phải là sư đệ đồng môn của cổ lão đạo trưởng đấy chứ? Chu Liễm không để ý áo đỏ đồng tử không lĩnh tình, tiếp tục hỏi, chuyện này nên xử lý thế nào? Có cần ta đi thông báo với hai nha môn châu quận, để họ ra mặt ngăn cản không? Nếu không những kẻ tạo phả thuê kia, đặt bút sẽ không nương tay đâu. Thời buổi tốt đẹp, nghề tạo phả này, trước kia không được lộ ra ngoài, phần lớn là văn nhân nghèo túng không có công danh, mới coi đây là kế sinh nhai, chỉ dám lén lút kiếm tiền. Hôm nay thì khác, các nước vùng phía Nam Bảo Bình Châu, đâu đâu cũng có, rất nhiều người đã đổi nghề làm cái này. Trần Bình An lắc đầu, không cần để ý, cứ để mặc họ. Áo đỏ đồng tử quyết tâm làm trung thần, kiên trì căn dán, sơn chủ đại nhân, loại chuyện này, không thể mặc kệ a, sơ sẩy một chút, bên châu thành kia, thúc công, bá bá gì đó, mọc lên như nấm, trong một đêm sẽ xuất hiện hàng loạt. Đương nhiên họ không dám đến núi Lạc Phách này dở thói trưởng bối, chỉ là ở châu thành, bí mật khó giữ, truyền đi không hay, sơn chủ đại nhân, nếu người tin tưởng tiểu nhân, ăn cơm xong ta xuống núi, ta sẽ cùng Cao độc thân. Cao Thành Hoàng dưới trướng tất cả quận huyện thành hoàng miếu, thổ địa miếu gọi điện thoại, các nơi đều có bạn tốt của ta, bọn họ với Cao Bình không thường qua lại, nhưng với ta vẫn có chút giao tình, dù sao chuyện giao thiệp của Thành Hoàng, những năm nay đều do tiểu nhân ta trực tiếp quản lý, xử lý, nửa điểm không dám lơ là. Huống chi loại chuyện này, núi Lạc Phách chúng ta, chính nghĩa lẫm liệt, không tính là lấy việc công làm việc tư, ta mở miệng, đảm bảo có thể diệt trừ cái thói tà đạo này. Trần Bình An cười giải thích, không sao, ngươi không cần phải làm lớn chuyện, trong đó những người khác, tổ tiên của ta và họ, đúng là có chút quan hệ, tuy không phải bà con gần, nhưng cũng là thân thích trên danh nghĩa. Nếu ngươi ngăn cản, dễ làm mọi chuyện rối tung lên, e rằng những môn hộ này cũng không dám thuê người sửa ra phả nữa, cũng không thể để họ cố ý xóa tên tổ tiên nhà ta đi. Vì chuyện này mà đích thân đến Châu Thành, chào hỏi hai tốp họ Trần, cũng không đáng, dù sao gia phả nhà ta không thiếu, còn gia phả nhà khác có thêm một mạch Trần Thị hay không, cứ tùy ý họ. Áo đỏ đồng tử im lặng một lát, ngơ ngác nói, tấm lòng của hảo nhân sơn chủ, phải rộng bằng 100 cao bình. Tiểu gia hỏa ngồi xếp bằng, sợ sơn chủ hiểu lầm, vội giơ cánh tay, dựng thẳng hai ngón tay trụm lại, tiểu nhân xin thề với trời, tuyệt đối không phải nịnh nọt. Bùi tổng đà chủ đã từng nói, sư phụ của nàng, làm người chính phái. Có 102, vì vậy bình sinh ghét nhất kẻ bên cạnh A Du nịnh hót, thường dạy bảo nàng khai sơn đại đệ tử, muốn sống tốt trong giang hồ, ăn ngon uống sướng, bạn bè khắp nơi, vậy thì phải lấy chữ thành làm đầu, một lời nói ra như đinh đóng cột. Loại giang hồ bí tịch ngàn vàng khó mua này, áo đỏ đồng tử nào dám để ngoài tai, đều ghi nhớ trong lòng. Trần Bình An nhìn Noãn Thụ, ánh mắt hỏi, có phải Bùi Tiền dạy hắn hay không? Phấn váy nữ đồng mỉm cười, không tố cáo với lão gia, cũng không tiện nói dối. Trần Bình An có một thói quen, hễ là ở tại núi Lạc Phách, uống rượu cũng không quên ăn cơm. Ngay cả tại quán rượu nhà mình ở Kiếm Khí Trường Thành, cũng thường là một chén rượu một bát mì Dương Xuân. Tiểu Mạch bẩm báo, công tử, nghe nói Bạch Thường ở Bắc Câu Lô Châu bên kia, trước đó không lâu đã chính thức bế quan. Trần Bình An cười hỏi, hộ đạo nhân là ai, có tin tức gì không? Tiểu Mạch lắc đầu, không rõ ạ. Đất Bắc đệ nhất kiếm tiên Bạch Thường, tiên nhân cảnh đã nhiều năm bình cảnh. Huống chi Bạch Thường cùng thù Du Phong Điền Uyển của chính Dương Sơn, vị sư muội này của Châu Tử, nếu không phải Trần Bình An và Thôi Đông Sơn ngang nhiên chen chân, e rằng Bạch Thường đã sớm phi thăng cảnh, tuy rằng lai lịch bất chính, chẳng khác nào tính kế cả tòa Bảo Bình Châu gần ngàn năm kiếm đạo khí vận, nhưng ít nhất kiếm đạo của Bạch Thường sẽ càng thêm thuần túy, tương lai kiếm thuật thành tựu chỉ có thể càng cao xa hơn. Xét cho cùng, thiện ác là nhân tâm, không phải thiên tâm, Trần Bình An thuận miệng nói, hoặc là Bạch Thường mời một vị hán tin được, lại có bản lĩnh tiên nhân, giúp đỡ hộ quan, hoặc là đây là tin tức giả, kỳ thật Bạch Thường đã là phi thăng cảnh rồi, là đang ôm cây đợi thỏ, cố ý chờ kẻ nào đó đến phá hỏng chuyện tốt của hắn. Bạch Thường bởi vì duy nhất đích truyền đệ tử Tử Huyễn, mà quan hệ với tông chủ Thanh Lương Tông Hạ Tiểu Lương rất căng, thậm chí còn công khai thả ra một câu đe dọa nặng ký, khiến Hạ Tiểu Lương đời này đừng hòng đặt chân phi thăng cảnh. Như vậy, với tâm tính cùng thủ đoạn của Hạ Tiểu Lương, nếu Bạch Thường quả thật bế quan, là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà vị hạ tông chủ này thủ đoạn tuyệt không kém, giỏi nhất xem xét thời thế. Lúc trước Trần Bình An lần đầu đặt chân Bắc Câu Lô Châu tại Hải Cốt Gành, trận phong ba ở quỷ vực cốc, nhất là kinh quan thành quỷ vật cao thừa ra tay, chính là Hạ Tiểu Lương nhìn như không làm gì, nhưng kỳ thực đã làm tất cả. Hạ Tiểu Lương đã đãi khách như thế, đương nhiên Trần Bình An cũng không khách khí với nàng ta, rất nhanh ngay tại Tùy Giá Thành bên kia có qua có lại, một lần đền một lần mới hả dạ. Trong núi tu đạo, nếu muốn thanh tịnh, xác thực đừng quá vướng bận hồng trần, thủ thuật che mắt, mê hồn trận khả năng cao hơn. Chu Liễm cười nói, giả như ta là kẻ nào đó, chỉ sợ Bạch Thường là thật bế quan, việc này nửa điểm không giả. Hết lần này tới lần khác Bạch Thường có nắm chắc thành công phá cảnh, xuất quan cực nhanh, đây mới là chuyện phiền phức nhất. Ngăn trở từ trong không được, ngược lại bị ôm cây đợi thỏ. Trong lúc bế quan, phá hỏng đại đạo của người khác là tối kỵ trong tối kỵ trên núi. Kẻ nào đó cho dù có thiên quân tạ thực làm minh hữu, một khi Bạch Thường lần này xuất kiếm, tạ thực cũng không thích hợp ngăn trở. Một cái không cẩn thận, coi như kẻ nào đó thoát được trận hỏi kiếm đuổi giết này, không thể chuyển rời cơ nghiệp tông môn, chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Trần Bình An gật đầu. chẳng qua trực giác nói với Trần Bình An, có thể kéo dài việc Bạch Thường phá cảnh đặt chân phi thăng cảnh, loại cơ hội ngàn năm có một này, Hạ Tiểu Lương nhất định sẽ mạo hiểm thực hiện, hiện tại liền xem hai bên từng người bố cục, ai cao cờ hơn. Tiên Úy nghi hoặc, kẻ nào đó là người phương nào? Nghe lợi hại a, đều có thể nhúng tay vào chuyện một vị đại kiếm tiên bế quan. Còn là tương đương cùng nửa cái phi thăng cảnh kiếm tu là địch, thù hận oán hờn đến mức nào, mới có thể không chết không thôi tính toán qua lại. Chu Liễm cười ha hả không nói, quen thói ngồi xếp bằng trên ghế dài, Chu Liễm nâng bát rượu nhấp một ngụm. Trần Bình An không muốn nói nhiều việc này, chuyển đề tài, Liên Ngẫu Phúc Địa bên kia tình hình gần đây thế nào? Chu Liễm buông bát trắng, nói, thật là có chút thần dị, chỉ nói trước đó không lâu tại Tùng Lại Quốc cảnh nội, một tòa không thuộc triều đình sắc phong miếu thờ, coi như là dân chúng địa phương tự phát xây dựng dâm từ đi, pho tượng thần kia lâu ngày được hương khói cung phụng, cuối cùng nhuốm dần thành tựu kim thân, có thể hiện thân hiển linh. Tuy rằng vị thủy thần kim thân này thần vị không cao, dựa theo đại ly triều đình ban bố kim ngọc gia phả mà tính, chẳng qua là mới vừa vào thanh lưu phẩm chất, từ tư chuyển quan. Tuy nói cùng những sơn quân thủy thần phẩm chất không cách nào so sánh được, cũng không được triều đình phong chính dâm từ thần, thừa nhận dân chúng hương khói, rồi kim thân hiển linh, nhưng là lần đầu tiên của phúc địa. Tiểu Mạch gật đầu, đã có một lần ắt có lần thứ hai, thứ ba, đúng là chuyện tốt rất lớn. Tiên Úy ngây người, cái gì? Núi Lạc Phách các ngươi còn có tòa tư nhân phúc địa. Khá lắm Trần Bình An Trần Đại Sơn chủ, thật biết giả nghèo, các ngươi còn có tiền, học thói cầm y dạ hành, quan lớn cưỡi ngựa gầy, cũng phải có mức độ. Hơn nữa, loại chuyện này cũng giấu ta, cảm thấy ta là đạo sĩ không có thụ phù lục độ điệp, sẽ coi ta là người ngoài đúng không? Trần Noãn Thụ mỉm cười ôn hòa, sửa lời, Tiên Úy đạo trưởng, là chúng ta, Tiên Úy hậm hực cười đáp, đúng đúng đúng, là chúng ta Núi Lạc Phách. Đồng tử áo đỏ không cần ai nhắc nhở, liền giơ hai ngón tay lên, thề rằng mọi chuyện nghe được trên bàn cơm hôm nay, ta đều giấu kín trong lòng, ra khỏi sơn môn liền giữ kín như bưng. Tiên Úy ngẫm nghĩ, thân phận người giữ cửa Núi Lạc Phách của mình, cùng với chút đạo hạnh nông cạn chỉ có thể giả thần giả quỷ ở Bào Bình Châu của nhà mình, nếu đến tòa phúc địa này, có phải cũng không cần giả làm đạo sĩ cùng thần tiên nữa? Vốn dĩ là vậy mà. Trần Bình An hỏi, phía sau núi bên kia, Tào Ấm tu hành và Tào Ương học quyền thế nào, có thuận lợi không? Chu Liễm gật đầu đáp, Tào Ấm tư chất tốt, tuy chưa phá cảnh, đã chạm đến bình cảnh quan hải cảnh, Tào Ương căn cốt dày, lại chịu khó, học quyền cũng nhanh, nàng ta sắp là võ đạo ngũ cảnh, cùng Tào Ấm đều là vật liệu có thể tạo, nếu có thể, ta thấy Tào Ấm kỳ thật cũng có thể chính thức tập võ. Đợi đến khi Tào Ấm đưa thân vào hàng ngũ tu sĩ kim đan, hoặc võ đạo kim thân, lại đến lúc đó hãy quyết định, vẫn còn kịp, nếu tiến thêm một bước, có thể được như công tử, linh khí trong cơ thể thiên địa và một môn thuần túy chân khí. Nhìn như mỗi người một đường, kỳ thực qua lại điều hòa, có thể hình thành bố cục nước hồ không đáng nước sông, thì càng là một môn tạo hóa không nhỏ nữa cho Tào Ấm. Luyện khí sĩ nếu muốn kiêm tu võ học, hơn nữa học được thành tựu, không đến mức lầm đường lạc lối, có hai ngưỡng cửa rất khó vượt qua, ngoại trừ bản thân tư chất đủ xuất chúng, hoặc là có gia học uyên thâm độc đáo, hoặc là có thể tìm được sư môn có thầy giỏi chỉ điểm, đồng thời trong tiên phủ có một bộ tâm pháp đầy đủ thân truyền, đạo quyết bí tịch làm phụ trợ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Kể từ đó, đừng nói Bảo Bình Châu, dù là nhìn khắp hạo nhiên thiên hạ, sơn môn như vậy cũng không nhiều, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Dù là Núi Lạc Phách nhà mình, cũng không dám nói đã tìm tòi ra một con đường vững chắc. Con đường lên cao của công tử nhà mình, người bên cạnh làm sao học được. Lại ví dụ như Trùng Thu, hôm nay đã là thuần túy vũ phu viễn du cảnh bình cảnh, đồng thời còn là một vị kim đan địa tiên thâm tàng bất lộ, càng là luyện khí sĩ nho ra theo nghĩa nghiêm ngặt. Vị Trùng Phu tử này hiển nhiên là đi theo con đường thánh hiền. Nhưng mà con đường tu hành của Trùng Thu vẫn rất khó bị người bên cạnh bắt chước, bởi vì thật sự quá mức chú trọng tâm cảnh. Năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, quốc sư Trùng Thu cũng đã được vinh danh là võ tông sư văn thánh nhân. Trần Bình An cố ý đặt Tào Tình Lãng bên cạnh Trùng Thu, bản thân chính là một loại kỳ vọng của tiên sinh đối với học sinh đắc ý, hy vọng Tào Tình Lãng có thể vượt qua thầy. Ở trên con đường mà tiên sinh đã định trước không cách nào tiến thêm nửa bước, học sinh có thể đi được xa hơn. Trần Bình An chậm rãi nói, ta ở Tiên Đô Sơn. Đỉnh Trích Tiên, từng có một trận hỏi quyền với Diệp Vân Vân, nàng ta cũng không cố ý giấu giếm, vì vậy mà con đường Vân Thảo Đường của Bồ Sơn hóa từ đồ huyền diệu quyền đường của những tiên nhân kia, ta coi như hiểu sơ vài phần. Hơn nữa Vân Thảo Đường của Diệp Vân Vân luôn rộng mở cửa, ngoại trừ quyền pháp đích truyền của tổ sư đường không thể truyền ra ngoài, nguyện ý hào phóng truyền quyền cho các lộ vũ phu trong một châu. Ngoài ra còn có chút tâm đắc, ta vừa vặn định gần đây biên soạn thành sách, sau này có thể sẽ đưa bản gốc cho Diệp Vân Vân. Hơn nữa Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta hôm nay là minh hữu với Bồ Sơn, tin rằng chỉ cần đệ tử ra phả Bồ Sơn du lịch Bảo Bình Châu, nhất định sẽ đến núi Lạc Phách bên này bái phỏng, có cầu nối này làm liên kết, quyền lý tự nhiên gần, hai bên càng có thể qua lại rèn giũa võ học, ta hiện tại chỉ lo tào ấm tập võ muộn, chân ý của bộ quyền pháp ta nghĩ ra, cuối cùng vẫn chưa đủ hoàn thiện, tào ấm một khi không hiểu được pháp ấy, coi như một người từ thiên môn đi vào tổ sư đường, rất dễ dàng bắt chước vụng về, vẽ hổ không thành lại thành mèo, một cái không cẩn thận, ngược lại làm lỡ một cây giống tốt. Chu Liễm cười đáp, công tử cứ yên tâm dạy quyền, chuyện phía sau, ta sẽ để mắt tới. Trần Bình An nâng chén rượu, cạn một chén. Sầm Uyên kỳ thật đã sớm đi theo con đường này, chỉ có điều Chu Liễm dạy quyền lại truyền đạo, con đường quá mức mịt mờ, cho nên hắn ta vẫn luôn mơ mơ màng màng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Sầm Uyên kỳ rõ ràng tư chất không tầm thường, luyện quyền lại cần cù như vậy, nhưng phá cảnh không nhanh. Phải biết rằng quyền pháp của Chu Liễm, ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, vốn là lấy phá cảnh thần tốc nổi danh thiên hạ. Trần Bình An đối với chuyện này cũng là nhìn thấu mà không nói toạc ra, dù sao đối với Sầm Uyên Kỳ mà nói là chuyện tốt, một vị thuần túy vũ phu, nội tình càng dày, thành tựu càng cao, trước có Sầm Uyên Kỳ, còn có Tào Ấm, Chu Liễm là định dùng càng nhiều án lệ thành công, để giúp núi Lạc Phách mở ra một con đường lên núi hoàn toàn mới, trên đường quan ải ít, ngưỡng cửa càng ngày càng thấp, con đường càng ngày càng rộng lớn. Cũng không thể thật sự cho rằng hắn ta chỉ là một lão đầu bếp buộc tạp dề, tự mình xuống bếp một ngày ba bữa. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm. Tiên úy tò mò hỏi, Trần Sơn Chủ, ngài nói Diệp Vân Vân, có phải là áo vàng vân ở đồng Diệp Châu không? Trần Bình An gật đầu, chính là nàng ta. Sao vậy, tiên úy đạo trưởng cũng từng nghe qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên úy nhếch miệng cười, nói, từng tại một bến đò tiên gia phiêu bạt, nghe lỏm được đôi câu, đều đồn rằng vị nữ tử này là bậc đại tông sư võ học. Thích mặc hoàng y vân du thiên hạ, quyền pháp cao siêu, dung mạo lại càng xinh đẹp. Trần Sơn Chủ, trận luận bàn này, là thắng hay bại? Trước đây mấy năm, khi còn phiêu bạt giang hồ, ta phát hiện tu sĩ Bảo Bình Châu, khi nhắc đến đồng Diệp Châu vốn mang tiếng xấu, chỉ có vài người hiếm hoi là được nói đến với chút thiện ý. Đó là lão tông chủ Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông, đại kiếm tiên Vi Huỳnh Tân nhiệm tông chủ, lục ung lục lão thần tiên của Thanh Cảnh Sơn, rồi đến nữ đế Diêu Cận Chi tài hoa cái thế của Đại Tuyền. Lại có cả áo vàng trong truyền thuyết với dung mạo tuyệt trần kia. Trần Bình An cười đáp, đánh một trận bất phân thắng bại. Đồng tử áo đỏ chợt xen vào, vậy chính là thắng rồi. Tiên úy nghi hoặc hỏi, sao lại kết luận như vậy? Đồng tử áo đỏ liếc nhìn với vẻ khinh thường, đáp, Sơn Chủ đại nhân trước sau vẫn luôn khiêm nhường hạ thấp bản thân, để cao người khác, việc này còn cần phải hỏi sao? Tiên úy đạo trưởng, ngươi có chuyện gì vậy? Nếu không sao có thể dạy ra được một hảo đồ đệ danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ, như Mùi Tổng Đà chủ. Trần Bình An thầm nghĩ, có cơ hội phải nhắc nhở Khai Sơn đại đệ tử đôi câu mới được, cứ nịnh nọt sư phụ thế này, người không thấy ngượng, ta đây còn thấy xấu hổ thay. Tiểu Mễ Lạp tuy không tham gia chuyện trò, nhưng chắc chắn là người vui vẻ nhất, khi hảo nhân Sơn Chủ không có ở nhà, mọi người tụ tập ăn cơm cùng lão đầu bếp, náo nhiệt thì có náo nhiệt, không đến nỗi quạnh quẽ, nhưng mà hảo nhân Sơn Chủ không có ở nhà, cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, không nói rõ được, dù sao có hảo nhân Sơn Chủ ở nhà vẫn là tốt nhất. Tiểu Mạch đột nhiên lên tiếng, chuyện của Tạ Cẩu, cứ để ta giải quyết. Chu Liễm nở nụ cười quái dị. Tiên úy quen bưng bát ăn cơm, lúc này ngẩng đầu lên, giải quyết. Sao nghe là lạ vậy? Nếu không phải Tiểu Mạch tiên sinh mở miệng, đổi lại là người khác nói lời này, tiên úy ta còn tưởng là ám hiệu giang hồ đằng đằng sát khí ấy chứ. Trần Bình An trêu, ngươi thì thôi đi, đánh lại thì đánh không lại người ta, đuổi thì chắc chắn cũng đuổi không đi. Thực sự chọc giận nàng. Tạ cô nương liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ với Lạc Phách Sơn, dứt khoát tự bỏ tiền túi, nện tiền ở trấn nhỏ bên kia mua nhà an cư lạc nghiệp, hoặc là nàng lại nhẫn tâm một chút, đi mua ba tòa đỉnh núi phụ cận Lạc Phách Sơn là Nhảy Cá Sơn, Gió Lốc Chân Núi cùng Thiên Đô Phong, cùng chúng ta làm hàng xóm. Sau đó nàng có thể danh chính ngôn thuận, mỗi ngày ngồi trên nóc nhà, trừng mắt nhìn Lạc Phách Sơn bên này, như thế, ngươi thấy có giống lời người nói không? Tiểu Mạch nhất thời kinh ngạc không thôi. Lấy bạch cảnh tác phong, không phải là khả năng, mà lại là nhất định. Tiểu Mễ Lạp thoáng cái liền bắt được mấu chốt, nguyên lai Tạ cô nương mới tới kia, lại có tiền như vậy a. Ngày nay, ai ngờ muốn tại phía tây núi lớn mua tòa nào đó đỉnh núi, giá cả cũng không rẻ đâu. Trước kia Bùi Tiền còn là tiểu hắc than, suốt ngày nghĩ ngợi tích lũy tiền, một ngày nào đó, muốn đem Thiên Đô Phong mua lại, nàng mày cũng không nhăn, tùy tiện đối phương ra giá, tích lũy đủ thần tiên tiền, trước hết vụng trộm đem Thiên Đô Phong mua lại. Sau đó vào một ngày nào đó hàng năm, mới cùng sư phụ nói việc này, cho sư phụ một cái kinh hỉ lớn hơn. Đến nỗi ngày nào đó là ngày nào, vì sao là lớn hơn, Bùi Tiền đều không có nói với Chu Mễ Lạp. Hôm nay Chu Mễ Lạp cảm thấy lúc ấy chính mình ngây ngô, cách vài ngày liền hỏi Bùi Tiền còn kém bao nhiêu khối, đem Bùi Tiền cho hỏi phiền. Kết quả một đoạn thời gian rất dài, Bùi Tiền không cam lòng mang nàng cùng đi chơi, nhưng làm chú Mễ Lạp ủy khuất, giao cho Noãn Thụ tỷ tỷ đảm bảo những bình đựng tiền kia. Bùi Tiền một ngày không để ý nàng, nàng liền một ngày không cho nhà mình núi vàng núi bạc tăng thêm binh mã. Về sau không biết thế nào Bùi Tiền chủ động cùng nàng tuần sơn một chuyến, nàng cùng ngày liền vội vàng đem một tòa hạ trại an trại món, tiền nhỏ núi sát nhập kinh thành, thành công hội sư. Trần Bình An cười nói, đúng là đại thổ tài chủ. Tiểu Mạch lòng tràn đầy bất đắc dĩ, Bạch Cảnh quả thật có tiền, đám đạo tuổi không sai biệt lắm phi thăng cảnh bọn hắn, luận vốn liếng hùng hậu cùng bản lĩnh kiếm tiền, Bạch Cảnh khả năng gần với kẻ đã từng cùng phòng thu chi thư sinh cùng nhau đánh bàn tính, kết hội kiếm tiền kia. Trần Bình An quay đầu hỏi, Tiểu Mạch, nàng hôm nay sao không cùng ngươi lên núi? Tiểu Mạch đau đầu nói, nàng vội đi trấn nhỏ các nơi dán bố cáo, trước thường đi phố Phúc Lộc cùng hẻm Đào Diệp, nàng cảm thấy bên kia người có tiền nhiều, bố cáo bị xé, suốt đêm đã bị nàng lại dán lên, kết quả hai ngày trước ở hẻm Đào Diệp bên kia, bị bắt quả tang, thiếu chút nữa bị người đánh một trận. Đối phương nghe nói nàng là tiểu nhị áp tuế của cửa hàng hẻm Kỵ Long, mới không so đo với nàng. Chu Liễm cười nói, thật muốn động thủ, cũng chỉ là xô đẩy vài cái, Tạ cô nương là chắc chắn sẽ không đánh trả, nói không chừng còn có thể không cẩn thận trẹo chân, hoặc là đụng phải tường, sau đó mặt mũi bầm dập quay về hẻm Kỵ Long, cho Tiểu Mạch xem thật kỹ xem, ở bên ngoài nhận bao nhiêu ủy khuất. Tiểu Mạch bất đắc dĩ cười cười. Loại chuyện này, Tạ cầu hôm nay, thật sự làm ra được, không thể nói hết là nàng đùa giỡn, nói đến cùng, Bạch Cảnh cùng hắn Tiểu Mạch đồng dạng, chỉ dùng bí thuật viễn cổ nào đó, chóc ra một cái Tiểu Bạch Cảnh, tương đối tính cách mà thôi. Tiên Úy nghe nói việc này, thoáng cái liền đối với thiếu nữ mũ lông chồn kia ấn tượng đổi mới không ít, chỉ hướng Tạ cô nương chịu kiếm tiền như vậy, phải giơ ngón tay cái lên, xưng hô một tiếng đạo hữu. Trong mắt Tiên Úy đạo trưởng đã quen nghèo kết hủ lậu, trên đời không chịu được nhất, liền hai chữ, không có tiền. Trần Bình An mắt nhìn người giữ cửa nhà mình, tâm tình phức tạp. Người hôm nay là không có tiền, chẳng qua quả tiền thứ nhất trên đời. Nếu văn miếu ghi chép không sai, hình như là ngươi tự tay đúc, lúc trước làm tiền mãi lộ tiến vào Ly Châu động thiên. Là cùng đại ly triều đình mua sắm đổi lấy nghênh xuân, cung cấp nuôi dưỡng, áp thắng ba loại kim tinh đồng tiền. Sớm nhất là Mặc gia cao nhân thay đại ly Tống thị đúc chế tạo phạm mẫu tiền. Mặc dù bỏ qua chất liệu, chỉ nói đồng tiền chế thức tốt, đã sớm được Bảo Bình Châu danh tuyển mọi người gấp bội tôn sùng. Nhưng mà trên điêu mẫu tiền này, vẫn còn duy nhất tổ tiền tuyết hoa tiền, tất nhiên là ở ngay Châu Lưu thị trong nhà. Còn vị luyện khí sĩ này, lựa chọn tướng mạo kỳ nhân nào, vẫn là một câu đố. Năm đó trong lao ngục kiếm khí trường thành, bên người hình quan hào tố, có hai vị thị nữ đi theo, có danh phận chủ tớ, nhưng lại càng giống đạo hữu tu hành. Trần Bình An cùng các nàng lần đầu gặp mặt, là ở bên khe suối, có nữ tử giặt đồ cùng nha hoàn giặt lụa. Người trước chính là trường mệnh trưởng luật Lạc Phách Sơn hôm nay, nàng là kim tinh đồng tiền tổ tiền hóa thân. Người sau bây giờ là thị nữ bên người đại đệ tử hào tố, Đỗ Sơn Âm, tên hiệu Cấp Thanh, là cốc vũ tiền tổ tiền hóa thân của thế gian. Chỉ có điều trường mệnh cùng Cấp Thanh, luận đạo tuổi. Các nàng vẫn khoảng cách tổ tuyển quả tiền thứ nhất nhân gian có chút xa vời. Trước tăng phẩm chất liên ngẫu phúc địa, trận thần tiên tiền như vũ rơi xuống kia, trưởng luật trường mệnh mắt sắc nhất, hơn nữa nguyên nhân đại đạo thân cận, bị nàng trước tiên phát hiện một tồn tại quý hiếm không thể hiển lộ, trong sơn thủy họa quyển, đó là nhân gian phúc địa, một nữ tử thân hình mờ mịt, lúc ấy đang ở một thư hương môn đệ Bắc Tấn Quốc, trộm lật sách, về sau bị Tế Sắc Phong tạm tên là thư hương nữ tử, từ văn vận thư hương ngưng tụ mà thành của cả tòa thiên hạ. Nàng thuộc về đại đạo hiển hóa mà sinh theo ý nào đó, mấy tòa thiên hạ, tổng cộng 72 phúc địa, có thể tra, hình như cũng chỉ xuất hiện 17 vị tồn tại tương tự. Chu Liễm cười nói, gần đây trên núi nhận được nhiều thiếp mời, đều là thịnh tình mời công tử ngươi đi làm khách, cớ cùng lý do, đủ loại, đều nhanh có thể chém gió thành một quyển sách, tóm lại các loại lý do kỳ quái đều có, rất nhiều còn là tiên phủ môn phái nửa điểm không có giao tình, còn có chút quân chủ dưới núi phía nam, ta cũng không để ý tới. Còn một ít cùng Lạc Phách Sơn chúng ta coi như quen biết, chỉ cần sự tình không vội không lớn, ta đều tự tiện chủ trương giúp công tử từ chối, còn lại một ít, ta trả lời một phong thư, thoái thác Sơn chủ tạm thời đi xa, cần Sơn chủ tự mình định đoạt, những thiếp mời kia cũng đã tập hợp, trở lại ta khiến Noãn Thụ dọn qua lầu trúc bên kia, một ít giỏ, trong đó quan trọng, ta đều đặt ở trước nhất, công tử có rảnh lục lọi xem, người tu đạo, nếu hao phí quá nhiều tinh lực trên những chuyện này, uổng phí thời gian không nói. Còn dễ dàng hao tâm tổn sức, cực kỳ tiêu phí lòng dạ. Trần Bình An gật gật đầu, bưng bát nhấp ngụm rượu, thần sắc nhu hòa, nói khẽ, có thể đối với Lạc Phách Sơn và cá nhân ta mà nói, chính là thu một đống lớn mật tín, thư mời làm người đau đầu, nhưng mà đối với đại đa số chủ nhân gửi thiếp mời mà nói, mặc kệ lý do của bọn hắn là gì, đại khái có thể xác định, với bọn hắn mà nói, nhất định là ít thấy đụng một lần việc lớn, nếu không Tuyệt sẽ không dễ dàng gửi thư cho kiếm phòng Tế Sắc Phong, vì vậy chúng ta có thể từ chối mời, nhưng ngàn vạn đừng cảm thấy trên thiếp mời tìm từ buồn cười. Chu Liễm lập tức thu liễm thần sắc, trầm giọng nói, lời thổ lộ tình cảm này, chỉ có công tử nói được. Trần Bình An vốn muốn khen một chữ cút, kết quả chứng kiến Noãn Thụ dùng sức gật đầu, Tiểu Mễ Lạp bắt đầu vỗ tay không tiếng động. Tiên Úy càng là vẻ mặt tràn đầy chân thành sâu chấp nhận, đồng tử áo đỏ càng là cảm thấy nghe được một phen thánh hiền dạy bảo, chỉ hận trong tay không giấy bút. Một bàn ăn, cũng chỉ có mấy người. Vì vậy Trần Bình An đành phải đem chữ kia nuốt vào bụng. Tiên Úy tò mò hỏi, Bạch Huyền sao không cùng phản hồi Lạc Phách Sơn? Hắn ở lại Hạ Tông Tiên Đô Sơn làm gì? Trần Linh Quân cùng Bạch Huyền đều rất quen với Tiên Úy, chỉ có điều hai bên vẫn có chút khác. Trần Linh Quân thích hỏi han ân cần, cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Bạch Huyền thì lời nói không nhiều, nghe nói mỗi sáng sớm xuống núi, trạng vạng tối phản hồi bái kiếm đài, đều xách một ấm tử sa chứa cầu kỳ trà, mỗi lần đến cửa sơn môn bên này, liền cùng Tiên Úy đạo trưởng lĩnh giáo một ít giang hồ môn đạo, rõ ràng là muốn vì về sau xuống núi du lịch đặt nền tảng. Tiểu gia ta tân khổ luyện kiếm để làm gì, không phải là đồ cùng người hỏi kiếm vô địch thủ, làm cho bên cạnh quần chúng gieo hò khen hay mấy ngày sao? Trần Bình An cười nói, gia hỏa này ở lại bên kia luyện kiếm, hôm nay tương đương có người đốc thúc hắn phá cảnh, hắn tạm thời sẽ không phản hồi bái kiếm đài, đoán chừng ít nhất phải là long môn cảnh, Bạch Huyền mới nguyện ý chủ động chuyển ổ, nếu không căn bản không mặt mũi trở về. Ăn xong bữa tối, Noãn Thụ cùng Tiểu Mễ Lạp giúp thu dọn bát đũa. Trần Bình An rời tòa nhà Chu Liễm, đi tới ngoài lầu trúc, ngồi một mình ở sườn dốc bờ bên cạnh bàn đá. Phía bắc Hôi Mông Sơn, cùng mặt hướng sườn dốc ngoài Trần Bình An giờ phút này quay đầu nhìn lại, bên tay trái Thiên Đô Phong là láng giềng, so với Nhảy Cá Sơn cùng Gió Lốc chân núi khoảng cách Lạc Phách Sơn gần hơn, chỉ có điều Hôi Mông Sơn chiếm diện tích rộng lớn đã bị Lạc Phách Sơn bỏ vào trong túi, trở thành phiên thuộc đỉnh núi, mà Thiên Đô Phong tên có ý nghĩa này, lại thủy chung bị một tiên phủ trung bộ nội tình không sai biệt lắm Hoàng Lương phái trước kia có được, hơn nữa không giống Y Đài Phong, cũng không cùng Lạc Phách Sơn qua lại, tu sĩ trong núi cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người, thích du rú trong nhà, chân không bước ra khỏi nhà. Nhiều năm như vậy cũng chỉ là u cư trong núi thanh tịnh tu đạo, nghe nói tu sĩ tọa trấn đỉnh núi, hình như cũng không phải kim đan địa tiên. Nếu tu sĩ hai núi đều đứng đỉnh núi tương đối nhìn xa, còn là Lạc Phách Sơn bên này cao hơn chút ít. Vì vậy Tiên Đô Phong cũng không ảnh hưởng tầm mắt rộng rãi của đỉnh Lạc Phách Sơn. Trần Bình An thân hình hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, đi tới đỉnh núi, đứng trên lan can, hai tay lồng tay áo, nhìn về phía trấn nhỏ phía đông, ngọn đèn dầu lờ mờ lúc hoàng hôn. Trần Bình An đem những đường phố kia thu hết vào mắt, trước kia ở trấn nhỏ bên kia, thanh tráng hán tử, còn có chút lão quang côn, đều rất thích ý đi hẻm Nê Bình, mặc dù lượn quanh điểm đường cũng muốn đi một lần. Còn cùng Trần Bình An, Tống Tập Tân tuổi không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi, kỳ thật cũng không cam lòng đi hẻm Nê Bình, ngẫu nhiên đi ngang qua hẻm Nê Bình, cũng không biết là đại nhân trưởng bối trong nhà dạy, hay là bọn hắn tự nghĩ ra, vẫn cố ý lớn tiếng la hét ngôn ngữ tương tự một nhà đoàn viên, một mắng hai, một là cô nhi khắc cha chết mẹ. Một nghe nói là con riêng đốc tạo nhét vào bên ngoài, khó trách sẽ gom góp một đống làm hàng xóm. Mỗi khi 30 Tết cùng mùng 1 tháng riêng, cùng với tiết thanh minh, trấn nhỏ từng dòng họ, mỗi cửa mỗi hộ ngoại trừ mộ phần tổ tiên nhà mình, đều có mộ phần tổ tiên xa cùng chung cần đi tế bái thắp hương. Trần thị trấn nhỏ, đương nhiên không coi vào đâu thế gia vọng tộc, không ở phố Phúc Lộc cùng hẻm Đào Diệp bên kia bốn họ 10 tộc liệt kê, thực sự phân ra mấy chi. Trần Bình An khi còn nhỏ từng theo cha lên phần mộ tế tổ, là có lộ tuyến. Đợi đến lúc cha mẹ sau khi qua đời, đã từng một mình bưng chén đĩa, cầm hồng giấy hương khói, men theo con đường kia trong trí nhớ lên phần mộ, chỉ là một lần nào đó bị người gặp, những nam quân cờ Trần Tính nguyên bản gọi là phu nhân, thúc công hoặc là đại bá theo bối phận làng, sắc mặt đều khó coi, chỉ là trở ngại quy củ tổ tiên đời đời tương truyền, không có ngăn trở hậu thế cho lão tổ tông viếng mồ mà treo giấy đạo lý, không nói lời khó nghe, chỉ là có một năm mùng 1 tháng riêng, Trần Bình An phát hiện mình 30 Tết ngày hôm qua treo giấy. Đã không thấy, tìm, mới phát hiện hình như là bị người tiện tay vứt xuống mộ phần phía dưới ruộng đồng. Đứa nhỏ bất chấp đau lòng, nhảy xuống bờ ruộng, cẩn thận từng ly từng tí nhặt hồng giấy bị vứt bỏ, nhất thời mờ mịt thất thố, không biết cầm treo giấy trong tay đặt ở mộ phần dưới tảng đá bên cạnh lần nữa, có thể hay không phạm húy kỵ, nếu cứ như vậy mang về nhà, lại lo lắng hư quy củ. Đứa nhỏ không chỗ nương tựa, liền lẻ loi chờ trọi lâu dài đứng ở ruộng đồng gian, không có sinh khí, cũng chỉ là trong lòng trống vắng. Ở năm kia sau đó, Trần Bình An cũng chỉ đi mộ phần cha mẹ viếng, ruộng đồng gian, trong trời đất. Trần Bình An ngồi trên lan can, lấy ra hồ lô dưỡng kiếm kia, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn. Tòa nhà Chu Liễm, Tiểu Mạch cùng Tiên Úy, còn có đồng tử áo đỏ đều ở lại. Trong lúc rảnh rỗi, Chu Liễm liền lấy bát đựng quân cờ, Cùng Tiểu Mạch đánh cờ, Tiểu Mạch học chơi cờ cực nhanh, kỳ nghệ tinh tiến có thể nói thế như trẻ tre, một ngày một cảnh giới. Đồng tử áo đỏ vừa muốn ngồi trên một quân cờ bị nhấc lên từ trên bàn. Tiên úy cười từ bát đựng quân cờ vê lên một quân cờ, đặt ở bên cạnh bàn. Đồng tử áo đỏ hỏi đạo đi đâu, tiên úy cười nói liền ngươi nói nhảm nhiều. Ngươi tính dễ hành nào, dám càn rỡ như thế với tổng hộ pháp hẻm kỵ long tân nhiệm. Tạo phản, đồng tử áo đỏ liền cùng tiên úy đạo trưởng bắt đầu cãi nhau. Tiên úy lại nghĩ tới vân áo vàng kia, đè thấp tiếng nói hỏi, lão đầu bếp, ngươi cảm thấy vị Diệp Sơn chủ kia có bao nhiêu đẹp? Ngươi nói nếu hai ta nhìn thấy nàng, có thể hay không động tâm? Chu Liễm cười nói, đoán chừng cũng sẽ không đi. Tiên úy cảm thán nói, chúng ta ở đây cái gì đều tốt, chính là cô gái xa lạ ít. Chu Liễm ai ôi một tiếng, còn rất áp vần. Tiên úy giật giật cổ áo, tiểu đạo nếu không có tầm mắt cao, há có thể độc thân đến nay. Đồng tử áo đỏ ôm bụng cười to, bằng ngươi. Tiên úy a, tiên úy, ngươi muốn là ngày nào đó già, cũng không chính là lão đầu bếp này bức mặt mày, đoán chừng còn không bằng lão đầu bếp mặt mũi hiền lành như vậy đâu. Chu Liễm cười nói, nhắc ta làm chi? Đồng tử áo đỏ giả vờ đánh nấc, sang trang. Ánh trăng đêm xuân, mây nhạt sương, lúc nào cũng thiếu niên hành lạc chỗ. Đáng tiếc tuổi trưởng thành, còn không có tin tức, tiên úy đạo trưởng cũng có chút phát sầu, chính mình cũng không thể một mực lẻ. Nhìn lão đầu bếp này, chính là một tấm gương không tốt lắm. Tài tử chiếm từ trận, thật là áo trắng khanh tướng. Lãng tử đi bụi hoa, lúc nào cũng phong lưu binh sĩ. Chu Liễm một tay về quân cờ, một tay vào đầu, mỉm cười nói, thời gian vội vàng không nhất lại. Dùng thiếu niên trợn nhìn đầu, đỏ thắm vẻ mặt cũng từ kính, vụng trộm đổi lấy anh đào hồng, chuối tây xanh biếc. Tiên úy nhai ý tứ, thử dò hỏi, lão đầu bếp, người trẻ tuổi lúc ấy, hẳn là cũng có chút ít sầu triền miên nam nữ chuyện xưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Liễm nghiêm túc nói, đọc sách thánh hiền chính nhân quân tử, cũng sẽ không tùy tiện cùng nữ tử đánh nhau. Tiên úy cười hắc hắc nói, giống ta, giống ta. Đồng tử áo đỏ cười đến đau bụng, giống Cao Bình, hai người các ngươi cũng giống. Không hẹn mà cùng, ba vị đồng thời nhìn về phía Tiểu Mạch. Tiểu Mạch rất cảm thấy bất đắc dĩ nói, cũng giống, cũng giống. Trần Bình An phản hồi lầu trúc, phát hiện Noãn Thụ liền canh giữ ở cửa, cười nói, ta có chìa khóa. Trần Noãn Thụ cố ý giật mình, Trần Bình An cười cười, không có việc gì không có việc gì, vừa vặn vào phòng ngồi một lát, lầu trúc lầu một, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Trên bàn sách đặt một chậu xương bồ xanh tươi, không phải tiên gia vật, là Noãn Thụ trước kia rời từ khe nước trong núi, chăm sóc rất tốt, trước cửu nghi sơn thần quân, vì chúc mừng khôi phục vị trí văn miếu cho tiên sinh nhà mình, đã từng tặng một chậu xương bồ, nhưng mà văn vận xương bồ, đương nhiên không phải vật bình thường, có nghìn năm năm tháng, có thể hấp thu tinh hoa trời. Thường cách một đoạn thời gian, có thể ngưng tụ ra một hạt giọt nước móng tay lớn nhỏ. Chậu văn vận xương bồ này, bị Trần Bình An chuyển tặng cho phấn váy nữ đồng. Hôm nay đều là nàng phụ trách quản lý. Một nửa số giọt nước văn vận thuần túy, ở lại Liên Ngẫu Phúc Địa, còn thừa một nửa khiến Trần Noãn Thụ để vào khe nước Lạc Phách Sơn. Xuôi dòng xa chảy, sông Long Tu, sông Thiết Phù. Đơn giản là một khoản văn vận tăng lên nước chảy từ từ, không có khả năng thấy hiệu quả ngay. Vì vậy giá xương bồ cửu nghi sơn mới không biến thành giá trên trời trên núi. Đương nhiên mấy chậu xương bổ có đạo tuổi 3.000 năm kia, được tính riêng. Trần Bình An từ chỉ xích vật, lấy ra một chồng sách, sớm đã phân loại, cùng Noãn Thụ, đặt ở vị trí khác nhau trên giá sách. Kỳ thật trong chuyện này, Trần Bình An cùng Đại Tuyền Kinh thành Hoàng Hoa Quan vị tiền triều hoàng tử điện hạ kia, không có sai biệt, đều có chứng bắt buộc, chẳng qua Trần Bình An không nghiêm trọng như cái sau. Cuối cùng Trần Bình An đưa cho Noãn Thụ một chồng sách. Phấn váy nữ đồng hai tay nâng sách, cúi đầu cảm ơn. Noãn Thụ liền định cáo từ rời đi, không quấy rầy lão ra nghỉ ngơi. Trần Bình An chuyển ghế tới, cười nói, theo giúp ta xem một lát sách. Nàng liền đem sách tạm thời đặt lên bàn, lấy một quyển sách, một lớn một nhỏ, cùng đọc sách. Trần Bình An đột nhiên cười nói, trên núi người không nhiều cũng tốt, Noãn Thụ không cần quá mệt nhọc. Tưởng tượng như vậy, bị học sinh mình thọc gậy bánh xe, Sơn chủ đại nhân liền hết giận, bằng không tông chủ cảm thấy có chút sự tình có thể sang trang như vậy. À, vậy quá ngây thơ. Trần Noãn Thụ do dự một chút, nói khẽ, lão gia, thôi tông chủ gửi một phong thư cho ta, trên thư nói lão gia người lập tức sẽ phải đến nhà, để ta cùng Chu tiên sinh chào hỏi, xào rau để tâm chút ít, còn liệt kê tờ đơn, viết những đồ ăn lão gia người thích nhất, cuối cùng ở cuối thư, còn dặn dò ta không cần nói chuyện này với lão gia. Trần Bình An mỉm cười nói, trở lại tìm hắn tính sổ. Noãn Thụ muốn nói lại thôi, Trần Bình An nói, hắn đoán được thì đã có sao, dám nói gì, dám nghĩ gì, ta sẽ lại cùng hắn tính sổ thêm. Được rồi, còn là không cho ngươi khó xử, ta sẽ giả bộ cái gì cũng không biết. Noãn Thụ thẹn thùng cười cười. Trần Bình An không khỏi tự giễu nói, kỳ thật ta cũng không biết làm tiên sinh này thế nào, buồn, rất buồn. Noãn Thụ ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, xinh đẹp cười nói, lão gia, dù sao Thôi tông chủ biết làm đệ tử tốt thế nào, có phải hay không có thể buồn cũng buồn, nhưng mà không cần buồn như vậy. Trần Bình An ngẩn người, cũng đúng. Trong phòng chỉ có tiếng lật sách vang lên, Trần Bình An thuận miệng nói, Noãn Thụ, ngẫu nhiên sẽ gấp cảnh giới một chuyện sao? Noãn Thụ ngẩng đầu, mở to hai mắt, Trần Bình An cười nói, nhất định thanh minh một chút, cũng không phải thúc giục ngươi tu hành, chỉ là lo lắng ngươi đã có ý nghĩ. Xấu hổ mở miệng, ta đây làm sơn chủ, lại thường xuyên đi ra ngoài, quanh năm suốt tháng không đến nhà, xác thực không hợp lý, vì vậy đã nghĩ hỏi ý nghĩ của ngươi, nếu không có loại suy nghĩ này, vậy trước tiên để đó, nếu có, cũng đừng cảm thấy thẹn thùng, ta hôm nay trước hết nghĩ kỹ sách lược, sáng mai có thể bắt tay vào làm chuẩn bị, cam đoan vững vàng. Noãn Thụ vội vàng lắc đầu khoát tay, lão gia, không cần không cần. Trần Bình An cười vuốt đầu nàng, vậy không nóng nảy. Noãn Thụ cười rạng rỡ, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Bùi Tiền, Tào Tình Lãng, Trương Tiên Sinh, Sầm Uyên Kỳ, tất cả mọi người Lạc Phách Sơn. Lão gia kỳ thật đều nhìn trong mắt, để ở trong lòng. Đương nhiên còn có bại hoại suốt ngày thích mọ xưng trang hảo hán kia. Lầu Trúc Lầu một căn phòng này, địa phương tuy nhỏ, bảo bối lại nhiều. Ngoại trừ bức tranh lúc ấy dán Ngô Xương Hằng tặng trên tường, Phương Nghiên mực minh lý phẩm hạnh thuần hậu khoản tiểu tinh quái tặng ở Nại Hà, quan phiên chợ kia, còn có một quả sơn thủy mỏng ý lão hố điền hoàng tùy hình Trương Lâm Thanh Khanh, khách khanh Du Châu Khâu, thị tặng. Lúc này liền đều bị Trần Bình An đặt trên bàn sách. Trong lúc văn miếu nghị sự, Trương Trực mở bao phục trai ở Anh Vũ Châu, Trần Bình An lúc ấy trên người không có tiền, liền cùng Liễu Xích Thành cùng Đà Nhan phu nhân thiếu chút ít khoản nợ, cũng là mua chút ít vật ngưỡng mộ trong lòng. Còn một ít bảo vật trên núi không thích hợp đặt ở thư phòng, số lượng cũng không ít, tỉ như Dưỡng Vân Phong Tỏa Vân Tông Bắc Câu Lô Châu, chẳng phải thịnh tình không thể chối từ, được một kiện Tam Lăng Miếu Linh Bảo Giáp, một kiện Binh Gia Kim Ô Giáp, còn có Cửu Chân Tiên Quán Tiên Nhân Vân Diểu đưa Bạch Ngọc Linh Chi, hai bên không đánh nhau thì không quen biết, kết quả gặp mặt liền đưa lễ, bán tiên binh phẩm chất đâu. Ngoài ra ở Thủy Long Tông, Bắc Tông Tông chủ Tôn Kết cho đưa một đôi ngưu giống cá, Nam Tông bên kia Thiệu Kính chi cho một châu chấu nhỏ mặc giao châu biệt xưng trên núi, Trần Bình An chuẩn bị tặng cho Hoàng Hạ cùng Vân Tử trước khi đi xa Đồng Diệp Châu, còn Lý Nguyên đưa khối lệnh bài bằng ngọc Tuấn Thanh Vũ tướng kia, đáng tiếc đã đưa cho Phạm Tuấn Mậu, bằng không về sau đưa cho Trần Linh Quân làm hộ sơn cung phụng cùng tả hộ pháp hạ lễ của Lạc Phách Sơn, hoặc là đưa cho lão mama Cửu Độc làm cung phụng Thanh Bình Kiếm Tông làm đáp lễ, đều là lựa chọn tốt a. Không biết đã qua bao lâu, Trần Noãn Thụ ước chừng xem hết nửa quyển sách, vội vàng đứng dậy, bưng sách cáo từ rời đi. Trần Bình An nói mình cũng muốn tản bộ, sẽ đưa nàng phản hồi tòa nhà bên kia. Kết quả phát hiện Tiểu Mễ Lạp đứng nghiêm làm thần giữ cửa. Trần Noãn Thụ tranh thủ thời gian xin lỗi nàng, Tiểu Mễ Lạp nhếch miệng cười. Hai cô gái nhỏ cùng Trần Bình An phất tay từ biệt, nói chuyện phiếm đi. Trần Bình An phản hồi Lầu Trúc, ngồi lại bàn đá sườn dốc bờ, giả vờ không biết. Sau một lúc lâu, mới quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kỳ quái. Bên cạnh bàn ngồi tiểu nhân hoa sen, mới từ trong đất bùn bỗng xuất hiện, lại nhảy đến bàn đá, cuối cùng nhảy lên bàn đá, ngồi bên cạnh bàn, một tay trống, nhẹ nhàng quơ hai chân. Trần Bình An cười đem tiểu gia hỏa đặt trên đầu vai mình, cùng nhìn xa phương xa, quy củ cũ, cùng tiểu gia hỏa nói chút ít người lạ việc lạ lần này đi xa. Một cái nói cẩn thận, một cái nghe kiên nhẫn, Trần Bình An cuối cùng nỉ non nói, về nhà, hôm nay không có việc gì. Vào giờ mão, trời đất sụp tối, trong núi sương răng mờ ảo, khí trời mát mẻ dễ chịu. Sương mai đọng trên cành hoa ngọn cỏ, long lanh như hạt ngọc, trực rơi mà còn e ấp. Trần Bình An kẹp bên nách một gói vải bông, men theo con đường nhỏ dẫn lên núi, một mình nhàn nhã dạo bước, lòng vui phơi phới. Chợt dừng chân, Trần Bình An quay đầu nhìn lại, một lát sau, thấy một lão nhân thân hình còng xuống đang nhanh chân bước tới, tay cầm cành hoa vừa bẻ. Chuyện như vậy, người thường làm thì không sao, mễ kiếm tiên làm thì phong lưu. Còn lão đầu bếp này làm, lại có chút hiểm nghi giả không nên nết. Chu Liễm chắp một tay trước bụng, tay cầm cành hoa giấu sau lưng như cầm kiếm, cất giọng cười nói, vội không bằng vừa vặn, lại được gặp công tử ở đây. Công tử làm việc luôn thuận theo tự nhiên, như mưa thuận gió hòa mà quyết định nhanh chóng. Hôm qua định dạy quyền cho Tào Ấm, Tào Ương, hôm nay đã đến rồi. Thế nhân thường lầm tưởng thiên hạ đi xa, chỉ là đôi chân bước trên đường, kẻ lãng tử rời quê, vượt ngàn núi vạn sông. Kỳ thực không phải vậy, mỗi lần tâm niệm khởi lên chuyện gì, làm thành chuyện gì, chính là một phen trong lòng đi xa vậy. Trần Bình An đứng khoanh tay bên đường, chờ Chu Liễm đến gần, kề vai sát cánh mà đi, hỏi, dưới cây và trên cao đã không cần ngăn trở những khách nhân từ nơi khác đến nữa rồi ư? Hai người họ đều mang họ Triệu, một là đệ tử đích truyền của Trần Bình An về võ học, một là đại đệ tử của đạo sĩ mù Cổ Thịnh, ước chừng là tính tình hợp nhau, lại thêm xuất thân tương tự, Triệu Thụ Hạ và Triệu Đăng Cao thường ngày rất hợp chuyện, thêm cả Chu Tuấn Thần, Điền Tử Nhi, Thôi Hoa Sinh mấy người ở hai gian cửa hàng bên hẻm Kỵ Long, coi như là một tiểu sơn đầu, chỉ là so với nhất mạch lầu Trúc núi Lạc Phách thì không được chú ý bằng. Chu Liễm gật đầu, quan phủ phía sau đã thả tin, không cho phép người nơi khác tùy tiện tới gần núi Lạc Phách. Việc khám xét công văn, giấy tờ ở Sử Châu ta vốn đã nghiêm ngặt, thường xuyên qua lại, coi như giúp ngăn lại rất nhiều những kẻ tu hành giã đạo mộ danh đến cầu đạo, những võ phu hỏi quyền, cũng không dám oán thán gì. Trải qua mấy năm thích ứng, quy củ của triều đình Đại Ly, coi như đã thực sự thấm sâu vào lòng người, dù sao trên đỉnh núi tổ của các tiên phủ môn phái, vẫn còn bia đá sừng sững, không phải chuyện đùa. Trần Bình An cười nói, quả nhiên quan phủ nói chuyện vẫn có tác dụng hơn. Chu Liễm nói, ta đoán đây không phải ý của thích sứ Ngô Diên, càng không phải ý của mấy vị quận trưởng Bảo Tuyến, Long Tuyền, quan trưởng chú ý nhiều, lo lắng vẽ rắn thêm chân, nói không chừng là. Chu Liễm nói đến đây, nâng cành hoa chỉ lên trời. Là ý của Hoàng đế bệ hạ Đại Ly. Trần Bình An gật đầu, không có gì bất ngờ, chính là Tống Hòa ban cho Ngô Diên một đạo ý chỉ. Chu Liễm cười nói, cố ý cả. Thế là Chu Liễm tò mò hỏi, Hoàng đế bệ hạ đã có thành ý như vậy, trước kia còn từng đích thân tham dự tiệc cưới, trước mặt mời công tử rời núi, vì sao công tử không đáp ứng Đại Ly Tống thị làm quốc sư? Là có phương diện nào lo ngại sao? Về công về tư, về tình về lý, việc công tử nhà mình tiếp nhận Thôi Sàm làm quốc sư Đại Ly, đều là chuyện mọi người mong đợi, hợp tác cùng có lợi, càng là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, như vậy, công tử sẽ phải phân tâm cho những việc dưới chân núi nhiều hơn. Dù sao triều đình Đại Ly không phải là tiểu quốc, chiếm cứ nửa Giang Sơn Bảo Bình Châu. Tính cách, tính khí của công tử, Chu Liễm hiểu rõ hơn ai hết, nếu thực sự đáp ứng rời núi làm quan, ít nhất 60 năm, đều phải hao phí rất nhiều tâm thần, tinh lực ở kinh thành Đại Ly, và kinh đô thứ hai Lạc Kinh. Đồng thời, người được lợi nhiều nhất tự nhiên là Hoàng đế Đại Ly Tống Thị, bởi vì một khi công tử nguyện ý làm quốc sư, chẳng khác nào phiên vương Tống Mục, trừ phi Hoàng đế chủ động nhường ngôi. Đem sự nghiệp thống nhất đất nước theo phương thức huynh truyền đệ mà truyền thừa quốc tộ, bằng không Lạc Vương Tống Mục tuyệt đối không thể tiến thêm bước nữa. Trần Bình An gật đầu, lo ngại rất nhiều. Chu Liễm không hỏi cặn kẽ, vậy lại từ từ, chờ xem sao. Thấy công tử kẹp gói vải bông dưới nách, Chu Liễm cười hỏi, là quà tặng cho đôi bích nhân kia sao? Trần Bình An giải thích, là tặng cho Tào Ấm một ít sách vở bản tốt. Trấn Yêu Lâu Thanh Đồng, nay là ký danh khách khanh của Thanh Bình Kiếm Tông. Trước kia nàng đã tặng cho Tiên Đô Sơn không ít sách vở quý hiếm giá trị xa xỉ, ta liền chọn lấy một ít bản đơn lẻ lưu lạc bên ngoài bị do quản lý. Chu Liễm cười hỏi, công tử để lại cho Tiên Đô Sơn được mấy phần bản đơn lẻ sách vở. Trần Bình An vỗ vai lão đầu bếp, nói, làm người phải có phương, làm việc phải có khí. Ta khi xưa cũng đã khuyên bảo vị học sinh đắc ý kia như vậy. Đông Sơn nghe lọt, còn hỏi ta một câu, rằng những bản tốt nhất còn thừa lại có muốn mang thêm về Lạc Phách Sơn hay không? Nếu học sinh đã khách khí với tiên sinh, thì tiên sinh cũng chẳng cần khách khí với học sinh làm gì. Chu Liễm nén cười, thôi tông chủ ở trước mặt công tử, vẫn là rất tôn sư trọng đạo. Trần Bình An nói tiếp, chuyện Noãn Thụ đi lấy nước, ta đã có đại khái giàn ý. Đêm qua ta chủ động nói với Noãn Thụ, nhưng nàng vẫn không đồng ý, không muốn ta phải phân tâm vì những chuyện này. Noãn Thụ quá hiểu chuyện, ta nào nỡ trách mắng nửa lời. Nếu là Trần Linh Quân, ta đã sớm ấn đầu hắn xuống đất rồi. Chu Liễm cười lớn. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa nuôi con gái và nuôi con trai. Chu Liễm cố gắng thu lại ý cười, gật đầu, nghiêm mặt nói thật, Noãn Thụ phá cảnh khó hơn Trần Linh Quân rất nhiều. Liên quan đến chuyện văn vận hư vô mờ mịt, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Tiểu Noãn Thụ sợ nhất là làm phiền người khác, sao có thể đáp ứng công tử chuyện này. Trần Noãn Thụ năm đó là văn vận hóa thân hỏa mãng ở lầu đọc sách, nay đã là long môn cảnh. Vậy nên, việc Thủy Duệ đi sông lớn hóa giao thông thường, đối với Noãn Thụ không có ý nghĩa gì. Nữ đồng váy hồng và tiểu đồng áo xanh đi theo công tử sớm nhất, kỳ thực tính cách của họ hoàn toàn trái ngược, một người ngoài mềm trong cứng, một người ngoài cứng trong mềm. Trần Linh Quân có lẽ không tính là nhu hòa, mà là kinh sợ thì đúng hơn. Trần Bình An nói, vậy nên ngoài những an bài của ta, còn cần thêm một số ngoại vật. Ta định mua một chậu cây sương bổ 3.000 năm văn vận của Cửu Nghi Sơn, vừa hay Cửu Nghi Sơn thần quân chủ động mời Đả Nhan phu nhân qua đó làm khách, Thiệu Kiếm Tiên nhất định sẽ đi cùng. Loại cây sương bổ đạo hạnh này. Tổng cộng chỉ có mấy chậu, là bảo bối của Cửu Nghi Sơn thần quân, không muốn bán là chuyện thường, khó khăn không nhỏ. Nhưng bất kể thế nào, ta đều tình thế bắt buộc, mọi sự đều có thể thương lượng, nhưng nếu liên quan đến đại đạo của Noãn Thụ, thì lại khác. Thiệu Vân Nham nếu không thể đồng ý với Cửu Nghi Sơn, sau này ta cùng Lưu Cảnh Long du lịch Trung Thổ Thần Châu, chắc chắn sẽ đến Cửu Nghi Sơn một chuyến. Nói đến đây, Trần Bình An vặn cổ tay, cười ha hả nói, đừng ép ta mượn gió bẻ măng, vứt tiền rồi chạy. Nay người đứng đầu tuyển phụ ở Lạc Phách Sơn, trông coi kho thần tài là Vi Văn Long, vẫn chỉ là kim đan cảnh. Vi Văn Long là đệ tử đích truyền của kiếm tiên Thiệu Vân Nham. Từ khi từ biệt ở Xuân Phiên trai đảo Huyền Sơn, thầy trò vẫn chưa gặp lại. Trần Bình An nghĩ xem có nên để Thiệu kiếm tiên đến Lạc Phách Sơn trước một chuyến hay không. Chu Liễm đột nhiên nói, nếu đã vì Phong Di và Bách Hoa Phúc Địa làm người hòa giải, đưa ra miếng nút buộc màu sắc rực rỡ kia, phiền công tử lần sau du lịch Phúc Địa, tiện thể giúp ta chứng thực chuyện này. Trên sách chí quái nói về loại hoa thần miếu Ti Phiên Úy kia, có thật sự trưởng quản mùa hoa dầu chải tóc hay không? Những Phúc Địa tiên quan này đều là nữ tử, hay là cũng có nam tiên, xin công tử lưu tâm. Trần Bình An cười đáp ứng. Chu Liễm nói, Thôi tông chủ trước đây tặng Tào Ấm ba quyển đạo quyết bí kíp, phân biệt đối ứng với quan hải cảnh, long môn cảnh và cách phá vỡ bình cảnh long môn cảnh để kết kim đan. Riêng phần phê bình chú giải do Thôi tông chủ tự tay viết đã dài đến 6.000 chữ, có thể thấy, Thôi tông chủ mới thật sự là kiến tạo mọi người, quỷ phủ thần công, có thể lấy tiểu thiên địa của Tào Ấm làm nền tảng, xây dựng rầm rộ, số lượng thân chế tạo. Bùi Tiền, còn có Tùy Hữu Biên trong thời gian dựng lều tu hành ở Bái Kiếm Đài. Hai người họ cũng đã từng dạy quyền cho thiếu nữ Tào Ương mấy lần. Thiếu niên Tào Ấm, tự Phượng Sinh, là kiếm tu, quan hải cảnh bình cảnh. Thiếu nữ Tào Ương, nhũ danh Ngô Đồng, là vũ phu tứ cảnh đỉnh cao. Trước đây chính Dương Sơn tổ chức tông môn lễ mừng, là khách xem lễ quan trọng nhất, Tào Bình lựa chọn rời đi trước thời gian. Vị tuần thú sử đại nhân này, chẳng khác nào phóng ra một tín hiệu rõ ràng cho các vị khách xem lễ của các ngọn núi, không phải là ám chỉ, mà là chỉ rõ quan hệ giữa chính Dương Sơn và Đại Ly triều đình rất bình thường. Cho nên Đại Ly ở giữa Lạc Phách Sơn và chính Dương Sơn, nếu nhất định phải lựa chọn thì Tào Tuần Thú cũng đã giúp đưa ra đáp án. Thông qua quan ế nhiên Bắc Cầu rát mối, Trần Bình An và Thượng Trụ Quốc Tào Thị đã bí mật đạt được một môn minh ước kéo dài 300 năm. Tu đạo phôi tử và võ học kỳ tài xuất thân từ Tào Thị đều có thể đưa tới Lạc Phách Sơn tu hành, thậm chí chỉ cần Tào Thị mở miệng, Trần Bình An còn có thể giúp giới thiệu tới các tông môn ở châu khác. Đến lúc đó đệ tử Tào Thị chỉ cần mang theo một phong thư tiến cử của Trần Bình An, ví dụ như đi hướng Bắc Câu Lô Châu Thái Huy Kiếm Tông, Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông. Nay lại có thêm mấy lựa chọn, trong đó có Đồng Diệp Châu Bồ Sơn Vân Thảo Đường, Bắc Câu Lô Châu Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự Vân Tiêu Cung, thậm chí có thể là Thanh Đồng Trấn Yêu Lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy Trần Bình An định để Tào Ấm điện thoại cho gia chủ Tào Bình. Tào Bình tất nhiên đã để lại cho Tào Ấm một phương thức liên hệ. Không phải là Tào Bình coi trọng Tào Ấm, một đệ tử bàng chi của Tào Thị, mặc dù Tào Ấm là một kiếm tu phôi tử. Đối với Tào Bình, người đã đạt đến cực hạn võ thần của Đại Ly triều đình, thì cũng không đáng kể, chỉ là nếu chọn Tào Ấm tu hành ở Lạc Phách Sơn, thì có nghĩa là nhánh Tào Thị của Tào Ấm. Chỉ cần Tào Ấm học có sở thành ở Lạc Phách Sơn, thì địa vị ở Thượng Trụ Quốc Tào Thị sẽ nước lên thì thuyền lên, thế không thể đỡ. Một gốc đại thụ che trời, có những nhánh cây nguyên bản tráng kiện sẽ mục nát bong ra trong mưa gió. Có những cành nhỏ bé, rồi lại sẽ dần dần trưởng thành thành thân cành tráng kiện, tái sinh kéo dài ra càng nhiều cành cây, lá xanh tùm, cung cấp cho con cháu đời sau hóng mát, chính là tổ ấm phúc báo. Trần Bình An cùng Chu Liễm tới sau núi của tòa nhà, cửa chính đã mở, trong đình viện ánh đao sáng lòa. Tào Ương đang tại diễn võ trường trong sân, luyện tập một môn lăn đao thuật tổ truyền của Tào Thị, vốn thoát thai từ quyền thuật nơi xa trường. Mồ hôi thấm ướt, kết lại những sợi tóc trên trán thiếu nữ. Dừng bước ở cửa, Chu Liễm khẽ cười nói, tiểu cô nương này quá mức hiếu thắng, bất kể học thứ gì, dùng binh khí gì, đều như đang luyện đao. Cứ như lâm vào trận chiến với kẻ địch, chỉ một lòng chém giết. Trần Bình An đáp, nếu không có lòng hiếu thắng, vậy học võ để làm gì? Theo lời Chu Liễm, tập võ và tu tiên, khác biệt lớn nhất chính là, cùng là thiên tài, luyện khí sĩ có thể một đường hưởng phúc, phá cảnh dễ dàng, chỉ vài lần linh quang chợt lóe, đã có thể đằng vân giá vũ, cảnh giới tăng tiến vùn vụt. Còn võ phu thì khác, không được may mắn như vậy, thậm chí càng là thiên tài càng phải chịu khổ. Nếu phá cảnh quá nhanh, ào ào lên núi, lưu lại không nhiều trên mỗi bậc thang, ắt nội tình sẽ nông cạn. Cảnh giới tuy cao, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Tào Ương nhìn thấy hai bóng người ở cửa, lập tức thu đao. Thiếu nữ thần sắc bối rối, chân tay luống cuống. Chu lão tiên sinh là khách quen của tòa nhà, lại hòa ái dễ gần, nên không xa lạ, có phần thân cận. Nhưng vị áo xanh kia thực sự khiến Tào Ương vô cùng khẩn trương. Vừa đến Lạc Phách Sơn, nàng mới chỉ gặp Trần Bình An một lần. Hơn nữa, trên đời kiếm tu, kim đan trên núi đã được tôn xưng kiếm tiên. Nhưng võ phu chỉ cảnh trong thiên hạ, có thể đếm trên đầu ngón tay. Giống như ngai ngai châu võ vận mỏng manh kia, cả một châu sông núi, chỉ có phái A Hương ở Lôi Công Miếu là một người. Huống chi vị sơn chủ trẻ tuổi, dung mạo ôn hòa trước mắt này, còn từng tự tay dạy dỗ một vị khai sơn đại đệ tử. cũng là đại tông sư chỉ cảnh. Hắn còn từng đến kiếm khí trường thành, nơi kiếm tu nhiều như mây, làm ẩn quan đời cuối, độc thủ đầu tường nhiều năm mới về quê. Hết chuyện này đến chuyện khác, đối với Tào Ương, đều là những việc của người trên mây. Bởi vậy, nếu nói về lòng kính sợ, đối mặt với Trần Bình An mang vô số thân phận, Tào Ương so với chủ nhân Tào Ấm, khẳng định chỉ có hơn chứ không kém. Tâm cảnh thiếu nữ lúc này, tựa như đứa trẻ lớn tiếng đọc sách vỡ lòng, đột nhiên phát hiện một vị nho gia thánh hiền, học cứu thiên nhân đang đứng ở cửa. Kẻ tập võ còn chưa đăng đường nhập thất, gặp một vị đại tông sư chỉ cảnh đã ở đỉnh núi còn muốn lên trời, đương nhiên sẽ tôn thờ đối phương. Chu Liễm cũng không lấy làm lạ trước sự khẩn trương, câu nệ của thiếu nữ, cho đó là lẽ thường. Trần Bình An đã từng nhìn người khác như vậy. Hôm nay người khác cũng nhìn hắn như thế. Dường như trên đường đời, nước lại về nguồn, ta và người khác đều là phong cảnh của nhau. Trần Bình An bước qua ngưỡng cửa, cười nhắc nhở, Tào Ương, vừa rồi khi thu đao, một luồng chân khí thuần túy trong cơ thể ngươi thu nạp, dường như có nhiều chỗ sơ suất, từ huyệt hợp cốc lên, đến huyệt thiên lịch, khúc trì, rồi đến tốc độ quá chậm. Ngoài ra, khi khí cơ đến huyệt thiên phủ lại hơi ngưng trệ, mới có thể bồi bổ ra thịt, khí huyết và gân cốt nhiều hơn, tạo thế nước chảy quanh núi. Sau đó từ huyệt tư duy đến linh khư, rồi đến phục thỏ, xà nhà đồi, xuống đại hư, lại cần liền một mạch, chuyển thành thác nước đổ, khí cơ lưu chuyển, có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, tạo ra khí tượng giao long đụng vào đầm sâu, tóe lên nghìn tầng nước, rơi vào huyệt trung lớn, vốn có thể vang như sấm, xuyên thẳng qua dòng suối tuôn. Vậy nên, vừa rồi ngươi một mặt truy cầu bộ pháp vững vàng, tận lực thu nạp khí cơ thành một đường nhỏ, mà bỏ quên chân ý của quyền pháp này, tự nhiên là sai. Nhìn như quyền thế vững vàng, nhưng ý tứ đã mất, thuộc về cầu ổn trong cái ổn, quá mức cứng nhắc. Nếu có thể theo lời ta đề nghị, chân khí rót vào huyệt dũng tuyền, như lấy quyền đập trống, khiến khí huyết trong dũng tuyền cuồn cuộn, tựa như đá rơi giữa hồ, làm nước lớn mênh mông cuồn cuộn lay động. Ngàn vạn lần đừng sợ loại loạn cục này. Phải biết đó chính là ý nghĩa của việc võ phu rèn luyện thể phách, cũng phù hợp với tâm pháp võ học của Tào gia các ngươi. Ngươi lại mượn khí cơ tán loạn, sóng hoa kích động mà sinh ra thế trời quang mây tạnh, thu liễm tâm thần, nhanh chóng nhấc lên một luồng chân khí thuần túy, tự động chuyển sang tĩnh, tựa như một con cá chép nhảy long môn, tầng tầng trèo cao, đến huyệt quan nguyên chuyển đến bốn huyệt khinh ở sau lưng. Chân khí hơi rừng như rồng cuộn, đem đao pháp dung nhập vào tâm pháp Tào thị, khống chế chân khí như rồng lan trên vách. Giống như trọng trận nơi chiến trường, vận sức chờ phát động, sau đó thiết kỵ mở cửa xông ra, lúc này lại cần ngươi vận dụng linh hoạt tâm pháp đao phổ, chuyển đổi trên dưới thành trước sau, tưởng tượng một người cầm đao chính là vạn kỵ xông trận trên đất bằng, xông về phía mặt trời. Xuôi theo thần đạo, qua phong phủ như gõ cửa, lên cao như dẫm trên đất bằng, cuối cùng khí về thần đình. Tào Ương nghe xong trợn mắt há mồm, chán đổ mồ hôi ròng ròng, còn mệt hơn cả luyện đao. Trần Bình An cười hỏi, không nhớ kỹ sao? Vậy ta nói lại lần nữa, Trần Bình An thuật lại một lần, Tào Ương nín thở ngưng thần, một chữ không sót, ghi nhớ tất cả. Trần Bình An đứng tại chỗ, mỉm cười nói, ta diễn bày lại một lần, sẽ thả chậm tốc độ chân khí lưu chuyển, cảnh giới của ngươi tạm thời chưa đủ, khẳng định không cách nào dò xét chân khí của ta lưu chuyển, chỉ là xem cái ý mà thôi. Giống như chúng ta, những kẻ ngoại đạo xem tranh chữ bút tích thật, rất khó nói rõ ngọn ngành, nhưng tốt xấu vẫn có thể lĩnh ngộ. Sau này ngươi xuống núi rèn luyện, khẳng định cũng sẽ nhìn người khác xuất quyền. Cũng như thế, trước xem ý rồi hẵng suy nghĩ. Khi nói, Trần Bình An duỗi một tay làm thế cầm đao, lại tiến một bước, giống hệt Tào Ương thu đao lúc trước, không sai chút nào. Tào Ấm cũng đã ra khỏi phòng, đứng dưới mái hiên hành lang, không dám lên tiếng quấy rầy Trần Sơn chủ đang truyền đạo thụ nghiệp cho Tào Ương. Chu Liễm lặng lẽ đến bên cạnh Tào Ấm, ngồi xổm trên bậc thang, khẽ cười nói, tiểu tử ngươi đừng mù quáng học theo. Đây là sơn chủ chúng ta đặc biệt thiết lập một con đường riêng cho Tào Ương. Vũ phu chân khí lưu chuyển như người đi, phương hướng và tốc độ bước chân đều vô cùng quan trọng. Tào Ương có thể lập tức học theo, hiện học hiện dùng, nhưng nếu ngươi chỉ nhìn hình bắt trước, sẽ chỉ làm đau nhức khắp nơi, không cẩn thận còn tổn hại tạng phủ, ngược lại chịu thiệt. Tào Ấm thẹn thùng cười, khó trách vừa rồi thử vận khí theo dẫn đường thuật của Trần Sơn chủ, trong nháy mắt cảm thấy bực bội không thôi. Chu Liễm cười nói, nếu ngươi thật sự muốn học quyền, có thể tự mình thỉnh giáo sơn chủ. Nhưng được căn bản mạc sầu cuối, quần ma không thể đánh cháo nói. Cơ hội được nhà ta sơn chủ chỉ dạy quyền pháp, ít ỏi vô cùng, đâu chỉ là ngàn vàng khó mua. Tào Ấm, ngươi thử xem sao, làm quan hưởng lộc vua, ở chú ăn lộc Phật nha. Tào Ấm lắc đầu, tham thì thâm, luyện khí tập võ khó mà kiêm toàn. Tiểu tử không dám đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, làm chậm trễ thời gian quý báu của Trần sơn chủ. Nhìn vị nam tử áo xanh kia khí định thần nhàn. Lại nhìn Tào Ương vẻ mặt tỏ ngộ tràn đầy kinh hỉ, cuối cùng nhìn Trần Sơn chủ khẽ gật đầu, dường như đã đồng ý Tào Ương diễn luyện. Thiếu niên thầm nghĩ, đây chắc hẳn là Phong Phạm tông sư trong truyền thuyết. Trần Bình An cười nói, chỉ nói và nghe không có tác dụng, phải ở nơi yên tĩnh tẩu thung luyện quyền, khổ công rèn luyện thể phách, thành thạo chiêu thức. Cũng giống như cổ nhân trong thư phòng ba hoa trích chòe, không thấy được công phu thực sự. Không có nhiều luận bàn và thực chiến, mặc ngươi học xong trăm ngàn loại quyền chiêu cao minh, vẫn chỉ là múa may quay cuồng. Gặp phải những kẻ chiêu số không nhiều, nhưng có thể dung hợp hai ba quyền lý thanh chân ý cùng cảnh vũ phu, rất dễ bị đánh gục chỉ trong vài quyền. Tào Ương, chi bằng ta và ngươi so tài thử xem. Tào Ương mặt mày đỏ ửng. Nàng thật sự không dám. Chu Liễm khẽ trêu chọc, rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương ra mặt mỏng. Đổi thành Bạch Huyền, lúc này đã long tinh hổ mãnh xông lên xuất quyền về phía Sơn Chủ. Tào Ấm nói bằng tiếng lòng, Tào Ương đối với Trần Sơn Chủ vô cùng kính trọng. Ngày thường mỗi lần nói đến Sơn Chủ, nàng như biến thành người khác vậy. Chu Liễm tụ âm thành tuyến, mật ngữ với thiếu niên, yên tâm. Tào Ương chỉ là lễ trọng chúng ta Sơn Chủ, không liên quan đến nam nữ tình yêu, người trong lòng năm nay, vẫn là dung nhan năm xưa. Tào Ấm vốn không nghĩ theo hướng này, kết quả bị lão đầu bếp nói vậy, thiếu niên thoáng chốc đỏ mặt. Trần Bình An đem bọc vải dưới nách nhẹ nhàng ném cho Chu Liễm, lại thò tay một chảo, đem cây thương gỗ trên giá binh khí ở diễn võ trường khống chế trong tay. Năm ngón tay khẽ nhúc nhích, thương gỗ xoay tròn mấy vòng trong lòng bàn tay, như dao long lăn lộn trên vách đá, bỗng nhiên nắm chặt, mũi thương ông ông rung động như rồng ngâm. Một thân áo dài xanh sam, chân đạp đôi giày vải, Trần Bình An cầm thương gỗ trong tay, đứng trong đình viện, nói, vừa vặn mượn cơ hội này, để ta được mở mang kiến thức, xem căn cơ dựng thân của vũ phu Tào thị các ngươi. Ngụ ý của Trần Bình An đã quá rõ ràng, Tào Ương thua quyền không sao, nhưng đừng làm mất mặt đao pháp của Tào thị. Đồng cảnh luận bàn. Trần Bình An nói, võ phu luận quyền, bất kể thân phận cao thấp, chỉ xét quyền pháp cao thấp, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, chỉ xét ý tứ lớn nhỏ. Tào Ương, nếu ngươi lo lắng làm ta bị thương, cứ việc hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ tại trận luận bàn này, đáp lễ tấm lòng nhân hậu của Tào Ương. Thiếu nữ cứng họng không đáp được. Dưới mái hiên xem cuộc chiến, Tào Ấm luôn cảm thấy nam tử áo xanh trước mắt khác xa với Trần Sơn chủ lần trước, ở ngoài lầu trúc ôn hòa trò chuyện, cùng bọn họ, tưởng như hai người khác biệt. Chu Liễm mỉm cười thấu hiểu. Võ phu từ lầu hai lầu trúc đi ra, là người dạy quyền uy quyền, nói chuyện đều như vậy. Dăm ba câu, thường thường còn có lực đạo hơn cả nắm đấm. Trần Bình An nheo mắt, tựa như muốn vác thương gỗ tiến lên. Trong chớp mắt, Tào Ương liền cầm đao lui về phía sau một bước, nàng cúi đầu khom lưng, nhìn thẳng nam tử khí thế biến đổi hồn nhiên, tựa như một ngọn núi xanh nguy nga. Trực giác mách bảo nàng, đối phương chỉ cần ra một chiêu, bản thân sẽ chết, hơn nữa còn là cái loại chết không rõ ràng, uất nghẹn mà chết. Trần Bình An vẫn đứng tại chỗ, lui. Ngươi có thể lui đi đâu, sao không dựa tường mà đứng? Hoặc dứt khoát phá tường mà đi, từ lui biến thành trốn, trên đường tùy tiện vung đao vài cái, coi như đã giao đấu cùng ta, chuyển ra ngoài ít nhất cũng có chút thanh danh. Ngoài miệng Trần Bình An nói vậy, kỳ thực Tào Ương lui một bước kia, không tệ, điều này cho thấy thần thức của Tào Ương cực kỳ nhạy bén. Đây là bản năng của võ phu có quyền ý trên người, giúp cho một vị thuần túy võ phu có thể trong vô thức xu lợi tránh hại. Nhưng mà như thế còn chưa đủ, theo Trần Bình An thấy, vẫn thuộc về bỏ gốc lấy ngọn. Lời nói của Trần Bình An, kỳ thực đã xem như hàm xúc, bằng không nếu theo lời Thôi Tiền Bối ở lầu trúc, chính là gặp địch liền lui, dám lui thân ý càng lui. Nếu đã học quyền như vậy, thích nhặt vừng bỏ dưa hấu, vậy thì đừng học nữa, chết đói là xong, học quyền làm gì, ra ngoài ăn xin đi, bưng bát vỡ gặp người liền dập đầu, đơn giản là nhận thêm mấy tổ tông khác họ, mất mặt gì, về viếng mồ mà tế tổ, còn có thể tranh công, nói rằng đã giúp các vị nhận thêm ít thân thích, hiếu thuận thêm. Tào Ương cắn răng, bước mạnh ra, không đi thẳng một đường cầm đao tiến lên, thân như én liệng ngang, chuồn chuồn lướt nước, trong cơ thể thuần túy chân khí vận chuyển hăng hái, trong nháy mắt thế đi nhanh hơn, đến bên cạnh Trần Bình An, thiếu nữ cầm đao thủ thế, là Tuyết Rơi nhiều kéo súng rất có danh tiếng trong Tào thị đao pháp. Tào thị đao pháp, từ chiến trường mà ra, tập hợp tinh hoa của bách gia, trải qua muôn vàn thử thách, không câu nệ ở đao pháp, chỉ thấy cổ tay Tào Ương vận chuyển, ánh đao như tuyết, từ bên cạnh chém về phía người nọ. Chỉ liều mạng có tác dụng gì, phí công vô ích cho ai xem. Chẳng thấy Trần Bình An ra tay thế nào, trường thương gỗ đã đâm trúng trán Tào Ương. Đầu thiếu nữ lắc lư kịch liệt, cả người bay ngược ra ngoài, trán sưng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tào Ương vỗ tay xuống đất, thân hình xoay tròn, lại lấy mũi đao đâm xuống mấy lần. Đốm lửa văng khắp nơi trên diễn võ trường, thiếu nữ cưỡng ép trở lại tư thế, vây quanh một bộ áo xanh kia, lượn vòng hơn nửa vòng, lại nghiêng người vung đao lên, mũi đao chưa kịp đến gần áo xanh, đã bị cán thương gỗ kia bỏ qua với tốc độ nhanh hơn, ầm một tiếng, đâm thẳng vào vai Tào Ương, khiến cho vai thiếu nữ nghiêng hẳn, thân hình xoay tròn tại chỗ. Đợi đến khi Tào Ương hoàn hồn, mũi thương gỗ đứng im đã chống đỡ cổ nàng. Giao tranh cùng cường giả, tâm bất ổn, chỉ biết cậy mạnh, chẳng lẽ ra tay trước đã tự nhận thua không nghi ngờ, tập trung tinh thần chỉ cầu chết nhanh sao? Trần Bình An rút thương gỗ về, lại đến. Sau đó mặc kệ Tào Ương phát động thế công thế nào, chỉ là không cách nào đến gần Thanh Sam, không hơn không kém, thân hình hai bên nhiều lần đều cách một khoảng cách của cây thương gỗ. Trong lúc đó, Trần Bình An quét ngang thương gỗ, đánh mạnh vào eo thiếu nữ, Tào Ương bị hất tung lên, cả người cong như cung trên không trung, lại bị cán thương gỗ kia gõ trúng ngực, đâm vào vách tường. Dáng người thiếu nữ uyển chuyển như linh miêu trên không, hai đầu gối hơi cong, dẫm lên tường, mượn lực phản công hướng về phía một bộ áo xanh nhàn nhã đi tới, kẻ sau tựa như lười dùng thương đối địch, chỉ nâng một tay, hai ngón khép lại, tựa như nhẹ nhàng đẩy mũi đao ra, lại thêm một cú thúc cùi trỏ, khiến Tào Ương mặt mũi đầy máu, ngã xuống đất không dậy nổi, một thương đâm xuống lại nghiêng gánh, thân hình thiếu nữ lần này không cách nào ngưng tụ thuần túy chân khí, lộn vòng mấy vòng trên không. Đâm sầm vào kệ binh khí, rầm rầm rung chuyển, Tào Ương phun máu tươi, một tay chống đất, lảo đảo đứng lên, ánh mắt kiên nghị, chỉ là cánh tay cầm đao kia, run rẩy không tự chủ được. Cùng lúc đó, Tào Ương bắt đầu di chuyển, luôn đối mặt với nam nhân đang chậm rãi đi về phía mình. Trần Bình An khẽ gật đầu, lão đầu bếp quả nhiên không nói sai, thiếu nữ thực sự chịu được khổ. Hơn nữa học rất nhanh, tựa như giờ phút này, chỉ sợ Tào Ương cũng không rõ, đã dùng tới lộ tuyến chân khí lưu chuyển mà Trần Bình An truyền thụ lúc trước. Đây là thiên phú, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, kiên trì bền bỉ, lâu ngày, đệ tử chưa chắc không bằng sư. Bước chân Trần Bình An không nhanh, nói, nhân sinh đề khí khó nhất nhụt chí dễ nhất, học võ luyện võ, kết quả của việc học, vẫn còn ở làm người. Loại người nào, có thể nghiên cứu ra chiêu thức như thế nào, ngộ ra mấy cái quyền lý đúc nóng trong quyền pháp, Tào Ương, ngoài tập võ, có từng nghĩ vì sao phải học quyền, muốn học loại quyền gì, bản thân ngươi lại là người như thế nào không? Tào Ương sững sờ. Chỉ nghe Trần Bình An cười nói, kẻ địch mạnh trước mắt, còn dám phân tâm. Ầm ầm một tiếng, thiếu nữ đâm vào vách tường, ngã chỏng quèo trên mặt đất, lấy đao chống đỡ, mấy lần muốn đứng dậy đều vô lực, mũi chân run rẩy chạm đất, lưng tựa vách tường, chậm rãi đứng lên. Tào Ương hoa mắt chóng mặt, vô thức quay đầu, bên tai vang lên tiếng vách tường vỡ nát, nếu nàng không né tránh, e rằng đã bị thương gỗ xuyên thủng đầu. Chu Liễm cười an ủi thiếu niên bên cạnh, không cần lo lắng, sơn chủ ra tay luôn có chừng mực. Đều cân nhắc đến Tào Ương. Nếu dạy quyền chỉ dừng lại ở chiêu số, quyền lý, thì sơn chủ đang lãng phí thời gian. Ngươi là người ngoài cuộc nên không rõ, nỗi dày vò thực sự của Tào Ương. Lúc này là trực giác của nàng đã bị sơn chủ cố ý dẫn dắt, chắc chắn rằng chỉ cần sơ sẩy, sẽ tổn thương căn cơ, bị cắt đứt con đường võ học. Như vậy mới tính là luận bàn, nếu không chỉ là cho ăn quyền nhẹ nhàng, thì ý nghĩa quá nhỏ. Bởi lẽ, sau cùng trong thâm tâm Tào Ương sẽ có ý nghĩ mình ở thế bất bại. Nhưng trên thực tế, người ngoài thấy là thắng bại không đáng lo, còn với Tào Ương lại là sinh tử khác biệt. Võ phu quyền đạo, chính là lộ trình sinh mệnh của chúng ta, mỗi bước đều phải đi trên đất bằng, không được thất bại, muốn khổ tận cam lai, chỉ có thể chịu thêm khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chân khí lưu chuyển lộ tuyến là việc nhỏ, có thể dạy có thể học, nhưng niệm đầu và quyền ý của con người, muốn truy cầu thuần túy, chỉ có thể khổ càng thêm khổ, đến mức ngay cả ý niệm khổ tận cam lai cũng không thể có. Chu Liễm cười ha hả, chắc công tử sẽ thêm củi vào lửa. Quả nhiên, Trần Bình An không rút cây thương gỗ cắm trên tường. Nói, Tào Ương, nghỉ ngơi một lát, đoán chừng trong lòng ngươi sẽ không phục, cảm thấy ta học quyền sớm, cảnh giới cao, mới có thể nói dăm ba câu đạo lý suông, trên cao nhìn xuống khiến người chán ghét, thuộc loại lấy đạo áp thuật. Vậy ta sẽ lại áp một cảnh, lấy tam cảnh võ phu cùng ngươi luận bàn, chỉ dùng hám sơn quyền nhập môn, xem ngươi chống được mấy chiêu. Chỉ cần không phải dạy quyền cho Bùi Tiền, cho dù là ở Trích Tiên Phong, vì Diệp Vân Vân uy quyền liên tục, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp, giúp nàng bước vào chỉ cảnh khí thịnh tầng 1, Trần Bình An đều cảm thấy không khó. Thực là, thu đồ đệ tốt, đến khi làm sư phụ, dạy quyền còn khó hơn tự mình luyện quyền. Sau đó, Trần Bình An lấy tam cảnh võ phu, đánh cho Tào Ương không còn sức chống đỡ. Cuối cùng thiếu nữ quỳ một chân trên đất, lấy đao chống đỡ, Tào Ương lắc đầu, vẫn choáng váng, ánh mắt mông lung, mặt đầy máu tươi, từng giọt rơi xuống đất. Tào Ấm dùng tiếng lòng nói, Chu tiên sinh, Tào Ương không sao chứ? Kỳ thực câu hỏi này không thỏa đáng, chẳng khác nào chất vấn thủ đoạn dạy quyền của Trần Sơn Chủ. Nếu nghiêm trọng hơn, chính là hoài nghi Trần Sơn Chủ có ác ý. Nhưng mà thiếu niên không nhịn được, Chu Liễm xoa xoa tay, cười nói, Sơn Chủ ra tay không nhẹ, nhưng thực sự không nặng, đều nằm trong phạm vi Tào Ương có thể chịu đựng. Tào Bình, với tư cách gia chủ đương đại của Thượng Trụ Quốc Tào Thị, vẫn có vài phần nhãn lực, hiểu được nên đưa Tào Ấm và Tào Ương đến Lạc Phách Sơn. Từ hôm nay trở đi, đôi thiếu niên thiếu nữ chưa từng bị thế tục nhuốm bẩn bản tâm này, coi như chính thức lọt vào pháp nhãn của công tử nhà ta. Ha ha, công tử sau này nhất định sẽ thường xuyên đến, Nói thật, nếu công tử chậm trễ hồi đáp về việc đến Lạc Phách Sơn, Chu Liễm e rằng đã phải tới Tiên Đô Sơn cướp người. Chỉ sợ con ngỗng trắng kia làm việc không đứng đắn, cố ý nịnh nọt giam lỏng công tử. Nếu Thôi Đông Sơn mà thực hiện được mưu đồ, thì thật cao minh. Rốt cuộc công tử là sơn chủ của Lạc Phách Sơn hay Tiên Đô Sơn? Đợi đến khi Tào Ương loạn choạng đứng dậy, Trần Bình An nói, tiếp theo hãy nhìn cho kỹ, ta chỉ diễn luyện một lần, ngươi học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bộ quyền pháp này xuất phát từ Diệp Thị ở Vân Thảo Đường, núi Bồ Sơn, Đồng Diệp Châu, vốn nằm trong 6 bức tiên nhân đồ gia truyền, có tên là Xem Thác Nước, Lập Đàn Làm Phép, Đảo Luyện, Trước Đàn, Ẩn Sĩ Đi Ngâm, và Giỏ Trúc Vớt Trăng. Võ học của Vân Thảo Đường đều từ tranh mà ra, đến tay sơn chủ đương đại Diệp vân vân, đã diễn hóa ra hơn 60 thế, chiêu thức, từ xưa đã có câu cọc từ tranh mà đến, quyền hướng tranh mà đi, trong đó có thể truyền cho người ngoài hơn 40 thế, người ngoài học quyền không cần kiêng kỵ. Tào Ương gật đầu, đưa tay xoa mặt, trừng lớn mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ quyền chiêu nào. Sau đó, Trần Bình An cố ý thả chậm thân hình, diễn luyện hơn 40 thế và chiêu thức cho Tào Ương, đồng thời chỉ điểm tỉ mỉ cho thiếu nữ, về các thế khác nhau phối hợp với chân khí lộ tuyến. Ngưỡng cửa của việc luyện võ không cao như tu hành trên núi để trở thành luyện khí sĩ, nhưng thực sự không phải cứ ném bừa vài quyền phổ là có thể học. Mấu chốt là để trở thành một võ phu thuần túy danh xứng với thực, không phải chỉ là kỹ năng võ thuật giang hồ rỗng tuếch, mà là có thể ngưng tụ ra chân khí thuần túy hay không, đó là một trời một vực. Có thể khiến cho luồng chân khí này dung hợp với quyền chiêu, hỗ trợ lẫn nhau hay không, lại là một trời một vực khác. Trần Bình An dừng lại ở thế quyền cuối cùng, cười hỏi, đều nhớ cả chứ? Tào Ương hít sâu một hơi, đều nhớ cả. Chu Liễm vừa đứng dậy, đột nhiên lại ngồi xổm xuống. Bởi vì chỉ thấy công tử nhà mình không có ý thu công, ngược lại xắn tay áo lên, nghiêm mặt nói, lại truyền cho ngươi một bộ quyền pháp nữa. Các thế và chiêu thức đều không tên, đến từ Trường Thành Kiếm Khí, là của một vị nữ tử đại tông sư, cũng là trưởng bối của ta. Số lượng tu sĩ trên núi được công tử nhà mình gọi là tiền bối có lẽ không ít, dù sao cũng là phép xã giao. Nhưng mà người được công tử nhà mình thành tâm coi là trưởng bối, thì không nhiều. Trần Bình An đánh xong một bộ quyền pháp hoàn chỉnh, dường như sợ Tào Ương không nhớ được, lại diễn luyện thêm một lần nữa, hơn nữa còn cố ý thả chậm tốc độ. Thân hình, bước chân di chuyển cực kỳ nội liễm, nhưng ra quyền cực nhanh, hơn nữa không có chút son phấn. Tào Ương nhìn ra được, bộ quyền pháp này vô cùng thích hợp cho nữ tử võ phu tu hành. Trần Bình An thu quyền, cười nói. Hai trận luận bàn trước kia, ngươi hãy suy nghĩ kỹ, hôm nay thua là tất nhiên, không cần nghĩ nhiều, sau này thắng cũng có thể, cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Tào Ương, ta không quản nhiều đến những võ phu khác, mỗi người có mệnh, đều có duyên pháp, nhưng nếu ngươi đến Lạc Phách Sơn tập võ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, học quyền trước hết phải có ý niệm cứu lấy tính mạng của mình, mới có tư cách xuất quyền thắng, giết người khác. Tào Ương hai tay ôm quyền, giọng khàn khàn nói, vãn bối xin cẩn thận nghe theo lời dạy. Hôm nay, Trần Sơn chủ hai lần truyền thụ quyền pháp uy lực, kỳ thực đây là đãi ngộ chỉ có đệ tử đích truyền mới có. Truyền thụ trực tiếp, tùy cơ ứng biến, bí truyền tâm ấn, chính là thân truyền. Trần Bình An mỉm cười nói, mau chóng lau sạch vết máu đen trên mặt đi, giữa ban ngày ban mặt trông thật đáng sợ. Tào Ương lập tức cáo từ một tiếng, đi vào chỗ ở phía hậu viện của tòa nhà. Tào Ấm trong lòng cảm thán không thôi, quả nhiên Trần Sơn chủ không còn là người dạy quyền qua loa nữa, mà đã trở lại là Trần Sơn chủ quen thuộc rồi. Chu Liễm đã chạy đi thu dọn cây thương gỗ, dựng lại thế binh khí. Tào Ương rất nhanh quay lại, sau đó một đoàn người ngồi uống trà nói chuyện phiếm ở sảnh bên cạnh chính phòng. Không cần Tào Ương, thị nữ, phải bận rộn, Chu Liễm đã một mình ôm hết mọi việc, huống chi lá trà đều là do hắn tự tay xào chế. Trần Bình An coi như nghiện dạy quyền, dường như đã tìm lại được chút tự tin làm thầy từ Tào Ương, uống trà được một nửa, liền lấy ra một bức quyển trục từ trong tay áo, bày lên bàn, gọi thiếu niên và thiếu nữ cùng đến xem bức bút tích thật của gia chủ Thiên Thủy Triệu Thị, hàng thật giá thật, dài hơn cả chiều dài bàn đọc sách, trọn vẹn ba trượng, đến nỗi Trần Bình An và Chu Liễm phải đứng hai bên nâng ngọc trục. Dù vậy, Tào Ấm và Tào Ương vẫn không thể nhìn thấy toàn cảnh bức chữ. Mỗi chữ một hàng, chữ rất lớn, mở đầu là nguyên gia năm thứ 6, đất lạnh lũ lụt hơi bình, thấy một áo xanh chạo thuyền cô độc nhanh nhẹn vượt sông, kết thúc bằng 8 chữ cười cười hoành giang, cầm đuốc soi đêm về. Chữ như trường thương đại kích, khí thế hùng tráng, quả thực là đập vào mặt, hung hãn dọa người. Trần Bình An giải thích, Tào Ương, quyền ý không chỉ có được từ những thế quyền luyện tập ngày qua ngày, năm này qua năm khác, quyền pháp chân chính tốt trên đời, tất nhiên đến từ bên ngoài quyền phổ. Cái trước dạy cho chúng ta nền tảng võ học vững chắc, cái sau lại dạy cho chúng ta đạt đến đỉnh cao võ học, tựa như bức chữ này, hình thần gồm nhiều mặt. Có thể văn nhân nhã sĩ, thư pháp đại gia đến xem, là xem bút ý, nhiều nhất cũng chỉ là vẽ tranh chữ mẫu, nhưng đổi thành võ phu chúng ta đến xem, lại có thể thấy được càng nhiều ý tứ, thậm chí là sáng tạo ra quyền chiêu của chính mình. Qua một thời gian nữa, ta sẽ dạy các ngươi về quyền pháp này, như vậy mới biết ta nói không uổng phí. Chu Liễm giúp đỡ thu hồi quyển trục, Trần Bình An nghiêm túc nói, ngoài đạo lý ra, cũng tốt để khoe khoang với các ngươi về những thứ ta sưu tầm. Thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau, Chu Liễm buộc lại nút thắt quyển trục, nhẹ nhàng đưa cho Trần Bình An, sưu tầm phong phú không đáng kể, trong túi có chút tiền là được, nhưng muốn nói sưu tầm tinh túy, có thể áp đảo đồng nghiệp, một ngựa phi nhanh, khiến người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng, thì rất cần đến con mắt giám định và thưởng thức của người sưu tầm. Trần Bình An cười, thu lại vào phương thốn vật, lão đầu bếp nói những lời hữu ích này, thật là lời nói thật, phải biết rằng khi Bùi Tiền còn bé, đã từng bí mật than thở với lão Ngụy. Tiểu Hắc than vẻ mặt đầy u sầu, từ đáy lòng cảm thán một câu, nịnh bợ như lão đầu bếp, học cũng không học được. Lão Ngụy gật đầu, nói có ít người bản lĩnh xuất chúng, là do trời sinh, không phải do sức người. Cuối cùng Ngụy Tiện không quên bổ sung một câu, ví dụ như ngươi nhìn mặt mà nói chuyện, và tửu lượng của ta. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Trần Bình An định uống xong một chén trà sẽ rời đi. Hỏi, Tào Ấm, tu hành có gặp phải vấn đề gì nan giải không? Tạm thời không có. Tào Ấm lắc đầu, có ba quyển bí kíp của Thôi Tiên Sư giúp đỡ mở đường. Cho dù không phải là luyện khí sĩ thông suốt, cũng có thể tiến hành theo chất lượng. Trần Bình An cười nói, nếu sau này có vấn đề gì, mà mình nghĩ mãi không ra, hãy thỉnh giáo Thôi Đông Sơn. Ta tuy rằng cũng là kiếm tu, nhưng mà về phương diện truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, xa xa không bằng Thôi Đông Sơn. Đến lúc đó, chính ngươi hãy đến kiếm phòng ở Tễ Sắc Phong, trực tiếp phi kiếm truyền tin đến Tiên Đô Sơn ở Đồng Diệp Châu. Không cần lo lắng sẽ phiền toái Thôi Đông Sơn, ta sẽ nói trước với hắn về việc này, cho nên nếu ngươi không hỏi, thì coi như đã uổng phí công sức rồi. Tào Ấm đứng dậy chắp tay thi lễ cảm tạ, Tào Ương cũng theo đó đứng dậy ôm quyền. Trần Bình An cười gật đầu, định đứng dậy rời đi, nhưng Tào Ấm lại chủ động mở miệng hỏi, Trần Sơn Chủ, ta có thể chia sẻ chút tâm đắc tu hành của mình, và thỉnh giáo Sơn Chủ một chuyện được không? Trần Bình An cười nói, đương nhiên có thể. Chu Liễm đã thêm nước trà cho mọi người. Tào Ấm nói, Trần Sơn Chủ, ta cảm thấy luyện khí sĩ tu đạo, thậm chí là võ phu luyện quyền, đều là những bài toán liên tiếp. Trần Bình An cười hỏi, nói như thế nào? Đạo như chỗ hư, lý như trụ, không bằng ngươi lấy một ví dụ. Tào Ấm liền lấy ví dụ về việc võ phu rèn luyện thể phách, phân giải thành da thịt, gân cốt cụ thể. Qua đó có thể thấy, Tào Ấm, thân là phôi thai kiếm tiên, không chỉ lo lắng cho việc tu hành của mình, mà còn rất để ý đến con đường tập võ của Tào Ương. Chu Liễm cười không nói. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, kỳ thật rất dễ trong tương lai trở thành người xa lạ. Đơn giản là thiếu niên lật sách quá nhanh. Thiếu nữ đọc sách lại thích gấp nếp. Trần Bình An nghe cẩn thận, gật đầu tán thưởng, ví dụ này rất hay. Tào Ấm có chút thẹn thùng, có lẽ người tư chất không tốt mới có thể phân giải như vậy. Trần Bình An vừa định khen thiếu niên một câu, ý nghĩ này của ngươi, không hẹn mà gặp ta. Kết quả, cách nói này của Tào Ấm, lập tức khiến Trần Sơn Chủ nuốt lời vừa đến khóe miệng vào bụng. Kỳ thực, cách giải thích này của Tào Ấm không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể nói là một cảm ngộ tu hành vô cùng sâu sắc. Kỳ thực, Tào Ấm đương nhiên là thiên tài, thiếu niên như vậy, đã là luyện khí sĩ quan hải cảnh bình cảnh, hơn nữa còn là kiếm tu. Có thể vấn đề ở chỗ, thế gian quả thực có một số ít thiên tài trong thiên tài, tựa như Ninh Diêu, Tào Từ, Bùi Tiền, Sài Vu, đều thuộc loại người này. Trần Bình An cười hỏi, ngươi có hiểu biết về điển tịch Phật gia không? Tào Ấm đáp, có xem qua một chút, nhưng không nhiều. Trần Bình An liền hỏi một vấn đề, ngươi có ý kiến gì về sự khác biệt dần dần giữa thiền tông Nam Bắc của Phật gia? Tào Ấm có chút thấp thỏm lo âu, đây là vấn đề lớn liên quan đến sự phân chia lớn của Phật môn, không dám tùy tiện nói bừa, huống chi thiếu niên chưa từng suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Trần Bình An lại hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng thật sự có thể lập địa thành Phật sao? Sau khi đốn ngộ, làm thế nào để đứng vững ở cảnh giới mà đốn ngộ mang lại? Tào Ấm dường như có chút ngộ ra, nhưng dường như những văn tự trong lòng lại trở thành kẻ địch lớn ngăn cản việc nói ra bản tâm. Trần Bình An cười nói, từ từ suy nghĩ. Trần Bình An nhấp một ngụm trà, vừa rồi ngươi muốn thỉnh giáo vấn đề gì? Tào Ấm lấy lại tinh thần, lấy hết dũng khí nói, thời gian biểu cụ thể mỗi ngày của Trần Sơn Chủ là như thế nào, có thể nói tỉ mỉ được không? Ta muốn dập khuôn, học được vài phần chân ý cũng tốt. Đối đãi với nhân sinh của người khác, tựa như xem một bức tranh phong thủy, đánh dấu những con sông, ngọn núi nổi tiếng, nhưng dường như lúc nào cũng không liên quan đến mình. Nhưng nếu có cơ hội tiếp cận với những danh sơn sông rộng đó, thì lại là một phong cảnh khác. Tựa như khi trời nắng đẹp, đứng từ xa nhìn Lạc Phách Sơn, chưa thấy được sự cao lớn của nó. Càng đến gần ngọn núi này, càng thấy nó cao vút, đến khi tới chân núi, mới phát hiện nó cao vút tận mây xanh. Chỉ là khi vào núi, ở trong Lạc Phách Sơn, dường như lại là một phong cảnh khác. Chu Liễm lại càng hoảng sợ, vội vàng ho khan một tiếng, nhắc nhở thiếu niên vấn đề này không thích hợp. Trần Bình An lắc đầu cười nói thì đương nhiên có thể nói, chỉ là ngươi không học được. Tu hành có rất nhiều điều cần chú ý, mỗi người mỗi khác, tùy thời điểm, tùy địa điểm. Môn phái, sư thừa khác nhau, thì có đạo pháp truyền thừa khác nhau, thuật hô hấp thổ nạp khác nhau rất nhiều, bản mệnh vật của mỗi người khác nhau, ngày đêm, giờ giấc âm dương biến hóa, luyện khí sĩ tu hành hỏa pháp và thủy pháp, sẽ có cách làm việc và nghỉ ngơi, lựa chọn đạo tràng hoàn toàn khác nhau, cho nên ở trên núi, muốn tìm được người thầy giỏi có thể chỉ điểm sai lầm, giúp đỡ khi gặp quan ải, khó khăn, là điều vô cùng khó, cho nên mới có câu nói bái sư như đầu thai. Có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, chịu ít đau khổ không cần thiết. Người ta thường nói dã tu tâm tính cứng cỏi, ngươi cho rằng bản thân họ thật sự nguyện ý sao? Tuy nói với thiếu niên là không học được, không cần học, nhưng Trần Bình An vẫn suy nghĩ cẩn thận, nói một phen lời dạo đầu, khiến Chu Liễm cảm thấy chuyến đi hôm nay không uổng phí. Khi ta còn trẻ rời quê, phần lớn thời gian là vội vã chạy đi, lúc đó luyện quyền, tẩu thung liên tục là để kéo dài mạng sống, vừa đi vừa ra quyền, tranh thủ mỗi bước đều điều chỉnh hô hấp thổ nạp. Mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi, ta cũng sẽ luyện tập hám sơn quyền, kiếm lô lập thung. Trước khi ngủ, ta sẽ diễn luyện thụy thung nghìn đời, cố gắng để quyền ý trên thân càng nhiều càng tốt. Một vạn quyền, mấy vạn quyền, 10 vạn quyền, 100 vạn quyền. Chỉ biết rằng quyền ý trên thân có thể khiến thần minh phụ thể, lúc đó không tin cũng phải tin. Tựa như thư pháp, dưới cổ tay có quỷ thần tương trợ, ý nghĩ thật huyền diệu. Khi không có việc gì, ta sẽ đọc sách, trích dẫn, tin chắc rằng nhớ kỹ không bằng viết ra. Lần thứ hai đến trường thành kiếm khí, ở hành cung nghỉ mát, kỳ thực không có nhiều cơ hội để chuyên tâm tu hành. Thời gian thực sự phù hợp với cách làm việc và nghỉ ngơi của người tu đạo bình thường, có lẽ chỉ có không lâu trước đây, ta ở trong một đạo tràng ở Tiên Đô Sơn, Đồng Diệp Châu. Vì vậy, ta mới có thể nói, ngươi không học được cách tu hành, làm việc và nghỉ ngơi của ta. Có thể nói ngược lại, nếu như đem việc tu hành phân giải đến mức tối giản, hô hấp, đi lại, ngủ nghỉ, ta cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy, cuối cùng, vẫn là vạn pháp vô định pháp, vạn pháp cũng tại nhất pháp. Tào Ấm cười rạng rỡ, đã hiểu. Tu hành, đến một giai đoạn nào đó, luyện khí sĩ sẽ không có việc gì để làm. Hiện tại thiếu niên cảm thấy mình có rất nhiều việc có thể làm. Tào Ương dù sao cũng là nữ tử, tâm tư tinh tế, liền có chút nghi hoặc, Trần Sơn chủ không phải là đại kiếm tiên đã chứng đạo sao, sao lại có tóc bạc rồi. Chu Liễm im lặng ngồi một bên, nhìn trẻ tuổi Sơn chủ ôn tồn nói chuyện với thiếu niên. Công tử như vậy, nữ tử nào thấy mà không động tâm. Trần Bình An mỉm cười nói, sau này có vấn đề tương tự, hãy hỏi nhiều. Cho dù ta không đến đây, ngươi cũng hãy chủ động tìm ta. Chu Liễm khẽ cảm thán, nguyên lai vật lý chỉ nói những lời bình thường. Trần Bình An làm ngơ, đứng dậy, cuối cùng nói với thiếu niên ba câu. Quân cờ viết, 15 tuổi lập chí học. Vui vẻ không hoang vắng, người hiền từ biệt. Thiếu niên sao có thể không uống rượu. Câu đầu tiên, Tào Ấm nghe được sự kỳ vọng của Trần Sơn chủ đối với mình. Câu thứ hai, cũng là khuyên can mình không nên quá mức cố chấp vào việc phá cảnh, cũng là lời vàng ngọc rất có đạo lý. Chỉ là câu thứ ba, khiến thiếu niên có chút ngơ ngác, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Cùng đi ra khỏi tòa nhà, Tào Ấm vẻ mặt đầy hướng về và mong đợi, bạo gan hỏi, Trần Sơn chủ, đã từng gặp Chí Thánh Tiên Sư chưa? Trần Bình An cười nói, đã từng gặp. Tào Ấm nhất thời không nói gì, nhìn bóng lưng áo xanh kiếm tiên. Thiếu niên xúc động mãi không thôi. Chu Liễm chậm một bước, vỗ vai thiếu niên, cười ha hả nói, một số năm sau, có người hỏi thăm, Tào Kiếm Tiên, đã từng gặp Trần Tiên Sinh chưa? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tào Ấm đột nhiên mỉm cười, thiếu nữ bên cạnh cũng cười tươi như hoa. Lần sau đến, chúng ta phải uống rượu. Chu Liễm chắp tay sau lưng, thân hình còng xuống, bước nhanh đuổi theo công tử nhà mình. Tào Ương nhỏ giọng nói, trước khi Chu Tiên Sinh lên núi, chắc hẳn cũng có rất nhiều chuyện giang hồ xưa cũ. Tào Ấm gật đầu lia lịa, chắc chắn rồi. Trần Bình An thả chậm bước chân, chờ Chu Liễm đuổi kịp. Công tử, có câu này không biết có nên nói hay không? Không nên nói. Lúc trước thưởng thức công tử dạy quyền, nước chảy mây trôi, ta liền có chút ý nghĩ. Ngứa tay rồi hả? Đến, so chiêu. Lạc Phách Sơn trẻ tuổi Sơn chủ, cùng Lạc Phách Sơn lão đầu bếp. Ngay trên đường núi. Tốc độ ra quyền của hai người có thể nói là kinh thế hãi tục, tóm lại là ngươi nhảy về phía trước xuất quyền, ta bày đầu né tránh, ngươi một chiêu hắc hổ đào tâm, ta liền đáp lại bằng một chiêu khỉ hái đào, di chuyển ngang, rùa đen bò, thể hiện rõ phong thái cao thủ. May mà cặp thiếu niên thiếu nữ kia không tận mắt chứng kiến trận vấn quyền này, bằng không thì đừng nói gì đến phong phạm tông sư Trần Kiếm Tiên, mặt mũi hiền lành Chu Tiên Sinh nữa. Phong lưu tử đệ giang hồ lão, từ thiếu niên ung dung đến tuổi già, kỳ thực chén rượu chưa từng cạn, bởi vì uống hết rượu trong chén, lại lấy chuyện xưa rót đầy. Đại Tuyền Vương triều, kinh thành Thận Cảnh, sáng sớm sau cơn mưa đầu xuân, liễu biếc vườn bay, cảnh sắc tươi mới, sắc xanh biếc hòa cùng vàng non, nửa đều đặn, thi nhân tả được cảnh này, dân chúng tuy không tả được nhưng lại thấy rõ ràng. Ba cỗ xe ngựa ở phía tây kinh thành chậm chậm dừng lại, một đám nam nữ nhao nhao xuống xe. Bên cạnh là một tòa ao nước tùm sen, một vị nữ tử cẩm y dáng người thon dài không vội đi tới nơi cần đến, mà lại hướng ra ven sông. Nàng đưa bàn tay trắng nõn như ngọc, vịn vào lan can đá xanh lành lạnh. Mưa qua, trời biếc như ngọc, nước long lanh trên lá sen tròn, cô gái này so với cảnh còn động lòng người hơn. Nàng uốn lượn ngón tay, xoa xoa lòng bàn tay, tùy ý vặn cổ tay, quay đầu nhìn lại. Bọn họ không ai quấy rầy nàng ngắm cảnh, chỉ đứng ở đầu phố bên kia kiên nhẫn chờ đợi. Trong đó có một nam nhân tay áo trống rỗng buông thõng, bên cạnh đứng một nữ tử đeo đao nhìn có vẻ dịu dàng. Nàng hiểu ý cười cười, làm khó chính mình còn muốn tác hợp cho bọn họ. Diêu gia chi chữ lót nam nữ, nay đều không còn trẻ, duy chỉ có một người không có tin tức, chính là vị kinh thành phủ Doãn đại nhân này. Chẳng qua là nhặt về một cái mạng trên chiến trường, rơi xuống cái kết cục què chân, cụt tay. Mấy năm nay lại có vẻ kén chọn, đương nhiên ánh mắt của đệ đệ xác thực cũng cao, mấy nữ tử quyền quý nịnh nọt, chạy theo thân phận hắn mà đến, hắn tự nhiên không lọt vào mắt. Đoàn người này, chính là đại tuyển nữ đế Diêu Cận Chi. Kinh thành phủ Doãn Diêu Tiên Chi, bên cạnh hắn là nữ tu, Lưu Ý, nhũ danh Uyên Ương, đạo hiệu Nghi Phúc. Lưu Ý nay là tam đẳng cung phụng của Đại Tuyền Vương Triều, trước đó không lâu triều đình có lệnh điều nàng đến phủ nha thự, làm thiếp thân tùy tùng cho Diêu Tiên Chi. Đây đương nhiên là hoàng đế bệ hạ lấy việc công làm việc tư, chỉ là Lưu Ý cũng không cự tuyệt. Tân nhiệm quốc sư Hàn Quang Hổ, người Kim Giáp Châu. Hoàng thất cung phụng cao cấp Lưu Tông, đến từ Ngẫu Hoa Phúc Địa, thiếu niên Giản Minh, đạo hiệu Việt Nhân Ca. Xuất thân Bảo Bình Châu, nách kẹp một thanh pháp đao danh Tuyền. Còn có một phụ nhân khóe mắt đã không che giấu hết nếp nhăn, Diêu Lĩnh Chi, em gái đại tuyển nữ đế, tỷ tỷ của kinh thành phủ Doãn. Từ khi ném đi thanh danh Tuyền kia, liền triệt để hồi tâm, không còn giao du với các lộ giang hồ thị tỉnh cùng lục lâm hào khách. Diêu Cận Chi muốn tới một tòa tiểu đạo quan, gặp một tiền triều hoàng tử, vốn nên gọi nàng một tiếng chị dâu, Lưu Mậu, nay là Long Châu đạo nhân trên gia phả kim ngọc của lễ bộ. Tiểu đạo quan tên là Hoàng Hoa Quan, nằm ở phía tây Thận Cảnh Thành. Diêu Cận Chi đi về phía đầu phố, nâng hai tay, sương mù tan ra. Diêu Lĩnh Chi ném ánh mắt cho đệ đệ, ý bảo hắn đừng ngây người, mau đi lên phía trước dẫn đường cho bệ hạ. Đại Tuyền Vương Triều từ trước sùng đạo, trong kinh thành đạo quán rất nhiều. Hoàng Hoa Quan là một tòa tiểu đạo quan có lịch sử lâu đời. Từng là Đại Tuyền lập quốc không lâu, Thái Tông Hoàng đế dùng để cầu phúc, sắc kiến đạo quán, cung phụng ba vị đại đế địa vị tôn sùng trong đạo gia gia phả. Xe ngựa lớn một chút, khó có thể đi qua những ngõ hẻm chật hẹp quanh co. Diêu Lĩnh Chi đi cùng hoàng đế bệ hạ trong ngõ hẹp mờ sáng, khẽ nói, bệ hạ, ti lễ giám cùng lễ bộ nha môn bên kia, đều có người báo tin Hoàng Hoa Quan Lưu Mậu nay đã chuẩn bị tốt việc tiếp giá, chẳng qua vốn là bảo hắn chờ vào giờ thìn, chúng ta nay lại đến sớm một canh giờ, không biết Lưu Mậu bên kia. Diêu Cận Chi cười nói, Hoàng Hoa Quan bên kia, quan chủ cộng thêm đạo nhân thường trú, tổng cộng mới ba người, bảo hắn Lưu Mậu còn làm sao tiếp giá. Đều tùy ý, kỳ thật đạo hiệu Long Châu quan chủ Lưu Mậu, sáng sớm đã chờ ở cửa, thay một bộ đạo bào sạch sẽ, cầm phất trần, hai tay đặt ở bụng, nhắm mắt dưỡng thần. Còn có hai đứa nhỏ, không tình nguyện đi cùng quan chủ sư phụ, dậy thật sớm, dụi mắt, ngáp, mơ mơ màng màng. Sư phụ cũng không nói muốn nghênh đón ai, cứ chờ gần nửa canh giờ, thật sự mệt mỏi. Ngay tại trước đó không lâu, Lưu Mậu nói mình chuẩn bị kết đan, hy vọng triều đình có thể giúp đỡ an bài một chỗ đạo tràng. Trên cửa chính đạo quán dán hai bức tượng linh quan tô màu uy nghiêm, cao bằng người. Dưới sự dẫn tiến của vị sa đao nhân Tằng tiên sinh, nay làm đại tuyền quốc sư Hàn Quang Hổ cười nói, bệ hạ, Lưu Mậu này tư chất tu đạo không kém, khoảng 40 tuổi đã có cơ hội kết đan. Chỉ cần không so với những tu sĩ trẻ tuổi không nói đạo lý kia, vị đại tuyền tiền triều tam hoàng tử điện hạ này, nếu thật có thể kết kim đan ở tuổi bất hoặc cũng xứng với hai chữ thiên tài. Hiện tại liền xem ý của bệ hạ, là định để Long Châu đạo nhân cá chép hóa rồng. Hay là định để tam hoàng tử Lưu Mậu cả đời dừng lại ở tu vi long môn cảnh? Có lẽ đáp án này, cần đợi đến lúc bệ hạ cùng vị chú em năm đó gặp mặt, cũng có thể kỳ thật bệ hạ trong lòng sớm đã có kết luận, hôm nay dừng chân Hoàng Hoa Quan, chẳng qua chỉ là đi cái rạp hát mà thôi. Nghe nói Hoàng Hoa Quan bên này, Lưu Mậu hàng năm đều tự tay viết thanh từ lục chương, ba quan tự viết cùng bùa chú ngày lễ, chủ động mời người đưa vào trong cung. Bệ hạ cũng sẽ ban tặng cho một ít lão thần văn võ vẫn còn làm quan, kỳ thật ý tứ rất đơn giản. Chính là Lưu Mậu mượn cơ hội này, giúp hoàng đế bệ hạ chứng minh một chuyện, Đại Tuyền Lưu Thị Tiên Đế chi tử Lưu Mậu vẫn còn sống rất tốt, bệ hạ long ân, Lưu Mậu cảm động đến rơi nước mắt, cho nên dốc lòng tu đạo, nguyện vì Diêu thị tân triều dốc hết sức mọn. Bất chi bất giác, đi tới, Diêu Lĩnh Chi liền cùng Hàn Quốc sư đổi vị trí, nàng cùng sư phụ Lưu Tông, còn có thiếu niên Giản Minh cùng đi ở cuối con hẻm. Đi ở phía trước, Diêu Tiên Chi khập khiễng, thả chậm bước chân, quay đầu cười nói, quốc sư, Lưu Mậu này, cũng không phải là đèn cạn dầu. Từ nhỏ đã lòng dạ thâm trầm, am hiểu tính toán cùng lôi kéo lòng người. Nếu không phải hắn đi làm đạo sĩ, vị trí kinh thành phủ doãn này không tới lượt ta, chuyện giang hồ của tỷ tỷ ta, cũng nên là Lưu Mậu cùng nhau xử lý. Tên này tài hoa, đúng là tốt, nghe nói năm đó tiền triều biên soạn bộ Nguyên Trinh, thập nhị niên đại sổ ký quát địa chí, hơn 400 quyển trước tác vĩ đại, kỳ thật người chịu trách nhiệm đề cương, tổng giám đốc quan, chính là Lưu Mậu. Cách đây ít năm, ta từng chăm chú quan sát hắn, thấy hắn coi như trung thực, hơn nữa Lưu Mậu còn là một cao thủ tinh thông thuật toán. Bên cạnh giá sách có rất nhiều trước tác của hắn, ta xem đều như đọc thiên thư. Bất quá ta cảm thấy Lưu Mậu những năm này tu tâm dưỡng tính, có thể ban đầu còn có chút ý đồ, nhưng nay không phải làm bộ làm tịch nữa, mà là thật sự quyết tâm an tâm tu đạo rồi. Lần trước ta đến đây, hắn còn nói với ta đôi lời thành thật. Đương nhiên, lời nói có chút khó nghe, dù sao Lưu Mậu từ nhỏ đã thích cố ý ăn nói quái gở với những kẻ mà hắn khinh thường từ tận đáy lòng. Diêu Lĩnh Chi cẩn thận liếc nhìn sắc mặt hoàng đế bệ hạ, thấy không có gì khác thường, bèn nhanh chân bước tới, thò tay nhéo sườn em trai, nhắc nhở hắn đừng nói bậy về Lưu Mậu. Diêu Tiên Chi do dự một chút, còn chưa kịp nói ra những lời thật lòng, thì Trần Tiên Sinh đã từng nói, Lưu Mậu thật sự đã hết hy vọng, chỉ cần khéo léo hành động, biết đâu chừng trăm năm nữa Đại Tuyền Vương triều lại có thêm một nguyên anh, cung phụng giúp kéo dài vận mệnh quốc gia. Chính vì Trần Tiên Sinh có phán đoán này, Diêu Tiên Chi mới dám nói như vậy hôm nay. Nếu không làm phủ doãn đại nhân lâu như vậy, thật coi hắn là kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi sao? Diêu Cận Chi mỉm cười, không nói gì. Diêu Tiên Chi khẽ nói, đến rồi. Đi vào một góc hẻm, phía Hoàng Hoa Quan, Lưu Mậu thu liễm tâm thần, tay nâng phất trần, đi đến chỗ trong hẻm nhỏ. Đợi đến khi Hoàng đế bệ hạ cùng đoàn người đến gần, Lưu Mậu chắp tay hành lễ theo nghi thức đạo môn. Hoàng Hoa Quan trụ chỉ đạo sĩ Lưu Mậu, bái kiến Hoàng đế bệ hạ. Lưu Mậu đứng dậy. Lại chắp tay hành lễ, Lưu Mậu tham kiến quốc sư, phủ doãn đại nhân. Diêu Cận Chi cười nói, không cần đa lễ. Lưu Mậu, chúng ta hình như nhiều năm không gặp rồi nhỉ. So với vị đại hoàng tử dã tâm bừng bừng, điên cuồng ngỗ ngược kia, Diêu Cận Chi đối với Lưu Mậu này, kỳ thực không có quá nhiều ân oán cá nhân. Hai tiểu đạo đồng trong đạo quan, tại chỗ há hốc mồm, đầu óc rối bời, quên hết mọi lễ nghi, huống chi bọn chúng biết lễ nghi gì, sư phụ thường ngày cũng có dạy đâu. May mà vị hoàng đế bệ hạ kia dường như không hề tức giận, ngược lại Diêu Tiên Chi còn thỏ tay đè đầu tiểu đạo đồng, trêu chọc, sao không nghịch ngợm. Bình thường cái vẻ ngang tàng kia đâu, Lưu Mậu càng thêm cung kính, không chắp tay theo nghi thức đạo môn nữa, mà khom lưng hành lễ như thần tử, khẽ nói, khởi bẩm bệ hạ, từ lần từ biệt trước, đã hơn 10 năm, nhanh như chớp mắt. Hàn Quang Hổ đánh giá vị quan chủ này, Lưu Mậu thân là di thần tiền triều, có thể sống đến ngày nay mà bệ hạ không hề để ý, quả nhiên không phải không có lý do. Vào trong đạo quán, Diêu Lĩnh Chi tạm thời đề nghị muốn đến chủ điện của đạo quán tế bái, mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy hưởng điện và tẩm điện hợp làm một. Bởi vì là hoàng gia sắc phong xây dựng, đạo quán tuy nhỏ, nhưng quy cách không hề thấp. Hưởng điện thâm nghiêm rộng rãi, ánh sáng hơi mờ, lò sưởi cách điện thờ chỉ 3 thước, giữa hai bên tre bằng rèm vàng thêu rồng, trải một tấm thảm hoa lệ, đặt hai chiếc ghế tựa cổ kính, đệm lót bằng đệm gấm thêu rồng vàng tươi, dùng lông khổng tước dệt thành hình rồng. Chỉ là phẩm vật tế tự bên bệ thần lại đơn sơ, trong hòm chỉ có 3 miếng thịt, vài viên quả mà thôi, lễ khí thô sơ, phần lớn là đồ gỗ sơn son. Lưu Mậu lập tức mang tới 1 nén hương đồng, đợi đến khi hoàng đế bệ hạ vê ra 3 nén hương, mọi người đều nhẹ nhàng bước chân, rời khỏi đại điện. Hoàng đế bệ hạ dâng hương xong, không lập tức ra khỏi đại điện, mà lại vén tấm rèm vàng kia, đi vào phía lò sưởi xem xét một lát. Kỳ thực Lưu Mậu nhất mạch này, truy ngược về gia phả hoàng gia Đại Tuyền Lưu Thị. Không thuộc dòng dõi con cháu của cao tổ hoàng đế, mà là hậu duệ của Thái Tông hoàng đế. Cho nên Diêu Cận Chi cố ý sắp xếp Lưu Mậu ở tại đạo quán do Thái Tông hoàng đế sắc phong xây dựng này, cũng không thể nói là nàng không có dụng ý. Diêu Cận Chi bước ra khỏi ngưỡng cửa, không đi đến khách đường rộng rãi hơn, mà lại nói muốn đến thư phòng của Lưu Mậu ngồi một chút. Phòng nhỏ nhiều người, trong thư phòng thực tế chỉ có 2 chiếc ghế, hơn nữa nhìn qua chính là đồ mộc mới tinh. Lưu Mậu vẫn luôn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm. Trước khi tu đạo, thân là hoàng tử điện hạ, sảnh đường hoa lệ, yến tiệc linh đình, nến đỏ ngự chế to như cánh tay, sáng như ban ngày, chủ nhân còn ngại chưa đủ náo nhiệt. Sau khi tu đạo, hai người ở chung, liền cảm thấy ồn ào, Hàn Quang Hổ mắt lóe tinh quang, thoáng nhìn bức bồi đơn sơ trên tường thư phòng, nét chữ nhỏ nhắn sao chép từ đạo giáo kinh điển Hoàng Đình Kinh. Nhìn tổng thể, nét bút liền mạch, tự nhiên như một thể thống nhất. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại thấy hai loại bút tích khác nhau. 16 chữ cuối cùng, tức lự tán thân thể, hốt hoảng hóa kỳ hình, thượng bổ tăng chân nhân, thiên địa đồng sinh. Lão nhân chắp tay sau lưng, ngắm nghía thêm một lát, khẽ bình phẩm, hậu sinh khả úy. Diêu Tiên Chi mừng rỡ khôn xiết, toan rời ghế mời bệ hạ ngự tọa. Diêu Cận Chi lại ý bảo hắn ngồi yên. Phủ Doãn đại nhân cũng không khách khí, sau khi an tọa liền nhẹ nhàng nắm tay xoa bóp chân. Tiết trời mưa tuyết, đôi chân già này lại trở chứng, may nhờ những năm gần đây điều dưỡng, đã khá hơn nhiều. Nhớ năm xưa khi còn làm quốc cữu gia, đúng là chịu tội không ít, sau khi Trần Tiên sinh ban cho hai viên vũ hóa đan luyện chế tỉ mỉ từ Thanh Hổ Cung, trên Thanh Cảnh Sơn. Diêu Tiên Chi phục dụng một viên, hiệu quả thần kỳ, quả thực dựng xào thấy bóng. Trần Tiên Sinh khi ấy còn trêu ghẹo một câu, tiểu hỏa hỏa lực cường tráng, bờ mông có thể nướng bánh áp chảo. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt tùy ý đảo qua, trong ống bút có hai chiếc kê cự bút, hẳn là Lưu Mậu chuyên dùng để sao chép kinh văn. Kỳ thực, tại Hoàng Hoa Quan này, nhất là trong gian thư phòng, mỗi một cây bút, mỗi một quyển sách, thậm chí vị trí bày biện, Diêu Cận Chi đều rõ như lòng bàn tay. Ví dụ như hai chiếc kê cự bút khắc chữ U Tĩnh trong ống bút, thực ra là năm xưa khi sao ra, cùng với cuốn sách cấm của triều đình Thiên Tượng Quần Đồ Tinh Vực, hoàng đế bệ hạ cố ý lưu lại cho Lưu Mậu. Nàng là có ý tốt khuyên nhủ vị Hoàng Hoa Quan quan chủ trẻ tuổi này, thân ở nơi U Tĩnh, cần phải có tâm hồn thanh tịnh tương xứng, ngoài tu đạo, lúc nhàn rỗi, còn có thể nghiền ngẫm Thiên Tượng Quần Đồ Tinh Vực. Đã là người tu đạo, nên ngẩng đầu nhìn trời cao, đừng chỉ chăm chăm vào chuyện dưới đất. Còn về việc Lưu Mậu có lĩnh hội được hay không, Diêu Cận Chi không hề bận tâm. Dù sao Long Châu đạo nhân của Hoàng Hoa Quan, làm việc gì kém cỏi, ắt sẽ chịu kết cục tương xứng. Chẳng lẽ còn muốn nàng, vị hoàng đế bệ hạ đã tha cho hắn một mạng, phải hết lần này đến lần khác khoan dung nhân từ với hắn sao? Diêu Cận Chi rời bước về phía giá sách, rút ra cuốn sách cấm, thoáng chốc nheo mắt lại. Nàng nhanh chóng đọc lướt qua, trong căn phòng vốn chật hẹp lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật trang sách sột soạt. Trang bìa và trang cuối của cuốn sách đều đóng hai con dấu song song, vô hạn tư và thối nhất bộ tư. Chi túc và chi bất túc, Diêu Cận Chi tùy ý đặt sách về chỗ cũ, xoay người, hướng vị quan chủ mặc đạo bào vươn tay, lăng không ấn xuống hai cái, ánh mắt ôn hòa, ý bảo Lưu Mậu ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng. Lưu Mậu do dự một chút, thấy Diêu Cận Chi thần sắc không đổi, đành phải ngồi xuống. Vận khí dưỡng thân, vị nữ tử ôn nhu yếu ớt năm nào, nay đã thực sự có uy nghiêm đế vương. Thiếu niên Giản Minh khoanh tay trước ngực, nghiêng người tựa vào cửa phòng. Hắn vốn định trả lại thanh trấn quốc chí bảo dưới nách cho Diêu thị Đại Tuyền, nhưng vị hoàng đế bệ hạ quốc sắc thiên hương kia lại không thu hồi, mà tiện tay ban tặng cho hắn. Đổi lại, Giản Minh làm tam đẳng cung phụng hình bộ lục đương của triều đình, sẽ đích thân tham gia việc lục soát núi ở mấy tiểu quốc phiên thuộc, dựa vào công lao thăng tiến. Có lẽ vì Hàn lão đầu làm quốc sư Đại Tuyền, Giản Minh có thể tùy thời từ bỏ thân phận cung phụng, rời khỏi Đại Tuyền vương triều. Diêu Cận Chi đi đến bên bàn đọc sách, đưa hai ngón tay gõ nhẹ lên ống bút, cười nói, Lưu quan chủ, người có biết, hôm nay tạo tác sứ của Đại Tuyền ta mới thiết lập thư phòng ti, trong đó có thợ thủ công chuyên chế tạo kê cự bút. Xưởng được chọn đặt tại Hoa Liên Kiều, cách Hoàng Hoa Quan không xa, bên cạnh bảo tuyển cục của hộ bộ và thương trận Nha Môn, gần xa tiêu thụ khắp Nam Bắc một châu. Không biết lượng tiêu thụ sau này thế nào, trước kia công bộ trình lên mấy mẫu quan chế, ta xem xong đều không ưng ý, luôn cảm thấy thiếu chút ý tứ. Kê cự bút của Đại Tuyền vương triều, thích hợp nhất để viết chữ tiểu khải, danh chấn một châu. Quan to hiển quý và văn nhân nhã sĩ các nước, xưa nay đều ưa chuộng mua sắm kê cự bút, phối hợp với lạc mai thư của Vân Quật Phúc Địa để trao đổi thi từ. Mà mối mua bán này chính là Đại Tuyền công bộ và Thanh Bình kiếm tông liên thủ, chẳng qua theo đề nghị của đối phương, đổi quan chế thành ngự chế. Chỉ khác một chữ, giá cả liền tăng gấp đôi. Là minh hữu mở sông lớn đổ ra biển. Ngọc Khuê Tông phía Nam đã đồng ý tính cả Vân Quật Phúc Địa, thêm mấy tòa tiên gia bến đò ở Bích Thành Sang, đặt hàng Đại Tuyền vương triều 3 vạn chiếc kê cự bút. Lưu Mậu cẩn trọng đáp lời, xin hỏi bệ hạ, không biết giá kê cự bút định ra thế nào? Diêu Cận Chi cười đáp, một nhánh bút ngự chế kê cự, một viên tiền tuyết hoa. Phía thần triện phong của Ngọc Khuê Tông đã đặt hàng 3 vạn chi bút, chỉ là số tiền đặt cọc không nhỏ, vì vậy ta mới khó xử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không thể để ti tạo tác ở thư phòng tùy tiện làm ra mấy thứ bút kê cự kém chất lượng, để lừa gạt Ngọc Khuê Tông. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, thần triện phong mà truy cứu, thì không chỉ là chuyện bồi thường tiền bạc. Lưu Mậu nhất thời không nói nên lời, cướp tiền sao? Trước kia, bút kê cự của Đại Tuyền chủng loại hỗn tạp, Nếu Lưu Mậu nhớ không lầm, bỏ qua những loại bút tư gia đặt làm, những loại bút kê cự hào hoa xa xỉ không nói, chỉ tính những loại bán đại trà trên thị trường, loại có công nghệ tốt nhất, giá cao nhất cũng không quá mười mấy lượng bạc. Ngự chế. Phóng tầm mắt khắp bản đồ một châu, có triều đình nào lại có thể một hơi ngự chế ra 30000 chi bút lông? Diêu Cận Chi thấy vẻ mặt Long Châu đạo nhân muốn nói lại thôi, dường như tâm tình nàng rất tốt, rút từ trong ống bút ra một nhánh kê cự bút, ngón tay khẽ lướt, bút xoay tròn vài vòng, nhìn kỹ minh văn, là trong vắt. Nàng khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Lưu Mậu vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, rồi tùy ý ném lại bút vào trong ống, nói, đợi ngươi xuất quan, nếu có thể kết đan thành công, cũng đừng chỉ thanh tu ở Thái Thanh, không ngại vừa củng cố cảnh giới, vừa luyện tâm trong hồng trần. Theo cách nói trên núi của các ngươi, đặt chân hồng trần cũng là tu hành. Ví dụ như triều đình sắp in và phát hành tiền mới, Hoàng Hoa Quan lại gần cả Bảo Tuyền Cục và thư phòng ti xưởng chỉ, ngươi nên năng lui tới. Trở về ta sẽ lấy danh nghĩa hình bộ ban cho ngươi một thân phận quan trường phù hợp, yên tâm, nhất định là một chức quan thanh quý nhàn nhã. Lưu Mậu vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ với Hoàng đế bệ hạ, tạ ơn, vi thần lĩnh chỉ, tạ bệ hạ ân điển. Diêu Cận Chi cười nói, vậy ta xin chúc Lưu quan chủ kết đan thành công. Về chuyện đạo tràng, người hộ quan, Diêu Phủ Doãn chậm nhất trong 3 ngày sẽ giúp ngươi định đoạt. Lưu Mậu lại hơi nghiêng người, lên tiếng cảm tạ Phủ Doãn đại nhân. Diêu Tiên Chi tức giận không để đâu cho hết, hai ta ở riêng, sao không thấy ngươi nhỏ nhã lễ độ như vậy? Diêu Cận Chi ra khỏi phòng trước. Diêu Lĩnh Chi để lại một món quà trên bàn. Lưu Mậu tiễn một đoàn người ra đến cửa lớn đạo quán, khẽ giật giật tay áo Diêu Tiên Chi. Diêu Tiên Chi dừng bước, hạ giọng, nghi hoặc hỏi, có việc. Lưu Mậu khẽ hỏi, Phủ Doãn đại nhân, trong đạo quan có tàng trữ sách cấm, không hợp với lễ chế triều đình, có thể khẩn cầu bệ hạ sai người mang về bản thiên tượng quần bản đồ tinh vực này, nộp lên thư khố được không? Diêu Tiên Chi cười mắng một câu, nhưng vẫn đáp ứng, quay người đuổi kịp đoàn người. Phủ Doãn đại nhân oán thầm không thôi, Lưu Mậu này quả là một kẻ lõi đời. Đi theo đường cũ trở về, trong ngõ nhỏ, Hàn Quang Hổ cao mày nói, bệ hạ, Hàn Giáng Thụ của Vạn Giao Tông rốt cuộc là nghĩ thế nào? Cứ kéo dài mãi, không cho một câu trả lời xác đáng. Tiền đặt cọc đã đưa, đến nay vẫn chưa có tu sĩ nào của Vạn Giao Tông đến chấp nối với triều đình. Tam Sơn Phúc Địa của ả, chắc chắn chúng ta không tìm được người mua khác sao? Diêu Cận Chi khẽ nhíu mày, thật là kỳ lạ. Trước đó Hàn Giáng Thụ đến tìm nàng, Vạn Giao Tông muốn đặt hàng Đại Tuyền Vương Triều một chiếc vượt châu độ thuyền, đôi bên nói chuyện rất vui vẻ. Vị nữ tiên thượng ngũ cảnh gia tộc sở hữu một tòa phúc địa này, từ đầu đến cuối, không hề tỏ ra kiêu căng. Ngược lại còn dễ nói chuyện như là một người có việc muốn nhờ vả. Hàn Quang Hổ cười lạnh, bệ hạ, nếu theo ý của ta, qua 1 tháng nữa, Hàn Giáng Thụ vẫn không hồi âm, thì khoản tiền đặt cọc này, Vạn Giao Tông đừng hòng lấy lại. Đến lúc đó, bất kể là ai tìm tới cửa, ta sẽ chịu trách nhiệm thay bệ hạ nói rõ lý lẽ. Đừng nói là Ngọc Phác Cảnh, cho dù phụ thân à, tông chủ Hàn Ngọc Thụ, đích thân tới cửa, cũng đừng hòng chiếm được lợi lộc gì từ ta. Lưu Tông thở dài. Người so với người tức chết người, đây chính là uy lực của một vị chỉ cảnh vũ phu, bằng không thì ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không dám thúc giục Vạn Giao Tông quá nhiều, chỉ đành để lễ bộ gửi một phong thư cho người liên hệ của Hàn Giáng Thụ, ở phúc địa, đáng tiếc như châu đất xuống biển. Vạn Giao Tông, vốn là tông môn đứng đầu, theo tính toán của Đại Tuyền Vương Triều, Vạn Giao Tông dựa vào số chiến công thu được từ việc ném tiền, văn miếu chắc chắn sẽ không ngăn trở, cho nên nhất định trong vài năm tới sẽ có được một tòa hạ tông. Chỉ là không hiểu vì sao, Hàn Giáng Thụ, người lo liệu mọi việc cho Vạn Giao Tông, sau khi xuất hiện ở Đồng Diệp Châu, như kinh hồng thoáng hiện, rồi bặt vô âm tín. Chuyện đóng chiếc Lôi Xa, loại thuyền vượt biển Liên Châu mà triều đình Đại Tuyền dự định, vẫn còn đang bế tắc. Diêu Cận Chi mỉm cười nói, cứ như vậy lại hay. Vạn Giao Tông kia, dù thế lực tông môn có lớn đến đâu, cũng không qua nổi một chữ lý. Trước đó, Vương Triều Đại Tuyền, đã nửa mua nửa đóng được chiếc thuyền vượt biển Liên Châu đầu tiên mang tên Lộc Hàm Chi. Thứ quý giá nhất của loại thuyền này chính là bản vẽ thiết kế, được các đại tông môn liệt vào hàng cơ mật tối thượng. Nếu chỉ mua một chiếc thuyền đơn thuần thì chi phí không đến mức cao ngất ngưởng. Sở dĩ tông môn Ngai Ngai Châu chịu bán cả bản vẽ lẫn phôi thuyền là vì, thứ nhất, Vương Triều Đại Tuyền sẽ ký kết khế ước, cam kết không tiết lộ bản vẽ ra ngoài. Hơn nữa, việc kiểm tra, tu sửa định kỳ các bộ phận then chốt của thuyền, với thực lực công bộ hiện tại của triều đình Đại Tuyền, dù có bản vẽ trong tay cũng không thể tự làm được. Việc này đòi hỏi phải hợp tác lâu dài với bên bán. Thứ hai, đối phương cũng hy vọng thông qua việc bán thuyền, có thể giúp họ có được một bến đò lớn nhất tại Đồng Diệp Châu. Cuối cùng, mỗi khi triều đình Đại Tuyền đóng một chiếc thuyền mới theo bản vẽ, tông môn kia đều được chia phần lợi nhuận. Nhà họ Diêu ở Đại Tuyền dự định, trong vòng 10 đến 20 năm tới sẽ đóng thêm 2 chiếc thuyền vượt biển Liên Châu, đặt tên là Nga Mi Nguyệt và Lôi Sa. Đại Tuyền sẽ giữ lại một chiếc, bán đi một chiếc, để bù đắp vào khoản thâm hụt ngân khố do mua bản vẽ và đóng ba chiếc thuyền. Hiện tại, có hai tiên phủ ngỏ ý muốn mua chiếc Lôi Xa, ngoài Vạn Giao Tông, còn có Kim Đính Quan ở phía Bắc. Đạo nhân bảo Chân Duẫn Diệu Phong và Thiệu Uyên Nhiên, hai thầy trò đạo môn này, đều từng là cung phụng nhất đẳng của Vương Triều Đại Tuyền. Lô Ưng, cung phụng cấp cao nhất của Kim Đính Quan, cũng đã giao thiệp với Đại Tuyền, nhưng giá mà Kim Đính Quan đưa ra thấp hơn Vạn Giao Tông ba thành. Diêu Tiên Chi khẽ huých vai Lưu Tông, nháy mắt ra hiệu với lão. Lưu Tông cười ha hả, giả vờ không hiểu. Thấy Diêu Tiên Chi vẫn còn ra hiệu không ngừng, Lưu Tông bèn quay đầu nhìn nữ tu đang sánh vai cùng đồ đệ đi phía sau. Gừng càng già càng cay, phủ Doãn đại nhân lập tức chịu thua. Bởi vì trước đó theo đề nghị của Lưu Tông, Đại Tuyền giữ lại cho mình hai chiếc thuyền vượt biển Liên Châu Lộc Hàm Chi và Nga Minh Nguyệt. Chiếc thứ nhất đi tuyến đường biển Nam Bắc, qua Ba Châu, Đồng Diệp Châu, Bảo Bình Châu, Bắc Câu Lô Châu. Sau khi chiếc Nga Minh Nguyệt thứ hai hoàn thành, sẽ cùng Lưu Thị ở Ngai Ngai Châu khai thác tuyến đường biển cực Bắc, qua Nam Bà Sa Châu, Trung Thổ Thần Châu và Ngai Ngai Châu, liên minh với hơn 10 tông môn, tiên phủ và vương triều dưới núi, bao gồm cả Long Tượng Kiếm Tông, tổng cộng 16 bến đò tiên gia cỡ lớn, ký kết điều khoản chi tiết về việc đỗ thuyền. Việc này đã được thông qua tại buổi nghị sự ở ngự thư phòng của Hoàng đế Bệ Hạ, chỉ có điều, những người có tư cách tham dự nghị sự đều ngầm hiểu, người có thể đưa ra phương án này chắc chắn không phải là Lưu Tông, vị cung phụng cấp cao nhất này. Hơn nữa, sau khi Hàn Quang Hổ làm quốc sư, phương án lại có chút thay đổi, chủ yếu là về lộ trình, có thể đi qua Lô Hoa Đảo, Vũ Long Tông, Phù Diêu Châu và Kim Giáp Châu, những tuyến đường biển thương mại quan trọng. Dù sao, Hàn Quang Hổ có uy vọng rất lớn ở Kim Giáp Châu, cả trên núi lẫn dưới núi đều có quan hệ và hương hỏa tình thâm hậu, cực kỳ đáng kể. Hàn Quang Hổ không cho rằng phương án lộ trình của Lưu Tông cao minh gì, chỉ có một điểm, nhưng lại khen ngợi không ngớt, nói Lưu Tông có tầm nhìn xa, vô cùng sáng suốt. Bởi vì theo đề nghị của Lưu Tông, đối với tất cả các bến đò của tông môn, tiên phủ và vương triều mà thuyền đi qua, phía triều đình Đại Tuyền nhất định phải kiên quyết giữ một mức giá đã định trước, ký kết điều khoản với các bên trong thời gian dài. Ngày nay, phần lớn thuyền vượt biển Liên Châu ở Hạo Nhiên Thiên Hạ đều bị văn miếu trưng dụng, các bến đò muốn duy trì hoạt động và đảm bảo lợi nhuận, đều rất cần những chiếc thuyền vượt biển Liên Châu như Lộc Hàm Chi và Nga Minh Nguyệt, chưa bị văn miếu điều động để cập bến giao thương, thu hút nhân khí và ổn định nguồn tài nguyên. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Vương Triều Đại Tuyền có thể ký kết điều khoản với các bến đò, với mức giá thấp hơn nhiều so với những năm trước. Do đó, thời hạn ký kết càng dài, thì sau này Triều Đình Đại Tuyền càng tiết kiệm được nhiều phí qua đường, và tiền mãi lộ phải trả cho các bến đò hàng năm. Tiết kiệm tiền chính là kiếm tiền, đạo lý đơn giản này ai cũng hiểu. Diêu Cận Chi cân nhắc lợi hại, nhất thời khó mà quyết định, nghĩ đi nghĩ lại, hay là đóng thêm một chiếc thuyền vượt biển Liên Châu nữa. Nàng còn đặt tên sẵn rồi, Hỏa Châu Lâm. Diêu Lĩnh Chi đã sớm lập gia đình, vốn là một nữ tử hướng tới giang hồ, nhưng lại gả cho một người đọc sách trong gia đình thư hương, nay con cái đề huề. Nàng là người có chữ Chi ở giữa tên, cũng là người thành gia sớm nhất. Trước kia Trần Bình An có trao cho Diêu Tiên Chi ít tiền, nhờ hắn lì xì cho hai đứa nhỏ nhà tỷ ấy. Mới hồi tháng giêng vừa rồi, khi chúc Tết, chiêu này của Hiền Đệ đã trấn trụ hai đứa nhỏ hoàn toàn. Trước kia, hai đứa nhỏ lúc nào cũng nghi ngờ Diêu Tiên Chi, nửa tin nửa ngờ. Rằng cậu, ngươi thật sự thân thiết với Trần Ẩn Quan đến vậy sao? Chém gió thanh thần rồi, kỳ thực chỉ là kiểu quen biết xã giao, tán gẫu dăm ba câu thôi, đúng không? Thế nhưng từ khi nhận được tiền lì xì từ tay Diêu Tiên Chi, nay hai đứa nhỏ gặp lại cậu, cung kính lễ phép hết mực, lại biết được cậu mình còn làm tới ký danh khách khanh của Thanh Bình Kiếm Tông. Hai đứa nhỏ mắt sáng rực, càng thêm sùng bái cậu sát đất, gặp mặt liền nịnh nọt, cậu ơi, có cần xoa vai đấm chân không ạ? Cậu ơi, mấy ngày không gặp, trông cậu trẻ hẳn ra, càng thêm tuấn tú. Cậu ơi, hay để ta nói giúp cậu với Uyên Ương tỷ tỷ nhé. Cậu mà không phản đối, ta gọi thẳng là mợ luôn nha. Dù sao, đối với trẻ con mà nói, trong số đông đảo thần tiên trên núi, thì kiếm tiên vẫn là đáng ngưỡng mộ nhất, không ai sánh bằng. Mà vị ẩn quan trẻ tuổi đến từ kiếm khí trường thành kia, lại là kiếm tiên trong các kiếm tiên nha. Kỳ thực Hoàng đế Bệ Hạ cũng vậy, Diêu Cận Chi cũng thế. Thậm chí cả Gia Gia, đối với chuyện này đều vui mừng đồng ý. Chỉ là phủ Doãn đại nhân vẫn chưa thông suốt, nên cứ lần lữa mãi. Lưu ý, khuê danh Uyên Ương, đạo hiệu Nghi Phúc, người bản địa Bách Khoa Toàn Thư, gia tộc vọng tộc Tất Phương Quận, 63 tuổi, Long Môn Cảnh. Dung mạo trẻ trung, điều này có nghĩa là tư chất tu đạo của nàng cực tốt. Trước kia, Lưu Ý tại hai chiến trường Kinh Kỳ và Thận Cảnh, quên mình liều chết, gan dạ, lại vô cùng thao lược. Nữ tu với tu vi Long Môn Cảnh. Tích góp từng tí chiến công, thực không thua kém mấy vị kim đan. Thế nhưng cuối cùng, Lưu Ý chỉ nhận của Đại Tuyền triều đình một chức tam đẳng cung phụng, kỳ thực dựa theo chiến công, nhị đẳng cung phụng cũng thừa sức. Có một số việc, nữ tử không phản đối, vốn đã rõ ràng bày tỏ thái độ rồi, còn muốn nàng phải mạnh dạn đến thế nào nữa. Diêu Lĩnh Chi nhìn Lưu Ý bên cạnh, mỉm cười. Lưu Ý chỉ giả vờ không biết, lặng lẽ đỏ ửng vành tai. Diêu Lĩnh Chi thay nàng cảm thấy bất công, bèn bước nhanh lên trước, đạp Diêu Tiên Chi một cước, kẻ bị đá loạng choạng, vội đưa tay vịn vào tường, quay đầu hỏi, sao thế? Diêu Lĩnh Chi giận dữ nói, liên quan gì đến ngươi? Diêu Tiên Chi cười khổ, tỷ vô duyên vô cớ đá người què một cước, còn có lý à? Lát nữa ta phải mách với cháu trai cháu gái mới được, xem chúng nó bênh ai. Diêu Lĩnh Chi khinh bỉ xì một tiếng, người què. Kẻ ngốc mới đúng, chả trách nghe nói phía thuyền độ bên kia, Gia Gia và Trần Tiên Sinh từng có một phen đối thoại, một người nói Diêu Tiên Chi không xứng với một vị cô nương, một người phụ họa rằng mình cũng thấy thế. Diêu Cận Chi không để ý đến trò đùa phía sau, tiếp tục cùng lão quốc sư bàn bạc chính sự, thư phòng ti không thể chỉ dựa vào một mối buôn bán bút kê cự được. Trong cảnh nội đại tuyền vương triều, cũng có một số nghiên mực cổ bị cấm đã lâu năm. Lui một bước mà nói, nghiên mực đá mới chưa chắc đã kém nghiên mực cổ. Nghe nói phía nam biên giới có con sông Thao, hồi nhỏ ta còn thường cùng Lĩnh Chi và Tiên Chi đến đó chơi, khai thác từ sớm, sản xuất một loại đá làm nghiên trơn như ngọc bích, kỳ thực ta thấy không thua kém các loại nghiên mực nổi tiếng khác. Đến nay đã có hơn 1.200 năm lịch sử, chỉ là bị bỏ hoang đã lâu, lại ở vùng biên thùy, quả thực không dễ khai thác. Diêu Tiên Chi nghe vậy gật đầu nói, chỉ là mấy đường hầm chính đều nằm sâu dưới đáy sông Thao, nếu không dùng đến luyện khí sĩ, thợ đá bình thường khó lòng khai thác được. Vấn đề lớn nhất vẫn là chưa từng có sách vở chuyên môn ghi chép, ở đại tuyền chúng ta, nghiên mực sông Thao còn chưa có tiếng tăm gì, thì càng đừng nói đến việc bán sang nước khác, nếu không mấy cái hố lông mày quân cờ. Hay là hố trước miếu xanh, sau miếu hồng, chất đá thực sự không kém, đáng tiếc trên núi dưới núi đều trộn đồ cổ, coi nhẹ đồ mới. Nếu không, giá cả phù hợp, số lượng lại lớn, triều đình chỉ cần thu gom từ các hầm cũ, cũng là một khoản lợi nhuận không nhỏ. Lưu Tông vuốt râu cười nói, ta nghe nói mấy trăm năm trước, đã từng có cuốn chuyên môn ca ngợi các loại nghiên mực cổ nổi tiếng ở Đồng Diệp, châu tên là Động Thiên Thanh Lộc Tập, bên trong bày ra hơn 10 loại nghiên mực quý hiếm. Không bằng triều đình ta cho quan phủ khắc lại một bản. Tìm mấy vị văn hay chữ tốt ở Hàn Lâm Viện, lén thêm vào một quyển Thao Giang Thanh Bích Nghiên là được rồi. Cứ nhấn mạnh vào mực sông Thao tốt thế nào, khai thác khó ra sao, thêm vài nét bút chí quái thần tiên, người đọc sách có tiền thích đồ cổ. Thế này chẳng phải là cũng rất cổ rồi sao? Diêu Cận Chi quay đầu nhìn vị cao cấp cung phụng. Diêu Lĩnh Chi càng thêm kinh ngạc, sư phụ lão nhân ra đây là đắc đạo viễn du cảnh, đến cả đường lối buôn bán cũng thông suốt theo rồi sao? Diêu Tiên Chi nhịn cười. Trong lòng thầm vui vẻ, giơ ngón tay cái về phía Lưu lão đầu, ý bảo, được, lợi hại, lợi hại. Hàn Quang Hổ ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, đây là một phi vụ một vốn bốn lời, có thể làm. Nếu tổ chức thỏa đáng, nổi danh, ngoài đặc sản của Bản Châu, còn có thể mượn thuyền vượt châu và bút kê cự, cùng những đặc sản khác của Đại Tuyền, cùng nhau buôn bán sang các châu khác, quả thực là một nguồn tài nguyên không nhỏ. Lão quốc sư lại một lần nữa lau mắt mà nhìn Lưu Tông, quả thực không phải hạng người ăn không ngồi rồi. Lưu Tông vuốt râu mỉm cười, nhớ lại năm xưa, khi còn trẻ, trên giang hồ, cái danh hiệu tiểu chu liễm của lão, há phải là hư danh. Phía Hoàng Hoa Quan, hai tiểu đạo đồng ngồi xổm dưới mái hiên, líu díu không ngừng, vui vẻ khôn xiết. Hoàng đế bệ hạ thật là đẹp mắt, trong thư phòng, Lưu Mậu mở hộp gấm nhỏ trên bàn, bên trong chứa một thỏi mực tròn ngự chế của cung đình, thấu kim, chính diện khắc chữ Lệ Quân Tử Tu Chi, kỳ phúc nãi hằng, chán đề cửu thọ du tự, dấu khắc chìm lấp màu xanh. Mặt sau thỏi mực vẽ một bức kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đồ. Lưu Mậu thở dài một hơi, không thể không thừa nhận, lần này có thể vượt qua cửa ải khó khăn, thực sự phải cảm tạ người họ Trần kia. Đến gần xe ngựa, hoàng đế bệ hạ đi vòng trở lại bên cạnh lan can hồ sen nơi dừng bước lúc trước, nàng trầm mặc một lát, hỏi lão quốc sư bên cạnh, nghe nói sắp bắt đầu cuộc biện luận tam giáo mới nhất rồi phải không? Hàn Quang Hổ gật đầu, trước bởi vì trận đại chiến kia nên bị trì hoãn vài năm. Diêu Cận Chi do dự một chút, hỏi, với thân phận quốc sư, có thể dự thính cuộc biện luận không? Hàn Quang Hổ không nhịn được cười, lắc đầu nói, ta chỉ là một kẻ võ phu, không có tư cách này. Năm đó ở Kim Giáp Châu, dù có thân phận quốc sư, cũng không thể tham gia loại đại sự này. Diêu Cận Chi gật đầu, dường như có chút tiếc nuối. Ước chừng là nhắc tới Kim Giáp Châu, lão nhân liền khó tránh khỏi có chút nhớ nhà. Đều có người để nhớ nhung, cách biệt ở phương xa. Diêu Cận Chi cũng ánh mắt mê ly, thần sắc hoảng hốt. Người ở phương xa, lại ở ngay trong lòng. Miên hiệu Thần Long, Vương Triều Ngu Thị. Sau khi chia tay Thôi Đông Sơn, bên cạnh Vương Chu chỉ còn Cung Diễm và Vương Ngọc Mỹ Cư, ba vị tùy tùng thủy phủ còn lại, Ngọc Đạo Nhân Hoàng Mạn Thân là Quỷ Tiên, Lý Bạt Đạo Hiệu Thối Trưởng, Khê Man xuất thân lục địa Thổ Long, nếu cả ba đều bị Thanh Bình Kiếm Tông kéo đi làm tráng đinh, cần phải thực địa khảo sát hướng độ, ra biển của con sông lớn tương lai cùng núi sông ven bờ, không thể để bị coi là kẻ bỏ sức, bỏ công mà còn bị bớt xén tiền công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Chu mấy người thì nhàn nhã hơn, tựa như một đường du ngoạn ngắm cảnh, đi rừng tùy ý, chỉ cần vị Đông Hải thủy quân này cao hứng. Hai bên cứ thế mỗi người một ngả, hẹn thời gian gặp nhau ở Tích Thúy Quan tại Lạc Kinh. Trong cung thành Lạc Kinh, giữa hoàng thành, có một con hẻm gọi là Bạch Mễ, hộ quốc chân nhân Lữ Bích Lung trụ trì Tích Thúy Quan tọa lạc ở nơi này, kiến trúc đạo quán thuần một màu xanh biếc ngói lưu ly do lò quan hoàng gia chế tạo, trong xem tùng bách tùm, thụ linh đã lâu, quanh năm bóng cây xanh mát rượi, tên cổ Tích Thúy. Chẳng qua hoàng mạn mấy người, lại đến Lạc Kinh sớm hơn ba người vô sự một thân kia, đang ở ngoài kinh thành, tại một trạm dịch chờ đợi bên cạnh quán trà. Quả nhiên, hôm nay giữa trưa mặt trời chói chang, trên quan đạo xuất hiện một chiếc xe ngựa đơn sơ, người đánh xe là thiếu niên Vương Ngọc Mỹ Cư nghiêng vác hồ lô da đỏ. Nhìn qua trang phục, người ngoài đã biết rõ hắn là người trong tu hành, phàm phu tục tử ra ngoài du lịch, sẽ không dại dột vác cái hồ lô lớn gây chú ý như vậy. Vương Chu một thân trường bào trắng như tuyết bước xuống xe ngựa, cung diễm cầm y hoa phục theo sát phía sau, dừng ngựa uống trà, ngồi đầy một bàn. Duy chỉ có thiếu niên không có tư cách lên bàn uống trà, chỉ có thể bưng bát trà, ngồi xổm ven đường. Cung diễm nhịn không được mở miệng nói, Thủy Quân, chúng ta thật sự muốn nhắc lên quan hệ với vương triều Ngu Thị này sao? Nàng đối với vương triều Ngu Thị này cảm nhận thật sự không tốt, dọc đường đi, chứng kiến quan viên nhiều nghiên cứu, thích tán dóc, hảo đại hỷ công. Trên địa phương rất nhiều chính sách, đều là có hoa không quả, dễ nhìn nhưng vô dụng. Hạng nhất chính lệnh xuất từ Lạc Kinh lục bộ nha thự, tầng tầng truyền đạt, khả năng cuối cùng dân chúng đành phải ba phần lợi ích thực tế. Quan viên địa phương bút pháp thần kỳ sinh hoa, là có thể thổi ra 11 phần hiệu quả. Mới nhất ra lò đồng Diệp Châu 10 đại vương triều, Đại Tuyền vương triều cao cư đứng đầu bảng, Đại Sùng vương triều thứ 3, Ngu Thị vương triều xếp thứ 5, mà một cái vương triều thanh danh sớm đã nát đường cái như vậy, quan viên giống như đều đánh máu gà, la hét muốn bảo năm tranh ba. Lý Bạt nói, Đại Tuyền nước sâu đậm, không dễ khống chế, giả thiết Đại Tuyền Diêu thị quốc lực là 10, Ngu Thị là 5, như vậy Đại Tuyền có thể cho ta thủy phủ sử dụng, nhiều nhất 2-3, nhưng mà Ngu Thị vương triều lại là 5, có bao nhiêu liền nguyện ý cho bấy nhiêu. Như vậy vừa so sánh, thủy phủ tự nhiên là bồi dưỡng Ngu Thị vương triều càng có lời. Vấn đề duy nhất, chỉ sợ Ngu Thị vương triều này tỏ ra nguy hiểm, đỡ không nổi, ngược lại liên lụy chúng ta thủy phủ rước lấy một thân phiền phức. Hoàng Mạn mỉm cười nói ngắn gọn, chính là Diêu Cận Chi không phục quản. Các nàng này xương cốt quá cứng rắn, cũng bình thường. Nếu không phải loại tính khí này, như thế nào bảo vệ Đại Tuyền quốc tộ? Nhớ đến lúc ấy Man Hoàng yêu tộc cho Thận Cảnh Thành khai ra điều kiện, vẫn rất tốt, độc nhất phần. Trái lại hoàng đế Ngu Thị nằm trên giường bệnh kia lại rất nghe lời, hả giận đều so với hít vào nhiều rồi, còn muốn lấy như thế nào nịnh nọt chúng ta, sẽ không biết đạo kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước thái tử Ngu Lân Du, thái độ ra sao, lần này là kinh hành trình, Lý Bạt, ngươi cũng là làm qua quốc sư, có được hảo hảo giúp đỡ mở rộng tầm mắt. Cung Diễm trợn mắt nói, ngươi nói chuyện khách khí một chút, đừng mở miệng một tiếng đàn bà. Hoàng Mạn nhịn không được cười lên, a vũ. Cái này hướng ra bên ngoài, cùng Diêu Cận Chi chung mối thù rồi hả? Vương Chu cười lạnh nói, bồi dưỡng. Ngu Thị vương triều cùng ta thủy phủ hàng năm đúng hạn tiến cống mà thôi. Cung Diễm liếc mắt ngoài tường thành Lạc Kinh. Ngu Thị vương triều chỗ này kinh thành bảo vệ thành đại trận, thùng rỗng kêu to, nhiều nhất có thể chống cự một vị kim đan tu sĩ xông tới, là hộ bộ vì giúp đỡ quốc khố tiết kiệm tiền, hay là quá mức dựa vào vị hộ quốc chân nhân đạo pháp che chở trong nội thành. Vương Ngọc Mỹ Cư lập tức móc ra một cái túi tiền đựng đầy bạc vụn cùng đồng tiền, chạy tới tính tiền. Sau đó một đoàn người thi triển xúc địa pháp, trực tiếp đi tới trước cửa một tòa đạo quán trên đường phố. Không giống với dĩ vãng ngựa xe như nước, hôm nay cả con hẻm Bạch Mễ rộng lớn đề phòng xâm nghiêm. Hai đầu ngõ hẻm đều có cấm vệ quân gác, nghe nói là quốc sư chân nhân gần đây đang bế quan. Toàn bộ Lạc Kinh đều nghị luận, nhất là đám quan to hiển quý tương đối quen thuộc chuyện trên núi, càng là ngóng trông. Chẳng lẽ chúng ta Ngu Thị vương triều sắp có một vị ngọc phác cảnh thần tiên, một vị nữ quan chừng 30 tuổi tướng mạo xinh đẹp, đầu đội ngọc bích thái chân quan, chân đạp một đôi tiên lý bạch ngỗ xanh biếc, tay nâng một nhánh phất trần trắng như tuyết. Nàng thu hồi ánh mắt từ bên ngoài trạm dịch kinh thành, chậm rãi đi xuống đài cảnh quan thuộc kiến trúc cao nhất trong đạo quan, dùng hai loại mỹ ngọc trải ra một bức thái cực đồ, đen trắng hai đôi âm dương ngư khép lại thành một vòng trăng rằm. Đúng là đương đại quan chủ Tích Thúy Quan, hộ quốc chân nhân hôm nay của Ngu Thị vương triều, quốc sư Lữ Bích Lung, đạo hiệu Trăng Rằm. Lữ Bích Lung thân hình lóe lên rồi biến mất, trong khoảnh khắc đi tới cửa đạo quán, nàng hạ lệnh khiến đạo sĩ gác cổng lập tức mở cửa đạo quán. Tích Thúy Quan Lữ Bích Lung, bái kiến Đông Hải thủy quân. Lữ Bích lung thong thả bước xuống bậc thang, y phục phượng triều pháp bào phấp phới. Dù đối diện là một vị thần hào của Hạo Nhiên thiên hạ, thống lĩnh Đông Hải thủy quân tinh nhuệ bậc nhất, và một nữ quan nguyên anh cảnh, à vẫn giữ thần sắc tự nhiên, vung phất trần, à mỉm cười bằng tâm ngữ. Bần đạo đã sớm nhận được mật tín của chủ nhân, biết trừ vị giá lâm tệ quan. Đợi đã lâu, bệ hạ đã sai cấm quân tiền điện ti giới nghiêm khu vực quanh Bạch Mễ hẻm, tránh cho đạo quán bị kinh động bởi tạp âm. Hoàng Mạn, kẻ tu vi cao nhất trong đoàn tùy tùng, cảm thấy vị nữ quốc sư này có chút kỳ quái, nhưng lại không rõ là kỳ quái ở đâu. Dường như thiếu đi chút hơi người. Vương Chu nheo mắt. Hóa ra là một tượng sứ. Vương Chu bước lên bậc thang, nói, truyền Ngu Lân Du và Hoàng Sơn Thọ lập tức đến đây gặp ta. Lữ Bích Lung nghiêng mình, đợi Vương Chu bước lên ba bậc thang đầu tiên, rồi mới theo sau. Nghe vậy, ả gật đầu cười, thủy quân chờ một lát, bần đạo lập tức cho người đi mời. Nữ quan rút từ tay áo ra một con diều giấy màu xanh, hai ngón tay kẹp lấy, kề sát miệng khẽ niệm chú, Đông Hải thủy quân giá lâm tích thúy quan, cung thỉnh thái tử điện hạ cùng đại tướng quân Hoàng Sơn Thọ cùng tới diện kiến. Sau đó, Lữ Bích Lung tung con diều xanh lên không trung. Nó hóa thành luồng sáng rực rỡ, vỗ cánh bay vút đi, kéo theo một vệt lưu huỳnh tuyệt đẹp. Nữ quan dẫn đoàn khách quý đến một gian phòng tao nhã, lấy ra bộ đồ trà ngự chế, rồi quỳ xuống pha trà. Vương Trung ngồi xếp bằng, một tay chống gối, nâng cằm, chẳng buồn để ý đến vị nữ quan chim khách chiếm tổ chim cắt kia, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài đình viện, cung diễm cười bằng tâm ngữ, nghe nói Hoàng Sơn Thọ kia là một võ phu viễn du cảnh, mới ngoài 40. Không thầy chỉ điểm, một thân võ nghệ đều là từ xa trường chém giết mà ra. Nếu tin đồn là thật, trong vòng 10 năm ngắn ngủi, hắn đã phá ba cảnh. Lý Bạt nói, khó gặp kỳ tài của triều đình, Ngu thị vương triều phải dựa vào hắn mà chống đỡ. Nhân nghĩa lễ chi tín của Nho gia, hắn không thiếu thứ gì, khí độ còn hơn cả võ điện thờ. Hoàng Sơn Thọ xuất thân bần hàn, ít học, tuổi trẻ đã dấn thân vào quân ngũ biên cương. Năm đó, khi một châu lục trầm, Hoàng Sơn Thọ không theo Ngu thị lão hoàng đế trốn chạy đến bí cảnh Thanh Triện phái, mà ở lại, giữa trùng trùng vây hãm của yêu tộc đại quân, thống lĩnh một nhánh kỵ binh tinh nhuệ, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, làm hao tổn không ít tinh lực của quân chướng man hoang. Từng có một vị ngọc phác cảnh yêu tộc được phái riêng để chặn giết hắn, bày ra đủ loại mồi nhử, cạm bẫy, nhưng Hoàng Sơn Thọ dường như có trực giác chiến trường, chưa từng mắc bẫy. Cho đến giai đoạn cuối của cuộc đại chiến giữa hai thiên hạ, đội kỵ binh tinh nhuệ của Hoàng Sơn Thọ vẫn không ngừng tập kích, quấy rối các cứ điểm của yêu tộc tại Ngu thị vương triều. Vì vậy, Phó Sơn trưởng tân nhiệm của Thiên Mục thư viện, Ôn Dục, một nho gia chính nhân quân tử với chiến công hiển hách, đã từng công khai bình phẩm, võ tướng Hoàng Sơn Thọ chính là viên ngọc bích trong hầm cầu Ngu thị vương triều. Ôn Dục không hề che giấu sự tán thưởng của mình đối với Hoàng Sơn Thọ, cũng như sự chán ghét đối với Ngu thị vương triều. Hoàng Mạn đưa hai ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc trên thái dương, mỉm cười nói, mới bất hoặc chi niên, đã đến mức công cao không thể phong, đây chẳng phải công cao chấn chủ thì là gì? Cung Diễm cười lạnh, nếu không nhờ câu nói kia của Ôn Dục, với tính đa nghi của Ngu thị lão hoàng đế, e rằng hắn chẳng giữ nổi chức đại tướng quân được mấy năm, có khi đã phải về dưỡng già rồi. Kết quả, Hoàng Sơn Thọ không đến. Chỉ có thái tử điện hạ của Ngu thị vương triều, ngồi cạnh Lữ Bích Lung, Ngu Lân Du tỏ vẻ áy náy, giải thích rằng hoàng tướng quân, ngoài việc chủ trì binh bộ sự vụ của quốc gia, còn kiêm nhiệm chức thượng thư hình bộ, vừa có một cuộc họp khẩn cấp liên quan đến quan viên trọng yếu của cả hai bộ, nên không thể rời đi. Lữ Bích Lung cười như không cười, quay sang đưa cho thái tử điện hạ một chén trà nóng. Khổ cho Ngu Lân Du, phải giúp Hoàng Sơn Thọ tìm một cái cớ hợp tình hợp lý như vậy. Vương Chu vẫn không rời mắt, nhìn chằm chằm vào một cây lùn trong sân, thản nhiên nói, nếu Hoàng Sơn Thọ đã già cả như vậy, vậy làm phiền Ngu thị vương triều các ngươi ban cho lão nhiều vinh quang hơn, tỉ như chức thái tử thái bảo, để Hoàng Sơn Thọ cáo lão hồi hương. Dù sao chiến sự đã xong, còn cần một đại tướng quân làm gì, chi bằng vinh quy quê cũ, tĩnh dưỡng cho tốt, chuyên tâm nghiên cứu võ học, nói không chừng, gắng gượng thêm 20 năm, có thể giúp Ngu thị vương triều các ngươi có thêm một vị tông sư trấn áp võ vận, chỉ cảnh. Ngu Lân Du sắc mặt tái nhợt, năm ngón tay siết chặt chén trà, ngây ra không nói. Vương Chu đứng dậy, quay đầu nhìn vị thái tử điện hạ này, nghe không hiểu tiếng người. Ngu Lân Du run giọng nói, hoàng tướng quân là trụ cột quốc gia của Ngu thị vương triều ta. Vương Chu khoát tay, vậy ta nói rõ ràng hơn chút, cho ngươi chọn giữa ngôi vị hoàng đế và Hoàng Sơn Thọ. Dù sao trở lão hoàng đế băng hà, trên triều đình, các ngươi chỉ có thể có một người xuất hiện. Hoặc là ngươi, Ngu Lân Du, ngồi trên ghế rồng kia. Hoặc là Hoàng Sơn Thọ tiếp tục đứng đầu hàng ngũ văn võ quan viên. Lần này vốn dĩ gọi các ngươi cùng tới đây, cũng chỉ là vì chuyện nhỏ nhặt này. Nếu ngươi không đến mà Hoàng Sơn Thọ đến, ta sẽ hỏi lão có hứng thú đổi quốc tính hay không, bằng không thì từ quan quy ẩn cho rồi. Ngu Lân Du thần sắc biến ảo không ngừng, hiển nhiên đang lâm vào một trận thiên nhân giao chiến. Vương Chu cười khẩy, chẳng phải đều nói sinh ra ở nhà đế vương, phàm là có cơ hội ngồi lên ngai vàng, đừng nói là nam tử, ngay cả nữ tử cũng đều có vài phần đế vương tâm tính sao? Lựa chọn đơn giản như vậy, ngươi còn cần do dự? Hoàng Mạn cười thầm trong lòng, ta còn tưởng Ngu Lân Du sẽ giận tím mặt, nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt việc này, thà rằng từ bỏ vương vị chứ không chịu mất đi chức vị của Hoàng Sơn Thọ. Lý Bạt lạnh nhạt nói, cứ chờ xem, Ngu Lân Du rời khỏi Tích Thúy Quan, sẽ lập tức bí mật gửi thư cho Đại Phục Thư Viện, khiếu nại việc này lên văn miếu. Cung Diễm cười xinh đẹp, thật không sợ triệt để trở mặt với thủy phủ chúng ta sao? Nếu Thái tử Điện Hạ quả thật mạo hiểm làm vậy, có tính là cầu phú quý trong nguy hiểm không? Lữ Bích Lung đứng dậy tiễn khách. Ngu Lân Du thất hồn lạc phách rời khỏi Tích Thúy Quan, tâm tình nặng trĩu, ngồi trên xe ngựa, không nói một lời. Cung Diễm cười hỏi, đây là ý gì? Vương Chu thuận miệng đáp, nhàm chán, đùa giỡn chút thôi. Không giống như là hay nói giỡn. Hoàng Mạn ngửa người ra sau, hai tay kê đầu, nhếch chân đung đưa, thủy quân đại nhân của ta ơi, hà tất tự tìm phiền toái. Ngày nay Nho Gia thư viện quản rất rộng, nhất là Ôn Phó Sơn trưởng của Thiên Mục thư viện kia, càng là một kẻ đau đầu nổi danh. Trêu chọc ai cũng đừng trêu chọc Ôn Dục này. Vương Chu thần sắc lạnh nhạt, ta chỉ là khách qua đường của Ngu thị vương triều, may mắn gặp gỡ Thái tử điện hạ tại Tích Thúy Quan, trò chuyện rất vui vẻ, uống chén trà, tiện thể đưa ra một đề nghị cá nhân. Ngu Lân Du không tiếp nhận là được, ta cũng không thể làm gì Ngu thị vương triều. Từ nay về sau, đường ai nấy đi. Hoàng Mạn cũng không muốn tranh luận vấn đề này với Vương Chu, nếu thật sự trùng hợp như vậy thì tốt rồi. Chỉ là vị thủy quân đại nhân quyền cao chức trọng này, làm việc và nói chuyện xưa nay đã như vậy, nghĩ gì làm nấy. Bọn họ, những phù long chi thần này, quen là được. Dạy nàng làm người ư. Đừng quên, Vương Chu là một vị phi thăng cảnh đại tu sĩ hàng thật giá thật, càng là chân long duy nhất trên thế gian. Chỉ nói đến đạo hiệu thanh trung kia, lục thủy khanh chủ nhân, đạm đạm phu nhân trưởng quản thủy vận lục địa của cả một tòa thiên hạ. Vị phi thăng cảnh đại yêu bỗng nhiên hiển quý này, sau khi được văn miếu Á Thánh đích thân phong chính, đạo hiệu thanh trung thăng cấp thành thần hào trên kim ngọc gia phả. So với Nam Hải thủy quân Lý Nghiệp Hầu, có thần hào trăng sáng và Tây Hải thủy quân Lưu Nhu Tỳ, có thần hào Bích Thủy, đạm đạm phu nhân có vài phần giá trị. Mặc dù mọi người có phẩm chất thần vị giống nhau ở văn miếu, nhưng đạm đạm phu nhân chẳng khác nào tự lập đỉnh núi, cho nên mơ hồ cao hơn Đồng Liêu một bậc. Duy chỉ khi gặp Vương Chu, lại giống như một tiểu nha hoàn gặp tỷ tỷ bỗng nhiên phú quý, gặp lại vị thiên kim tiểu thư chính thức vậy. Khi ở cùng Vương Chu, vẻ mặt ôn hòa, nhẹ giọng nhỏ nhẹ, không phải cung kính mà là nịnh nọt. Bí mật, mấy tùy tùng thủy phủ của Hoàng Mạn suy đoán, có phải đạm đạm phu nhân có đạo hạnh lâu năm kia, trước chiến dịch chém rồng, đã có nhược điểm rơi vào tay tổ tông của Vương Chu hay không? Dù sao 3.000 năm trước, những giao long cương quyết bướng bỉnh kia, nhờ thuộc về công thần của trận chiến ở xa xưa, có thể chiếm giữ dòng chảy thủy vận của cả hạo nhiên thiên hạ. Đời sau, phàm là luyện khí sĩ tu hành thủy pháp, bất kể xuất thân là sơn tinh thủy quái hay luyện khí sĩ nhân tộc, gặp những thủy vận chủ nhân hành vân bố vũ này, thường thường đều phải kính cẩn, né tránh vài phần. Chuyện này, chẳng ai dám hé răng hỏi Vương Chu lấy nửa lời. Rồng có vảy ngược. Hàng thật giá thật, Vương Chu nhìn người xứ kia, hoàn toàn chẳng khác gì người thật, cất tiếng hỏi, Lữ Bích Lung thật sự kia, hôm nay trốn biệt tâm ở chốn nào? Lữ Bích Lung mỉm cười đáp, bẩm báo thủy quân, kẻ đó tên thật vốn là tu sĩ trong gia phả vạn giao tông của Long Cung, hôm nay đang ở Thiên Mục thư viện nhàn nhã uống trà. Hoàng Mạn nghe vậy, mắt sáng rực lên, tính hóng chuyện chẳng chê lớn, ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi, có phải là vạn giao tông sở hữu Tam Sơn Phúc Địa kia chăng? Ta nhớ tông chủ của họ hình như tên là Hàn Giáng Thụ, tục truyền là tiên nhân rất giỏi đánh nhau, thực tế lại tinh thông bùa chú, đòn sát thủ nhiều vô kể. Vương Chu nào có để một tiên nhân cảnh tu sĩ vào mắt? Thủ đoạn dù cao siêu đến mấy, nhiều đến đâu, vẫn chỉ là tiên nhân, chẳng qua là con gián địa phương ở Đồng Diệp Châu mà thôi. Ngay cả tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh cao hạo nhiên, Vương Chu hôm nay cũng chẳng mấy ai coi trọng, đó vừa là tự phụ, lại càng là tự tin, huống chi, cho dù là thập tứ cảnh thì đã sao? Nàng cũng có thể đạt tới. Hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu, đây chính là nguyên nhân duy nhất Vương Chu nguyện ý làm Đông Hải thủy quân, sau này đợi nàng bế quan. Có thêm thân phận này, có thể làm vài việc một cách vững vàng hơn. Kẻ địch của nàng, chỉ có một. Kiếm tu Trần Thanh Lưu. Trong trận chiến dịch chém rồng năm đó, trên đường đi, Trần Thanh Lưu từng dừng chân nghỉ ngơi tại Lục Thủy Khanh, còn có một phen mượn thủy vận Đông Hải luyện kiếm. Đương nhiên, đạm đạm phu nhân năm đó là tình thế bức bách, bất đắc dĩ mới phải mở cấm chế Lục Thủy Khanh, chủ động mời vị kiếm tiên kia vào trong. Chỉ là Vương Chu hôm nay đã khôi phục thân phận chân long. Quản gì đến những chuyện tình bất đắc dĩ hay cái gọi là nỗi khổ tâm kia. Ngoài ra, đạm đạm phu nhân khác với Lý Nghiệp Hầu, Lưu Nhu Tỳ, nàng là yêu tộc xuất thân, lại tu hành thủy pháp, nên bẩm sinh đã bị chân long áp chế khắc chế. Nhưng chẳng hề gì, ngoại trừ Vương Chu, cùng với mấy kẻ đắc đạo nói chuyện phiếm gặp được trong lần nghị sự ở Văn Miếu, Hỏa Long chân nhân, bùa chú Vu Huyền, đại thiên sư Triệu Thiên lại của Long Hồ Sơn, khiến Đạm Đạm phu nhân nơm nớp lo sợ, thì hôm nay ở Trung Thổ Thần Châu, mỗi lần nàng ra ngoài dò xét cảnh hạt, vẫn là rất uy phong lẫm liệt. Chỉ là ngoài những chuyện này, còn có một món nợ oan nghiệt khiến Đạm Đạm phu nhân phải ngậm bồ hòn làm ngọt, khiến nàng ở trước mặt Vương Chu càng không dám nói nửa câu cứng rắn. Năm đó, giàn hồ lô do đạo tổ tự tay trồng, kết ra 7 quả hồ lô dưỡng kiếm. Đông Hải Quan đạo quan, đồng tử đốt lửa của Bích Tiêu động chủ, có được một quả đo bằng đấu, hồ lô lớn màu vàng óng ánh kia, được tiểu đạo đồng nghiêng vác trên lưng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước khi vị lão đạo mũi châu thối kia lên đường đến Thanh Minh Thiên Hạ, đã là một việc lớn ảnh hưởng sâu xa đến thủy vận Hạo Nhiên, đây cũng là việc khiến Vương Chu phẫn uất nhất, bởi vì lão quan chủ này đã hạ một đạo pháp chỉ, sai đạo đồng kia vác đo bằng đấu hồ lô, hoặc mời hoặc bắt, đem giao long Đông Hải, gần như toàn bộ nhốt vào trong hồ lô này. Đây cũng chính là nguyên do khiến Lục Thủy Khanh, nơi nghỉ chân của rồng, những năm trước đây không có một con thùng luồng nào dám đến nghỉ ngơi. Ngoài ra, lão đạo sĩ lại dùng thủ đoạn pháp thuật thông thiên, nghiêng mặt nước biển, tây bắc cao đông nam thấp, rót vào trong đo bằng đấu. Theo tính toán của Vương Chu, lão đạo thối tha kia đã cuỗm đi ít nhất một thành thủy vận của toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ. Thế nhưng, phía Văn Miếu từ đầu đến cuối lại không hề ngăn cản chuyện này. Thanh Minh thiên hạ vốn dĩ thủy vận đã mỏng manh, kém xa Hạo Nhiên thiên hạ. Nếu lão đạo kia đổ nước biển trong hồ lô ra bên kia, Thanh Minh thiên hạ có thể nhờ đó mà tăng thêm 3 thành thủy vận. Đạm Đạm phu nhân nghĩ, lão đạo sĩ ở Đông Hải Quan đạo quan kia làm như vậy thì liên quan gì đến ta? Nhưng mà, trước kia ở trên chiếc thuyền thông qua quy khư đi đến man hoang thiên hạ, Vương Chu lại cứ hỏi nàng vì sao không ngăn cản. Đạm Đạm phu nhân suýt chút nữa tan vỡ tại chỗ, chỉ cảm thấy một bụng nước đắng mà không dám hé răng. Bà cô nhỏ của ta ơi, ngươi bảo ta một tu sĩ phi thăng cảnh, làm sao ngăn được một kẻ thập tứ cảnh thích ăn no rừng mỡ, hay so đo với đạo tổ? Vương Chu đứng dậy, đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn trời. Sắp đến lần biện luận tam giáo mới rồi, phía Hạo Nhiên thiên hạ, Trung Thổ Ngũ Nhạc thần quân, cùng Tứ Hải thủy quân, đều có tư cách tham dự dự thính. Tam giáo tranh luận, ngồi mà luận đạo. Hạo Nhiên Văn Miếu, Tây Phương Phật Quốc, Thanh Minh thiên hạ Bạch Ngọc Kinh, đều tự phái quân tử hiền nhân, đạo trùng cùng Phật tử tham dự biện luận. Phía Nho gia, vị sơn trưởng trẻ tuổi của Hoành Cừ thư viện, Á Thánh Quan Môn đệ tử, Nguyên Bàng, không có gì bất ngờ, là chắc chắn sẽ tham gia. Phía Thanh Minh thiên hạ, đạo tổ Quan Môn đệ tử, đạo sĩ trẻ tuổi đạo hiệu Sơn Thanh kia, hơn nửa cũng sẽ tham gia. Số người tam giáo có thể tham gia luận đạo, thường là từ 3 đến 9 người không cố định, không có quy luật. Trận cãi nhau này, không phải là kéo bè kéo cánh đánh nhau, số lượng người nhiều ít không quan trọng, thậm chí trong lịch sử dài đằng đẵng của tam giáo biện luận, đã chứng minh số lượng người đông cũng không có tác dụng, nhưng mà chỉ phái ra một người, cũng là cực kỳ hiếm thấy, gần vạn năm qua, cũng chỉ có 3 lần. 2 lần gần nhất. Một lần là Thanh Minh thiên hạ phái ra Lục Trầm, kẻ rời bỏ quê hương, sau này là tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Trận biện luận kia, Lục Trầm mở miệng đầu tiên, sau đó không còn ai mở miệng nữa. Đám thư sinh cùng tăng nhân còn lại của hai giáo trực tiếp nhận thua. Một lần là Văn Miếu để cho một kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ có công danh tú tài tham gia biện luận. Người này chính là Văn Thánh sau này của Nho gia. Trận biện luận này, người đọc sách họ Tuân kia, lên tiếng cuối cùng, kết quả trực tiếp khiến cho nhiều vị đạo chủng, Phật tử chuyển sang quy thuận Nho gia môn hạ. Cho nên, hôm nay các vị sơn thần thủy thần có địa vị cao, và các tông môn đứng đầu đã nhận được công báo của Văn Miếu, đều có chung một suy đoán. Ví dụ như phía Văn Miếu, có thể nào sẽ để cho vị quan môn đệ tử của lão tú tài kia, tham gia lần biện luận này chăng? Dáng người thon dài mà địa vị tôn sùng, sơn quân nọ cùng lão tú tài thân hình gầy gò, cứ thế mắt to chừng mắt nhỏ. Hai bên chênh lệch chiều cao quá lớn, cách nhau cả một cái đầu, lão tú tài bèn nhón chân, dưới nách còn kẹp hai chậu xương bồ xanh tươi mơn mởn. Phi, đây mà gọi là trộm sao? Phải gọi là đoạt mới đúng. Cửu Nghi Sơn thần quân, tên thật Ninh Viễn, đạo hiệu Ngọc Quản, thần hiệu Thương Ngô. Ninh Viễn chặn đường vị Văn Thánh này, nghiêm mặt nói, ngài tự thấy như vậy có thích hợp không? Ta thấy rất hợp. Lão tú tài gật đầu, nếu ngươi còn muốn ta lấy thêm một chậu nữa, e rằng không tiện tay, như vậy mới là không thích hợp. Thương Ngô lão ca, đừng có mà câu nệ, hai ta là chỗ thâm giao, cần gì phải khách sáo vòng vo. Hai chậu xương bồ là đủ rồi. Ninh Viễn xa sầm mặt, họ Tuân kia, ngươi cũng vừa phải thôi, tính khí của ta so với Chu Du của Tuệ Sơn chẳng tốt hơn chút nào đâu. Vừa rồi uống rượu xong, đang trò chuyện vui vẻ, lão tú tài cáo từ rời đi, nào ngờ quan chủ quản Văn Vận Ti vội vã chạy tới, bẩm báo Văn Thánh lão gia đã ôm hai chậu sương bồ văn vận, nghênh ngang rời khỏi vườn, trên đường gặp người còn nói là Sơn Quân người tặng. Lão Tú Tài ngẫm nghĩ, bắt đầu dùng tình cảm lay động, lấy lý lẽ khuyên nhủ, Thương Ngô à, làm người không thể chỉ có vóc dáng mà không có lương tâm. Ngươi tự xét xem, bảng sách xuất sắc nhất Cửu Nghi Sơn này, từ đâu mà có? Hả? Cửu Nghi Sơn bia đá như rừng, di tích cổ vô số, trong vô vàn danh sơn của Hạo Nhiên, chỉ kém Trung Nhạc Tuệ Sơn. Hơn nữa Bạch Giã Cự Tuyệt lưu lại thơ khắc trên sườn dốc Tuệ Sơn, nhưng tại Cửu Nghi Sơn lại ghi chép đến mấy quyển sách, đơn giản vì Bạch Giã từng cùng Lưu Thập Lục lên núi. Nghe nói là do Lưu Thập Lục đề nghị, Bạch Giã mới vui vẻ vung bút mặc như vậy, mà Lưu Thập Lục sở dĩ làm thế, lại chỉ vì Cửu Nghi Sơn thần quân Thương Ngô, không chỉ tôn sùng học vấn của tiên sinh, mà quan trọng nhất, tiên sinh từng đích thân tiết lộ, Ninh Viễn này vô cùng có kiến giải, tán thưởng rằng ta làm người cực kỳ khổ hạnh, cho nên văn chương mới đạt đến đỉnh cao cổ xưa. Điều này cũng chẳng đáng kể, ngày nay tiên sinh có chút danh tiếng, những lời khen ngợi như vậy, nhặt ngoài đường cũng đầy. Thế nhưng Ninh Viễn lại có cách giải thích khác, rất thú vị, hắn nói văn chương của lão Tú Tài ta, như nhật nguyệt tinh thần, kinh vĩ thiên địa, người đời đều biết ngưỡng mộ sự cao minh ấy, còn Tú Hồ Thôi Sàm, học trò đứng đầu của ngươi, lại khác hẳn, độc đáo như nguyên khí, đi trong hỗn độn, vạn vật nhờ đó mà sinh ra nhưng không hề hay biết. Tiên sinh xưa nay như vậy, không hề để ý người khác tán thưởng học sinh của mình. Dù cho đánh giá còn cao hơn cả bản thân, người khen ta, lão Tú Tài ta vui vẻ là được, ai thật lòng ai giả dối, ai mà chẳng biết, nhưng nếu người khen học trò của ta, lại còn chân thành tha thiết, thì lão Tú Tài ta đây sẽ coi là thật. Ninh Viễn bất đắc dĩ, dù sao cũng để lại một chậu. Lão Tú Tài không còn vẻ say sưa. Ninh Viễn trầm giọng, cùng lắm ta đổi cho người chậu khác, chưa đủ 3.000 năm, cũng phải có 2.000 năm. Kỳ thực vị Cửu Nghi Sơn thần quân này, lần trước Văn Thánh khôi phục thần vị ở Văn Miếu. Hắn đến công đức đường dâng lễ, đã tặng một chậu sương bồ nghìn năm văn vận, không phải Ninh Viễn không chịu xuất ra lễ vật tốt hơn, mà là thân ở quan trường sông núi, có chút băn khoăn, nếu không, với giao tình của Ninh Viễn và lão Tú Tài, lúc ấy đã tặng chậu sương bồ 3.000 năm tuổi, căn bản không phải chuyện to tát, việc này cũng giống như chuyện phong bao mừng dưới núi, những vị khách có gia cảnh tương đương, nếu đều mừng một lượng bạc, kết quả có người lại cứ phải mừng 10 lượng, chính là sỉ nhục người khác. Ngược lại, vị nữ tử thần quân Yên Chi Sơn kia, không hề kiêng kỵ, dâng lễ vật quý trọng nhất lúc bấy giờ, trong chuyện này lại có lý do riêng của nàng. Lão Tú Tài oán trách, bàn rượu sợ mời rượu, làm người sợ keo kiệt, ta nhớ Thương Ngô huynh xưa kia lồng ngực rộng rãi, khí phách hiên ngang, nay lại nhăn nhó khó coi, ta cũng phải xem thường ngươi rồi. Thương Ngô thần quân dở khóc dở cười, trước kia không cho đệ tử yêu quý của ngươi lên núi, người ngoài không biết chân tướng thì thôi. Cho rằng ta tự cao tự đại, ngài lão Tú Tài còn giả ngốc với ta làm gì? Lão Tú Tài làm ầm ĩ như vậy, nói cho cùng, vẫn là trong lòng tức giận, không nói đạo lý mà bao che cho học trò. Trước kia Cửu Nghi Sơn không cho Trần Bình An lên núi, học trò vừa kinh ngạc, tiên sinh đã tìm đến tận gốc rễ. Lão Tú Tài nghi hoặc, chân tướng gì? Biết rõ còn cố hỏi, ít ra vẻ với ta. Lão Tú Tài giận dữ quát, ngươi nếu cứ muốn nói năng sằng bậy, ta đây không vui nghe nữa. Ta với ngươi trước nay đối đãi đàng hoàng, lựa lời ăn nói, là ý của Chí Thánh Tiên Sư, ngươi đừng giả ngơ trước mặt ta. Vậy ngươi gọi Chí Thánh Tiên Sư tới đây, ta cùng lão nhân ra người mặt đối mặt ba mặt một lời, làm cho ra nhẽ. Thương Ngô mặt đầy vẻ khổ sở, có ai lại chơi khăm như ngươi? Kết quả có người đè vai lão Tú Tài, đối chất thế nào, nói nghe thử coi. Lão Tú Tài quay đầu nhìn lại, a, là Chí Thánh Tiên Sư, nghiêng vai, nhón chân một cái, lão Tú Tài đã xoay người. Đứng cạnh Chí Thánh Tiên Sư, nách còn kẹp hai chậu sương bồ, nghiêm trang nói năng bậy bạ, Thương Ngô thần quân muốn tặng ta ba chậu sương bồ, ta nói không cần, Thương Ngô thần thông liền không vui, chặn đường không cho ta đi. Ninh Viễn chắp tay thi lễ với Chí Thánh Tiên Sư. Chí Thánh Tiên Sư cười gật đầu đáp lễ, rời bước trước, lão Tú Tài lập tức hấp tấp theo sau. Ninh Viễn do dự một chút, lão Tú Tài quay đầu, nháy mắt với hắn, đừng đứng ngay ra đó, mau theo kịp. Chí Thánh Tiên Sư hỏi, có ý định hay không? Lão Tú Tài mặt đầy vẻ khó xử nói, hay là thôi đi. Chí Thánh Tiên Sư cười ha hả nói, ngươi ngược lại biết tự lượng sức mình. Không hề đề cử Trần Bình An tham gia tam giáo biện luận. Lão Tú Tài nói, dù sao còn trẻ, hắn hôm nay lại bận, Văn Miếu chúng ta, đừng lúc nào cũng khiến người ta ghét. Vừa nói, một bên đưa hai chậu sương bổ cho Thương Ngô thần quân, nói là cầm giúp trước. Lão Tú Tài sắn hai tay áo, bày ra tư thế muốn đánh nhau, thật sự không được, nếu nhất định phải thắng, để ta ra tay vậy. Thương Ngô mặt đầy vẻ nghi hoặc, tam giáo biện luận là có quy tắc, đã chứng đạo quả, nho giáo bồi tự thánh hiền, đạo giáo thiên tiên, Phật môn thường trú La Hán, đều không thể tham gia. Kết quả chỉ nghe lão Tú Tài nói, dù sao triệt tiêu thần vị, cũng không phải lần đầu, chờ ta cãi thắng, lại dọn về là được. Ninh Viễn hít sâu một hơi. Chí Thánh Tiên Sư cũng lời đáp lời. Lão Tú Tài thở dài, ở Ngũ Thải Thiên Hạ, ta cùng Tiểu Hòa Thượng kia từng trò chuyện hai lần, quả thật Phật hiệu cao thâm, ta thấy Hạo Nhiên Thiên Hạ đám người đọc sách trẻ tuổi, không ai làm gì được hắn. Chí Thánh Tiên Sư thốt lên, nếu như Lý Hy Thánh chịu tham gia biện luận thì sao? Lão Tú Tài vuốt râu, đưa ra một câu công bằng. So với việc ta tham gia loại biện luận kia mà nắm chắc phần thắng, thì còn kém một chút. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, người theo ta đi Thiểu Châu một chuyến. Lão Tú Tài đột nhiên níu chặt cánh tay Chí Thánh Tiên Sư, không vội, không vội, trễ hay đi. Chí Thánh Tiên Sư vỗ vỗ mu bàn tay Lão Tú Tài, ý bảo buông tay. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Chí Thánh Tiên Sư giơ tay lên định cho một cái tát, Lão Tú Tài vẫn không buông tay, ngược lại còn gia tăng lực đạo. Cổ có thiều, quân cờ viết toàn thiện mỹ. Chí Thánh Tiên Sư giận dữ nói, họ Tuân kia, đừng ép ta phải mắng người. Lão Tú Tài buông tay, vẻ mặt tràn đầy bi thương, lẩm bẩm, thiên hạ kẻ đọc sách, chúng ta những người đọc sách, chưa bao giờ cần một pho tượng đất sét cao cao tại thượng, mà cần có người lạnh nhạt nhưng nhiệt huyết, xem chúng ta những kẻ đọc sách phạm sai lầm và sửa sai. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, hậu sinh khảo ý, sao biết người đến không bằng hôm nay? Lão Tú Tài nắn cằm, gật đầu nhỏ giọng nói, quá khen, khó trách vì tình, cũng không thể để lễ thánh và á thánh nghe thấy. Sau đó Thương Ngô Thần Quân liền nghe Chí Thánh Tiên Sư thốt ra một câu, Tam Tự Kinh. Đây tựa như lần đầu tiên Trần Bình An đặt chân đến tòa châu thành này của Sử Châu. Sử Châu, gồm quận Bảo Khê và huyện Bình Nam, Châu Phủ và huyện Lỵ cùng chung một thành. Trong đó, phủ nha của quận Bảo Khê có tấm biển nền đen chữ vàng. Thoạt nhìn chính là bút tích của gia chủ Thiên Thủy Triệu Thị, thể chữ khải, mang vài phần cổ vận của bia đá. Mới nhìn thì pháp luật nghiêm ngặt, tỉ mỉ, nhưng nhìn kỹ, trong quy củ lại có phần phóng khoáng. Trần Bình An đến đây để gặp một người bằng hữu mới quen không lâu, quận trưởng mới nhậm chức của quận Bảo Khê là Kinh Khoan, trước kia là lang trung của Ti Thanh lại thuộc bộ lại ở Kinh Thành. Bạn của bạn chưa hẳn đã thành bằng hữu, nhưng có thể kết giao bằng hữu với một quan viên đọc sách chân chính như Kinh Khoan, Trần Bình An cảm thấy rất vinh hạnh. Hiện nay, quan trưởng mới của Sử Châu, các nha thự lớn nhỏ đều không đặt gác cổng. Về nguồn gốc của truyền thống này, có hai cách nói, một là bắt nguồn từ nha môn của Thái Thú Viên Chính Định ở quận Long Tuyền, cũng có thuyết cho rằng sớm nhất là, từ khi Tào Canh Tâm nhậm chức đốc tạo thự ở lò gốm này, theo lời vị đốc tạo ham rượu kia, dân chúng trong trấn chỉ cần đừng đến đốc tạo thự phơi thóc, phơi đến nỗi không có đường đi, thì cứ tùy ý dạo chơi, nhưng nếu đã mang rượu, thì cũng có thể thương lượng. Từng có đứa trẻ bị đứt dây diều rơi vào nha thự, còn được Tào đốc tạo đích thân đưa về nhà. Tuy nhiên, cũng có người nói là vì đứa bé mặc tã kia có một người tỷ tỷ, dung mạo xinh đẹp, Tào đốc tạo là có ý đồ khác, một vị quan như Tào đốc tạo, dường như không để lại quá nhiều công tích hiển hách đáng ghi vào huyện chí, nhưng có lẽ đối với dân chúng trong trấn, ấn tượng về quan viên đại ly đã có thêm một loại khác, hơn nữa lại là ấn tượng tốt. Tóm lại, sau đó, trên làm dưới theo, từ nha môn huyện Hoài Hoàng, dần dà trở thành quy củ quan trường bất thành văn của toàn bộ Long Châu cũ. Quan Thích Sử tiền nhiệm là Ngụy Lễ cũng không có ý kiến gì về việc này, chỉ là có thể tùy tiện ra vào nha môn, tự nhiên không có nghĩa là có thể tùy tiện đi lại trong nha thự. Biết được là Trần Sơn chủ của núi Lạc Phách đến thăm, lập tức có người thông báo cho Kinh đại nhân. Kinh Khoan đang bận rộn với đống sổ sách trên bàn, mặc công phục, dụi dụi mắt, đặt xuống một phần công văn về phòng chống sông ngòi kênh rạch trong hạt cảnh, nhanh chóng bước ra khỏi nha thự, gặp được Trần Bình An, vị quận trưởng đại nhân này chỉ ôm quyền mà thôi. Không hề khách sáo, nhưng nụ cười trên mặt cũng không ít. Trần Bình An giơ hai tay lên, cười nói, hai tay không đến bái sơn đầu. Lần sau Kinh đại nhân đến núi Lạc Phách uống rượu, ta xin tự phạt ba chén. Kinh Khoan vội vàng xua tay nói, đến núi Lạc Phách ngồi chơi thì không vấn đề gì, uống trà cũng rất tốt. Trần tiên sinh hiện tại đừng nhắc đến rượu với ta, lần trước ở sông Sương Bồ, quá chén, uống đến nỗi ta hiện tại ngửi thấy mùi rượu là đau đầu. Trần Bình An nói, ta chỉ là đến đây dạo chơi, không làm chậm trễ công vụ của Kinh huynh chứ. Kinh Khoan đáp, nói lời khách sáo, là một quận chủ quan. Hôm nay dù có dành cả ngày để cùng Trần Tiên Sinh đi dạo, cũng là công vụ. Nhưng nói thật lòng, nha thự tiếp khách không chu toàn, tranh thủ rảnh rỗi hai khắc cũng không thành vấn đề. Trần Bình An cười nói, vậy dẫn ta tùy tiện dạo chơi nha thự. Hai khắc là đủ rồi. Kinh Khoan có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không sao, không tính là phá lệ. Nói thật, Trần Tiên Sinh dù có bao nhiêu thân phận, cốt lõi vẫn là môn sinh nho gia. Tuy rằng hai bên kỳ thực mới chỉ gặp nhau hai lần, uống qua một lần rượu, nhưng Kinh Khoan đối với cảm giác này của mình, 10 phần chắc chắn. Sau đó, Kinh Khoan dẫn Trần Bình An đi dạo qua rất nhiều gian nhà của phủ nha. Trên đường đi, Trần Bình An cũng hỏi thăm rất nhiều chi tiết về trường học, dịch trạm. May mà Kinh Khoan là một vị quan viên cực kỳ cần mẫn, hơn nữa lại thích truy cứu tỉ mỉ, nếu không thật sự chưa chắc có thể trả lời ngay lập tức những câu hỏi có thể nói là xảo trá kia. Một hỏi một đáp, thời gian hai khắc trôi qua rất nhanh, Trần Bình An cũng đã dạo khắp nha thự, bèn cáo từ rời đi, chỉ nói mời Kinh Huynh khi rảnh rỗi đến núi Lạc Phách uống chén rượu nhạt, hắn sẽ đích thân xuống bếp, trên bàn không khuyên rượu. Lại hỏi hiện nay huyện lệnh mới nhậm chức của huyện Bình Nam, đứng đầu quận Bảo Khê, có phải là Phó Hô, đến từ Ti Sa Giá thuộc bộ binh ở Kinh Thành, ở bộ phận tiệp báo của dịch trạm hay không? Kinh Khoan gật đầu xác nhận, còn nói người này là em trai của quan chủ quản tiền nhiệm quận Bảo Khê là Phó Ngọc. Bởi vì phủ huyện cùng chung một thành, Kinh Khoan thường xuyên gặp mặt cấp dưới này, nhưng tạm thời chưa nhìn ra được ưu khuyết điểm trong cách làm quan của vị huyện quan này. Trần Bình An cứ thế rời khỏi nha thự, Phó Ngọc, thái thú tiền nhiệm của quận Bảo Khê, là con cháu thế gia ở Kinh Thành, ban đầu đi theo Ngô Diên đến trấn nhỏ, thuộc nhóm quan lại đại ly đầu tiên tiến vào khu vực Động Thiên Ly Châu. Năm trước vào kinh báo cáo công tác, được thăng chức làm thiếu chiêm sự của viện chiêm sự, phụ trách phường Tả Xuân, là viên chức nhất đẳng thanh quý. Đáng tiếc Phó Ngọc không phải xuất thân tiến sĩ khoa trường, cũng chưa từng vào Hàn Lâm Viện, lại càng không giống như Lưu Tuân Mỹ, loại tướng chủng đệ tử dấn thân vào xa trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu hai loại lý lịch này, đối với con đường thăng tiến sau này của Phó Ngọc, là một trở ngại không lớn không nhỏ. Trong huyện Bình Nam có con sông uốn lượn chảy qua, trên sông có thuyền chài đánh cá, trong núi khi măng nhú, nước xuân dâng cao một trượng. Hôm nay Phó Hô vừa mới xử lý xong một việc công, không vội trở về huyện nha, sai mấy tên quan lại nhỏ đi trước dẹp đường về phủ, một mình ngồi bên bờ sông thả câu, đồ nghề đều đã chuẩn bị sẵn khi ra ngoài. Huynh trưởng Phó Ngọc hơn Phó Hô đúng một giáp. Huynh trưởng như cha, hơn nữa Phó Ngọc đường quan hanh thông, một bước lên mây, vì vậy Phó Hô rất sợ vị huynh trưởng thường ngày không hay nói cười này. Dù sao người đứng đầu tiệp báo sử, cũng mới chỉ là chính thất phẩm, lại là một nha môn nhỏ không có thực quyền. So với Nam Huân Phường lang trung khắp nơi, thì khác xa một trời một vực. Phó Hô một tay cầm cần, tay kia nắm chặt một miếng ngọc mỡ dê, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Lần này rời kinh nhậm chức, rời khỏi con phố nhỏ mạo nhi mà vốn tưởng rằng sẽ còn ở lại vài năm, xem như là điều động bình thường. Tuy nhiên, Sử Châu vốn là thượng châu của Đại Ly, mà huyện Bình Nam lại thuộc thượng huyện của Vương Triều Đại Ly, trở thành quan phụ mẫu một huyện, đương nhiên là được trọng dụng. Phó Hô và vị huyện lệnh huyện Hòe Hoàng kia, dù đến phủ thứ sử, nói chuyện với mấy vị thái thú, giọng điệu đều có thể lớn hơn một chút. Lúc trước, khi công văn được truyền đến tiệp báo sử, Phó Hô đang nhàn rỗi không có chí hướng ở đó không hiểu ra sao, ban đầu còn tưởng là phụ thân hoặc là huynh trưởng Phó Ngọc âm thầm ra tay giúp đỡ, mới có được chức quan thực thụ này. Kết quả, sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, cùng Phó Ngọc thức đêm đón giao thừa, Phó Hô lấy hết can đảm chủ động hỏi việc này, huynh trưởng lại lắc đầu nói không phải do hắn và gia tộc làm, nói thẳng bản thân chỉ là thiếu chiêm sự của viện chiêm sự, còn chưa có bản lĩnh này, có thể dựa vào mấy câu nói, liền quyết định được người được chọn làm chủ quan của một thượng huyện Đại Ly. Cuối cùng, Phó Hô đành ngơ ngác, mơ hồ đến Sử Châu nhậm chức, ở huyện Bình Nam, nơi có nhiều núi nhiều rừng trúc trong hạt cảnh. Phó Hô liếc mắt nhìn thấy một nam tử đầu đội ngọc quan mặc áo xanh, xách theo cần câu, bên hông buộc một giỏ cá, chậm rãi đi tới. Đối phương chọn chỗ câu ngay bên cạnh, có ý mượn ổ, xem ra là người trong nghề. Phó Hô cũng không so đo những thứ này, thiên hạ câu khách, chỉ cần gã này đừng đỏ mắt vì mình câu được cá, rồi ném đá xuống nước là được. Xem ra đối phương chỉ là kẻ nửa vời, quăng cần thả mồi cả buổi, cũng không có con cá nào mắc câu. Chủ yếu là mấy lần nhấc cần đều quá nóng vội, không chạy cá mới là lạ. Người nọ bèn buông cần câu, dịch bước đến ngồi cạnh Phó Hô, dướn cổ nhìn vào giỏ cá, rồi cùng Phó Hô liếc mắt nhìn nhau. Hai bên đều hiểu ý, trong nháy mắt ngầm hiểu, cùng gật đầu một cái, không cần nói nhảm nửa câu, coi như là đã đạt thành nhận thức chung. Lát nữa Phó Hô sẽ lấy ra mấy con cá từ giỏ, đưa cho người đồng hành gặp nhau bên đường nhưng kỹ thuật câu không tinh này. Như vậy, về nhà có thể bớt bị mắng. Dù sao chỉ cần không tay không về, còn có thể đổ cho tình hình cá không tốt, không liên quan nhiều đến kỹ thuật câu. Người nọ bắt đầu không có chuyện gì để nói, vị huynh đệ kia, dây câu buộc rất có bí quyết a, trước kia chưa từng thấy, ngay từ đầu là nhắm đến con cá chấm đen lớn 3 năm 10 cân sao. Phó Hô cười nói, muốn học, người nọ gật đầu nói, chỉ cần huynh đệ chịu dạy, ta sẽ học. Phó Hô dứt khoát thu cần, tỉ mỉ giảng giải bí quyết thắt nút cho người này, người nọ gật gù liên tục, xem ra là đã học được. Phó Hô sau đó lại quăng cần xuống nước, phát hiện gã này không có ý định trở về tiếp tục câu cá. Không nhịn được cười hỏi, lão ca, yên tâm, lát nữa ta thu cần, chắc chắn sẽ cho ngươi tùy ý chọn hai con cá lớn, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta làm gì, sợ ta xách giỏ cá lên rồi chạy mất à? Không đến mức đó, nam nhân ngồi xổm bên cạnh lại cười nói, câu cá có ba loại cảnh giới, thích câu cá, nhưng câu không được cá. mỗi lần câu cá, luôn có thể thắng lợi trở về. Câu cá chỉ là câu cá, không cầu bắt được cá. Lên cao hơn nữa, còn có một tầng cảnh giới, có thể ngộ nhưng không thể cầu, phải xem thiên tư của người câu cá. Phó Hô cười nói, a, còn có một tầng cảnh giới cao hơn. Nói như thế nào, lão ca người nói xem. Người nọ nghiêm túc nói, so với câu cá, càng thích xem người câu cá hơn. Phó Hô giơ ngón tay cái lên, cười ha ha nói, vòng vo tam quốc, thì ra là khoe khoang, lão ca được đấy. Đệ tử kinh thành, có kẻ vênh váo hung hăng, cũng có người hòa nhã như Phó Hô. Theo lời Phó Hô, chỉ là dựa vào tổ tông kiếm miếng cơm ăn, suốt ngày chỉ biết lấy dân thường làm trò vui, mất mặt. Người kia hỏi, nghe giọng huynh đệ, không giống như là dân bản xứ chúng ta. Phó Hô gật đầu nói, từ kinh thành đến, làm chút buôn bán nhỏ, ngồi mát ăn bát vàng. Lão ca còn ngươi, ngươi ở đâu? Huyện Hòe Hoàng, đến đây thăm người thân. Huyện Hòe Hoàng, cách huyện Bình Nam chúng ta, cũng không gần lắm. Không đáng kể, trước kia làm thợ gốm, thường xuyên lên núi đốn củi đốt than, đi mấy bước đường này, cũng không cần thở. Phó Hô cười nói, lão ca nói chuyện phiếm còn giỏi hơn câu cá. Người nọ tính tình cũng tốt, bị trêu chọc một câu lại ngồi xổm ở đó cười ngây ngô. Phó Hô cảm thấy người bạn này có thể kết giao. Phó Hô hỏi, ta họ Phó, Phó trong Long Diêu sư Phó, lão ca thì sao? Người nọ cười đáp, ta họ Trần, Trần trong Nhĩ Đông Trần. Gia thế của Phó Hô còn chưa đủ để hắn có được tùy tùng gia tộc, cung phụng gia tộc tự nhiên là có, chỉ là không đến lượt hắn Phó Hô. Dù là huynh trưởng Phó Ngọc, ngoại trừ đi xa nhà, bình thường ở kinh thành cũng không có chuyện mỗi ngày đều có luyện khí sĩ đi theo. Hơn nữa, ở Sử Châu này, Phó Hô dù gì cũng là quan thất phẩm, sợ cái gì? Đã như vậy, vênh váo làm gì, người có tư cách ngang ngược, là Tào Canh Tâm, Lưu Tuân Mỹ, bọn họ đi ở Ý Trì Hẻm, Trì Nhi Phố, người già cũng không quá ra vẻ trước mặt bọn họ. Còn Phó Hô, chỉ cần là việc có thể giết thời gian, ví dụ như câu cá, còn có bồ câu tiếu, Phó Hô đều thích, điển hình của việc không làm chính sự. Đây gọi là trên không với tới, dưới không xong, không có chí lớn. Trần Bình An nói, Sử Châu chúng ta là nơi rất dễ thăng quan, thế hệ trước đều nói nơi đây vận làm quan vượng, có thể xuất hiện đại quan, hơn nữa danh tiếng cũng không tệ. Phó Hô bĩu môi, đều nói Long Châu cũ, nay là Sử Châu mới, quan viên các cấp khôn khéo tài giỏi, theo ta thấy, thực cũng là thực, ha. Trần Bình An vừa cười vừa nói, chính là, Phó Hô xua tay, không nói chuyện này nữa. Lão ca ngươi là dân thường, ta là một thương nhân đầy mùi tiền, quan tâm những chuyện này không phải là ăn no rừng mỡ sao? Trần Bình An nói, ta đoán ý của Phó lão đệ là cảm thấy quan viên các cấp ở Sử Châu quá giỏi làm quan. Thực chất bên trong quá coi trọng việc làm quan, việc cũng làm được quả thực tốt hơn quan viên ở nơi khác, chỉ là quan vị nặng, thực chất bên trong quan uy lớn, khiến người ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, giống như Phó lão đệ dạy ta thắt dây câu vậy, đan sen chặt chẽ. Phó Hô quay đầu nhìn về phía nam nhân gõ cửa thăm người thân này, tóc đã hơi bạc, tướng mạo nhìn vẫn còn trẻ, vì vậy không xác định được tuổi thật. Phó Hô cười cười, tùy tiện qua loa một câu, đại khái không như vậy, cũng không thể làm được hết số làm quan, đúng không? Trần Bình An gật gật đầu, Phó lão đệ có thể nghĩ như vậy, không đi làm huyện lão gia, thật sự là đáng tiếc. Phó Hô do dự một chút, nói, Trần lão ca, hai ta hợp ý, ta liền nói thật với ngươi, vừa rồi lừa ngươi rồi, kỳ thật ta là người hầu trong nha môn huyện. Người kinh thành, ngược lại là không lừa ngươi, trước kia, là ở một nơi tên là Tiệp Báo Sử thuộc dịch trạm, ăn không ngồi rồi, lão ca nghe cũng chưa từng nghe qua phải không? Ha ha, nha môn trong sạch, đúng là nơi không có gì đáng nói, nếu ai đánh giám một cái, toàn bộ nha môn đều nghe thấy, chức quan lớn nhất, cũng mới chỉ là thất phẩm, kịch nam hay gọi là quan tép diêu. Thân thiết với người mới quen, ở đâu mà chẳng là điều kiêng kỵ. Trần Bình An mỉm cười nói, Phó lão đệ nói chuyện cũng hài hước, kỹ thuật câu cũng tốt như vậy. Phó Hô lười biếng nói, là một quan tốt, không dám hy vọng xa vời, là một thanh quan, sờ lương tâm cũng dám nói. Nhưng mà những lời tiếp theo của người họ Trần này lại khiến Phó Hô rùng mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.